Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cùng này đồng thời, tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay khúc trường, tương tự long chảo. Đúng vậy, thanh thiên long chảo thủ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tay phải giống như chân chính long chảo, phát ra ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Để vạn quân điện hạ trong lòng tử vong nguy cơ, không so mãnh liệt. Canh kim thất sát thuật. Vạn quân điện hạ hai mắt trừng lớn, như cùng nghiết xanh, mà hắn toàn thân canh kim linh khí, như cùng sôi trào thủy nhất. Không so sắc bén khí tức, từ hắn thể nội bắn ra mà ra. Phảng phất có nghìn vạn lần trôi lưới dao, từ hắn thể nội mãnh liệt bắn mà ra, muốn hủy diệt tất cả. Siêu siêu siêu. Đống nhiên đây lục đạo hư ảnh xuất hiện tại vạn quân điện hạ quanh thân. Cái này là vạn quân điện hạ mạnh nhất nhất kích. Giờ này khắc này, đối mặt cường đại không có thể địch Tiêu Trường Phong, hắn chỉ có liều mạng, mới có một chút hy vọng sống. Giờ khắc này, hắn lấy tay hóa đao, hóa thành trường đao, sắc bén không so canh kim linh khí, tận tại trường đao bên trên. Cái này nhất đao, chảm kim liệt thạch, khai thiên tích địa, phảng phất vạn vật tất cả không thể đỡ. Lúc ban đầu tại khai nguyên điện trên, Tiêu Trường Phong là lấy phong ảnh kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, cái này mới đem một chiêu này phá vỡ. Lại thêm là kém chút chém giết vạn quân điện hạ. Thế mà này thời gian, thanh thiên long chảo thủ rơi xuống, trực tiếp cùng vạn quân điện hạ trưởng đao va chạm. Đống nhiên đây một tiếng cự lớn kim loại tiếng va chạm vang lên, bén nhọn chói tai. Mà này lục đạo hư ảnh, thì là cùng nhau đánh tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Thế mà đối mặt Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể, cái này lục đạo hư ảnh, lại là không hề có tác dụng. Mà Tiêu Trường Phong thanh thiên long chảo thủ, thì là trực tiếp bẻ vụn vạn quân điện hạ trưởng đao. Lại thêm là thế như trẻ tre, một phát bắt được vạn quân điện hạ cổ họng. Sau đó năm ngón tay dùng sức, trực tiếp vặn gãy vạn quân điện hạ cổ họng. Đống nhiên đây vạn quân điện hạ hai mắt trừng lớn, ánh mắt tảm đạm, cuối cùng sinh cơ toàn không, chết đi như thế. Xoát xoát xoát. Tiêu ở đây thời gian, mấy chục đạo thân ảnh từ nguyên kinh phương hướng cấp tốc mà. Rất nhanh liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Vạn quân điện hạ. Chết rồi. Một cái kinh hô đột nhiên vang lên. Chỉ gặp trong bảy người, Đường phu nhân bị hắc ảnh mang theo, vừa tới liền tại thấy được Tiêu Trường Phong giết chết vạn quân điện hạ một màn. Kết quả này, để nàng trợn mắt hốt mồm. Chương 325, Cẩn Tuân đại sư lệnh. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường phu nhân, hắc ảnh cùng với khắc kim bài sát thủ cùng ngân bài sát thủ, toàn bộ lặng ngắt như tờ, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Mỗi một cái người đều cảm giác ý thức một mảnh trống không. Bọn hắn hoài nghi bỏ ra mắt, bọn hắn hoài nghi huyễn nghe. Bọn hắn gấp thiết mà ra, lại là nhìn thấy màn này. Tứ đại gia tộc cường giả đâu? Thái tử đâu? Làm sao đều không thấy? Chỉ còn lại có một cái vạn quân điện hạ, mà lại hay chết rồi. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiêu, Tiêu đại sư. Đường phu nhân nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không dám tin. Gió núi thổi qua, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hiển nhiên nơi này trước đó phát sinh qua một trận đại chiến. Mà chiến đấu kết quả, không cần nhiều nói. Liên vạn quân điện hạ đều đã chết, cái khác người không thấy tăm hơi, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Thế là sao lại có thể như thế đây? Nay thế là tứ đại gia tộc, còn có lớn nguyên thái tử. Mỗi một cái cũng là hiển hách có tên hạng người. Liên thủ mà ra, vì cái gì là giết chết Tiêu Trường Phong cái này tương lai uy hiếp? Thế mà vậy mà bại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường phu nhân. Các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Trường Phong một tay nắm lấy vạn quân điện hạ thi thể, chân đạp phong ảnh kiếm, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, đường phu nhân sẽ mang theo thiên vong sát thủ đến. Cũng là vì truy sát chính mình. Không quá giống, bọn hắn vội vàng mà ra, mà lại cơ hồ dốc hết toàn lực, cũng không giống muốn giết mình bộ dáng. Mà lại thiên vong là Tô Chính Hạo tổ kiến, chân chính chủ nhân là chính mình phụ hoàng. Huống hồ đường phu nhân biết mình từng kém chút đổ diệt lớn võ thiên vong phân bộ. Không phải truy sát chính mình, chẳng lẽ là tới cứu mình. Cựu điện hạ, thiếp thân nghe nói tứ đại gia tộc phái người theo đuổi sát ngài, bởi vậy mang người tới cứu ngài, bất quá hiện tại xem ra, thiếp thân là vẽ vời thêm chuyện. Đường phu nhân tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên, này đây lộ ra một vệt đắng chát. Bởi vì nóng nội, nàng ngược lại là quên Tiêu Trường Phong thực lực. Tại đại võ vương triều bên trong, liên nhất đế tứ hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ thiên vong phân bộ đều kém chút hủy diệt. Dạng này nam nhân, há lại sẽ cần muốn chính mình hỗ trợ. Chỉ sợ chính mình mang đến những thứ này người, ở trước mặt hắn, đều không đủ xem đi. Giống. Một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chấn động tám lúc này. Kinh khủng yêu huy, để đại địa chấn động, càng làm cho hắc ảnh mấy người sắc mặt đại biến. Đường phu nhân khẽ ngẩng đầu, liền tại thấy được giữ tận cự lớn cựu đầu xà. Này 500 thước thân hình khổng lồ, là khủng bố như vậy, mạnh như vậy lớn. Chăm chú một tia yêu uy, lại để cho mình toàn thân run rẩy, như gặp tử thần. Đế võ cảnh linh thú. Đường phu nhân thanh âm đều mang vẻ run rẩy cùng rung động. Nàng bởi vì thể chất nguyên nhân, không cách nào tu luyện, chỉ là một cái bình thường người. Mặc dù nàng là thiên vong tại lớn nguyên bên trong phụ trách người. Thủ hạ cũng trưởng quản lấy hắc ảnh người hoàng võ cảnh kim bài sát thủ. Nhưng này đây gặp đến cựu đầu xà, nội tâm sợ hãi cùng rung động, ý nguyên không cách nào ức chế. Đường phu nhân, các ngươi tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đem trong tay vạn quân điện hạ thi thể ném cho cựu đầu xà. Cựu đầu xà mở ra huyết bùn đại khẩu, như cùng ăn đường đậu nhi, trực tiếp đem vạn quân điện hạ nuốt vào bụng trong. Một màn này càng làm cho đường tâm thần phu nhân sợ hãi. Sau một khắc, tại chúng nhân ánh mắt trong, cựu đầu xà hình thể cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một cái hắc quang một lần nữa xuống tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Đến tận đây, cựu đầu xà cho đường phu nhân sợ hãi, mới tiêu tán chút. Chúng ta xuống dưới nói đi. Tiêu Trường Phong hay không phải địa võ cảnh, không cách nào phi thiên độn địa. Mặc dù có phong ảnh kiếm có thể ngự kiếm phi hành, nhưng cũng vô pháp thời gian giải phi giữa không trung. Đống nhiên đây thân ảnh nhoáng một cái, liền tại hướng về mặt đất mà đi. Này đây Lư Văn Kiệt cũng sớm tại mặt đất thượng đang đợi. Ba ba ba. Đường phu nhân mang theo rất nhiều thiên vong sát thủ, cùng nhau rơi xuống đất. Cái này một lần đường phu nhân có thể tính là dốc hết toàn lực. Ngoại trừ địa võ cảnh đồng bài sát thủ bên ngoài. Tất cả trước tiên có thể điều động ngân bài sát thủ cùng kim bài sát thủ, đều đến. Chừng trên 100 người. Trong đó đại bộ phận cũng là thiên võ cảnh ngân bài sát thủ. Mà kim bài sát thủ ngoại trừ hắc ảnh bên ngoài, còn có một người, hắn thực lực là hoàng võ cảnh ngũ trọng tả hữu. Đường phu nhân ánh mắt quét qua, liền tại thấy được bốn phía chiến đấu ba động. Vô luận là nát bấy tiểu sơn, vẫn là bị ô thủy ăn mòn thảo nguyên, cũng hoặc người là bị khí độc chỗ độc một mảnh đen kịt, đều mười phần nhìn thấy mà giật mình. Phạm vi mấy ngàn thước, khắp nơi cũng là chiến đấu vết tích. Mà những thứ này chiến đấu vết tích, mỗi một chỗ đều làm người sợ hãi. Tiêu đại sư, thái tử mấy người đâu? Đường phu nhân ánh mắt quét xem, lại là không có phát hiện thái tử cùng tứ đại gia tộc đám người thi thể. Liên nghĩ đến trước đó Tiêu Trường Phong đem vạn quân điện hạ thi thể ném cho cựu đầu xà. Đống nhiên đây trong lòng có suy đoán. Bất quá cái này là một cái sự kiện lớn, nàng nhất định phải đến xác nhận, mới hảo tiến hành kế hoạch cùng bố trí. Đều tại tiểu cựu bụng trong. Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp, bình tĩnh mở miệng. Mà hắn, thì là dường như sấm sét, để đường phu nhân cùng hắc ảnh mấy người, rung động trong lòng vạn phần. Quả nhiên, đều đã chết. Tiêu đại sư, việc này không phải cùng tiểu thế, tứ đại gia tộc người hay hảo nói, nhưng thái tử cùng vạn quân điện hạ, cũng là lớn nguyên tương lai kế thừa người, bây giờ toàn bộ tử vong, nguyên đế tất nhiên sẽ giận dữ. Đường phu nhân đại mi nhíu chặt, mắt lộ ra thần sắc lo lắng, gấp mở ra miệng. Thái tử thế là tương lai nguyên đế, mà vạn quân điện hạ không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ tại thái tử về sau, lại trở thành nguyên đế. Thế là hiện tại đều đã chết. Tương đương với gây mất đại nguyên vương triều tương lai trên 100 năm khí vận. Nguyên đế tất nhiên sẽ giận dữ, đến lúc đó Tiêu Trường Phong sẽ tại lớn nguyên cảnh bên trong, nửa bước khó đi. Thậm chí còn có thể dẫn phát một trận cùng lớn võ chiến tranh. Cái này thế là đại sự kinh thiên động địa. Không sao, nguyên đế sẽ không lại xuất thủ. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, bình tĩnh mở miệng. Có võ trưởng sinh tại, cho dù nguyên đế trong tâm tức giận nữa, cũng sẽ không lại làm cái gì. Cái này một lần, bất quá là thái tử mấy người còn chưa đến võ trưởng sinh tin tức. Liên tại không kịp chờ đợi muốn giết mình mà thôi. Võ trưởng sinh tại đại nguyên vương triều, thế là thần linh tồn tại. Liên tại bãi miệng đương nhiệm nguyên đế, đều không người dám nói gì. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Bất quá đường phu nhân không biết những thứ này, này đây gương mặt xinh đẹp trên, lo lắng. Ngươi tại biết ta có khó khăn về sau, nguyện ý chủ động tới giúp ta, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tiêu Trường Phong đưa tay một vệt, đồng nhiên đây một cái bình ngọc xuất hiện tại tay hắn trong. Cái này là một khỏa mỹ nhan đan. Đường phu nhân cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền đối với mỹ lệ không cách nào ngăn cản. Quả nhiên, đang nghe đến cái này là đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhan đan sau. Đường phu nhân nhãn tỉnh sáng lên. Đa tạ Tiêu đại sư. Đường phu nhân cung kính tiếp qua mỹ nhan đan. Ta muốn rời khỏi nơi đây, bất quá Tô Khanh Liên hay tại Nguyên Kinh bên trong, thay ta bảo vệ hảo nàng. Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong muốn triệt để rời đi Nguyên Kinh. Bất quá tại rời đi trước đó, hắn hay là để phân phó đường phu nhân một câu. Dù sao Tô Khanh Liên thực lực có hạn, mà võ trưởng sinh cũng không có khả năng vẫn cùng tại Tô Khanh Liên bên cạnh. Thiên vong sát thủ, lại là lựa chọn tốt nhất. Cẩn tuân đại sư lệnh. Đường phu nhân cung kính cúi đầu. Chương 326, một chén xuống địa ngục. Đại Võ Vương Triều, địa vực bao la, cùng chia Cửu Châu. Mà Đại Nguyên Vương Triều, lấy thảo nguyên cùng cao nguyên hình dạng mặt đất là chủ. Cũng không có như Đại Võ Vương Triều như vậy chia nhỏ. Chỉ là căn cứ địa lý vị trí, chia làm 8 bộ. Mà phần Thiên Tông chỗ tại, liền tại Tây Nam Bộ. Nơi này khoảng cách Nguyên Kinh khá xa. Mà lại lấy mã tặc càn quấy lấy xưng, chính là cực kỳ có tên phạm pháp chi địa. Ở chỗ này, chỉ có một quy củ. Vậy liền là nhục yếu mạnh mẽ ăn. Trừ cái đó ra, tất cả cũng là nói xuông. Nhỏ yếu người, chỉ có thể trở thành cừu non, mặc người chém giết. Mã tặc có ba đại ai tốt. Sát nhân, cướp bóc, uống rượu. Sát nhân không thường có, cướp bóc cũng phải tìm vận may, chỉ có uống rượu, thời thời khắc khắc đều cũng có thể uống. Bởi vậy tại Tây Nam Bộ bên trong, nhiều nhất tiểu là tử quán. Mà tử quán, tại Tây Nam Bộ bên trong, là thần thánh nhất tồn tại. Liên tại hung hãn nhất mã tặc, cũng sẽ không tại tử quán bên trong chém giết. Cái này đã trở thành một cái quy định bất thành văn. Địa ngục tử quán. Cái này là tiến vào Tây Nam Bộ cái thứ nhất tử quán, cũng là toàn bộ Tây Nam Bộ bên trong, sắp xếp trên danh hào tử quán. Tại địa ngục tử quán ngoài cửa, treo một bức câu đối. Mặc dù lâu đi phong vũ, lại như cũ 10 phần bắt mắt. Vế trên là vừa vào cửa này như địa ngục. Vế dưới là từ đây lương thiện là đường người. Đinh đinh thùng thùng. Ầm ầm ù ù. Tiểu quán không lớn, chỉ có nhất trọng, mà lại tương đối cũ nát. Thế mà nó bên trong lại là ồn ào không so, âm nhạc như sấm, oanh minh chấn thiên. Hai thân ảnh, phong trần mệt mỏi mà ra, này đây đứng tại địa ngục tiểu quán bên ngoài. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Rời đi Nguyên Kinh về sau, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cưỡi cửu đầu xà, không đến 3 ngày, liền tại đi tới nơi đây. Địa ngục tử quán, có chút ý tứ, Văn Kiệt, chúng ta vào xem. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn mắt này tấm kỳ quái câu đối, khỏe miệng hơi vểnh lên, chợt liền tại cất bước đi vào tử quán phía trong. Tử quán trang trí cùng lớn nguyên người đồng dạng. Đơn giản, thô kệch, đại khí. Chỉ gặp tại tử quán phía trong, bốn phía trưng bày mười mấy cái cũ kỹ bàn gỗ. Bàn gỗ trên, còn có rất nhiều ám trầm vết máu, màu đậm vết bẩn, lấy cùng một chút không biết tên chất lỏng. Mỗi một cái bàn gỗ bốn phía, trưng bày mấy cái băng ghế. Liên tại những thứ này băng ghế, cũng là rách tung tóe, có chút còn thiếu cái chân. Này đây mỗi một cái bàn gỗ trên đều có không ít người, những thứ này người có khôi ngô cao lớn, có gầy yếu thấp bé. Đến cái này phạm pháp chi địa, cũng không chỉ có lớn nguyên người, còn có lớn võ nhân, cùng với các quốc gia người. Nơi này cơ hồ hội tụ đông vực bên trong phần lớn tội phạm. Những thứ này người này đây đang gào thét, nhảy, giận, cười. Tiểu thủy hoành vẩy, mặc dù không tính bừa bộn, nhưng cũng coi như lôi thôi. Mà tại trong tử quán, thì là bày biện một cái rộng 3 mét cái bàn. Cái bàn chỉ là do đơn giản tấm ván gỗ dựng mà thành. Thế mà ở phía trên, lại là có 4-5 tên cách ăn mặc yêu diễm, dáng người bại lộ vũ cơ. Những thứ này vũ cơ mỗi một cái tư sắc cũng là trung thượng chi tư, này đây lắc eo, nhảy không biết tên vũ đạo, dẫn tới chúng nhân càng thêm phấn khởi reo hò. Cái này liền tại địa ngục tử quán. Thô bạo, phấn khởi, vô pháp vô thiên. Từ nơi này, liền tại bước vào Tây Nam Bộ, cũng coi như là tiến vào phạm pháp chi địa. Đối với rất nhiều tội phạm mà ra, nơi này là thiên đường lối vào. Bất quá đồng dạng, cũng là địa ngục đại môn. Chính là bởi vì như thế, cái này tòa tử quán mới tên là địa ngục tử quán. Lão sư, hoàn cảnh nơi này quá loạn, muốn không chúng ta ra ngoài đi. Địa ngục tiểu quán bên trong tình hình, để Lư Văn Kiệt nhướng mày. Từ nhỏ đến lớn, hắn hay từ tương lai qua loại này địa phương, bởi vậy cũng là 10 phần không thích ứng. Không sao, chúng ta đến đó chỗ. Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý hoàn cảnh nơi này, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp tại nơi hẻo lánh trong, có một cái hình cung như nguyệt quầy hàng. Cái quầy này mặc dù cũng dường như cũ kỹ, nhưng lại 10 phần sạch sẽ. Quay hàng trên, hay trưng bày một chậu yêu diễm như máu hoa. Cái khác địa phương ồn ào phấn khởi, nhưng nơi này lại là yên tĩnh không so. Phảng phất lẻ loi tại tiểu quán bên ngoài, phá lệ đặc thù. Bất quá mặc dù trước quầy bày biện hai tấm cái ghế, nhưng lại không người dám chỗ. Quay hàng phụ cận, trống rỗng. Mà tại quầy hàng bên trong, thì là đang ngồi một tên nữ nhân. Một cái yêu diễm phảng phất hoa hồng nữ nhân. Nàng người mặc một bộ váy đỏ, tóc dài phất phới, dáng người cao gầy. Này một cái gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, tại mông lung tia sáng trong, phảng phất một đầu nửa đêm tinh linh. Tà dị, yêu mị, tập trung vào một thân. Trong tay của nàng cầm một cái tiểu hồ, môi đỏ nhấp nhẹ, cam liệt tiểu thủy thuận nàng thon dài cái cổ rơi vào bụng trong, lại thêm là mê hoặc khiến người tâm động. Cái này là một cái yêu mị vưu vật. Không chỉ có như thế, cái này hồng y mị nữ một bên uống rượu, một bên đem khắc một chén rượu ngược lại tại này buồn huyết sắc hoa bên trên. váy đỏ, huyết hoa, rượu ngon, mỹ nữ, phảng phất một bộ tuyệt mỹ bức họa. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt hướng về cái này hồng y mỹ nữ đi đến. Đống nhiên đây hấp dẫn không ít ánh mắt. Lại có Lăng Đầu Thanh tới, các ngươi mau nhìn, này hai tiểu tử ngốc, vậy mà thẳng đến Yêu Cơ Tỷ mà đi, nhìn thật là náo nhiệt. Cái này tựa hồ là tháng này thứ 9 cùng cái thứ 10 người đi rồi, phía trước 8 cái hạ chẳng thế cũng là thê thảm không so, hai cái này hay chỉ là linh võ cảnh, xem ra Yêu Cơ Tỷ lại có tân thu ẩn dấu. Hắc hắc, Yêu Cơ Tỷ thế không phải dễ chơi, này thế là ăn người không nhà xương a, phạm vi trăm dặm bên trong, ai chẳng biết nói Yêu Cơ Tỷ đại danh, cũng chỉ có loại này mới từ bên ngoài tới Lăng Đầu Thanh, mới có thể bị Yêu Cơ Tỷ hấp dẫn. Một đạo hoặc niệm ai, hoặc hưng phấn, hoặc ai thán thanh âm vang lên. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ tiểu quán bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt thân bên trên. Lư Văn Kiệt nhướng mày, trong tâm sinh ra một cỗ mạc danh bất an. Hắn muốn mở miệng lần nữa nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong đã ngồi ở trước quầy. Gặp này Lư Văn Kiệt cũng không hảo nói thêm gì nữa, chỉ là thần thức cùng trong ngực Bích Nhãn Thiểm Thử câu thông. Nếu có tình huống, Bích Nhãn Thiểm Thử sẽ trước tiên xuất thủ. Đây mã tặc cũng không ít, chừng 5-60 người. Mà lại không có phổ thông người, toàn bộ cũng là võ giả. Địa võ cảnh thậm chí cũng có mấy cái. Mà được xưng là Yêu Cơ Tỷ cái kia hồng y mỹ nữ, lại thêm là địa võ cảnh lục trọng võ giả. Huyết sắc yêu cơ, không sai hoa. Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn người miệng ai, ngồi ở hồng y mỹ nữ trước mặt. Hắn nhận ra cái này bổn huyết sắc hoa, cái này là một gốc hạ phẩm bảo dược. Tên là huyết sắc yêu cơ. Cái này là một gốc độc dược, kiến huyết phong hầu, kịch độc không so. Làm chúng ta đến chén rượu. Tiêu Trường Phong nhìn qua hồng y mỹ nữ, nhếch miệng lên. Rượu của ta, giá trị vạn kim, một chén 1 vạn linh thạch. Tên là yêu cơ hồng y mỹ nữ khẽ ngẩng đầu, tấm kia mê hoặc gương mặt xinh đẹp trên, tràn ngập lạnh lùng. 2 chén. Tiêu Trường Phong vung tay lên, 2 khối thượng phẩm linh thạch bày ra tại quầy hàng bên trên. Nồng đậm linh khí để 4 phía lũ mã tặc con mắt đều đỏ. Gặp một màn này, yêu cơ lại không còn nhiều lời. Nàng lấy ra 1 ly rượu, nhẹ nhàng vung tay lên. Đống nhiên đây đỏ thắm như máu tiểu thủy liền tại đổ vào chén rượu phía trong. Đống nhiên đây một cô yêu dị thuần hương chi khí, đập vào mặt. Tinh hồng mã não, một chén xuống địa ngục. Chương 327, tiểu đã uống, ngươi thuộc ta. Tinh hồng mã não, cái này là tiểu tên. Là địa ngục tiểu quán trong rượu ngon nhất, cũng là kinh khủng nhất tiểu. Đỏ thắm tiểu thủy giống như tiên huyết, một cỗ thuần hương chi khí, càng làm cho người mê say. Chậc chậc, tinh hồng mã não à, nếu có thể uống một chén rượu này. Tiểu là sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý a. Hai cái này Lăng Đầu Thanh không có nghĩ đến hay là lớn dê béo, vừa ra tay tiểu là thượng phẩm linh thạch, hắc hắc, xem ra lão tử lại có sinh ý cũng có thể làm. Cái này hai con lớn dê béo chỉ là linh võ cảnh mà thôi, không biết có thể hay không chịu được cái này chén tinh hồng mã não, nên biết, rượu này mặc dù tốt, nhưng một chén đủ để cho người say cái 3 ngày 3 đêm. 4 phía lũ mã tặc từng cái ánh mắt như lang, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc như thường, cũng không thèm để ý. Văn Kiệt, nhấm nháp một chút đi. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lư Văn Kiệt bả vai, ra hiệu hắn thả lỏng. Chợt hắn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lư Văn Kiệt nhìn thấy lao sư bộ dáng như thế, cũng là cầm ly rượu lên. Tiểu hương xông vào mũi, lại không gây mũi. Tiểu sắc như máu, lại không khiến người chán ghét. Hắn không có như Tiêu Trường Phong uống một hơi cạn sạch, mà hơi hơi nhấp một miếng. Tê. Tiểu thủy như hầu. Giống như liệt hỏa, giống như lưới rắn. Một loại tại mũi đao trên mẻ múa, tại giữa sinh tử bồi hồi khẩn trương kích thích, tại trong miệng nổ tung. Liệt, nồng, say. Cái này là rượu ngon, nhưng cũng rất đáng sợ, giống như tại nuốt độc dược. Bất quá Lư Văn Kiệt không phải bình thường người, hắn là tu tiên người. Địa ngục bồ đề kinh vận chuyển, liền tại đem tiểu thủy luyện hóa. Bất quá coi hắn đem trọn chén rượu uống xong về sau, y nguyên sắc mặt say hồng, lung la lung lay. Phảng phất theo đây đều có thể say ngã. Ồ, hắn vậy mà không có say ngã. Có người thấy được Lư Văn Kiệt vẻ say, nhưng gặp đến Lư Văn Kiệt mặc dù thần sắc mang say, nhưng cũng không hề hoàn toàn say ngã, không khỏi kinh ngạc. Thế mà này đây càng nhiều ánh mắt, thì là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Làm sao có thể? Hắn uống xong tinh hồng mã não, thế mà một chút việc đều không có, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không có uống? Không, hắn uống, chén rượu đã không, ta tận mắt đến hắn uống vào. Thế là hắn làm sao lại một chút sự tình cũng không có chứ, liền say đều không có say. Từng lên một vị thiên võ cảnh cường giả tới đây, uống yêu cơ tỷ tinh hồng mã não, tại chỗ tiểu say ngã, hai người bọn họ một cái hơi say, một cái khác thế mà chẳng có chuyện gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng nhân chấn kinh không so, tiêu liền cái bàn trên vũ cơ, này đây cũng dừng lại khiêu vũ, kinh ngạc trông lại. Tinh hồng mã não, cực kỳ có tên. Không chỉ có tại phạm vi trăm dặm, coi như tại toàn bộ Tây Nam Bộ, cũng là danh khí cực lớn. Hay chưa hề có người uống xong rượu này, một chút sự tình đều không có. Giờ khắc này, Tiểu Liên yêu cơ cũng là nâng lên đôi mắt đẹp, mắt lộ ra kinh ngạc. Người không sai, Tiểu. T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T Tiêu Trường Phong chép miệng một cái, sau đó mở miệng. Mà hắn, thì là làm cho cả trong tiểu quán tất cả người, cũng là sôi trào. Hắn cũng dám nói xấu yêu cơ tỷ tinh hồng mã não. Chết chắc, tiểu tử này chết chắc, ngay trước yêu cơ tỷ mặt nói tinh hồng mã não không dễ uống, hắn tất nhiên sẽ bị ủ thành huyết tiểu. Ở đâu ra tên điên, cũng dám tới địa ngục tiểu quán đến dương oai, thực là không biết sống chết. Tất cả người đều đang điên cuồng kêu to, nước bọt bay đầy trời. Nếu không phải không thể tại tiểu quán bên trong xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ giáo huấn Tiêu Trường Phong. Bất quá bọn hắn cũng không kịp, đắc tội yêu cơ tỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nay đây từng cái ôm cánh tay bên cạnh xem, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt thê thảm hạ tràng. Lại đến một chén. Tiêu Trường Phong phất tay, lại lần lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch. Yêu cơ nhíu mày, bất quá nàng không có cự tuyệt, lại lần rót một chén tinh hồng mã não. Rượu này chỉ cần lại thêm một vị gia vị, tiểu hoàn mỹ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó tại tất cả người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Vậy mà phất tay tháo xuống huyết sắc yêu cơ một mảnh cánh hoa. Cánh hoa xuống tại tiểu thủy chi trong, rất nhanh liền tại hòa tan. Đống nhiên đây cái này chén tinh hồng mã não, như cùng địa ngục tiên huyết, tinh hồng không so. Hắn cũng dám ở trước mặt hái được yêu cơ tỷ yêu mến nhất hoa. Một tên cao lớn thô kệch mã tặc, giờ phút này trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ai chẳng biết nói, cái này buồn huyết sắc yêu cơ, là yêu cơ tỷ yêu mến nhất chi vật. Từng lên có một tên địa võ cảnh võ giả, bất quá không cẩn thận nhẹ nhàng đụng phải cái này buồn hoa, liền tại bị yêu cơ tỷ chặt thành nhân côn, treo tại tiểu quán bên ngoài cột cờ trên 10 ngày 10 đêm. Mà này đây Tiêu Trường Phong vậy mà hái được một mảnh cánh hoa. Tráng hán mã tặc đã không cách nào tưởng tượng Tiêu Trường Phong hạ chàng sẽ là gì đẳng thê thảm. Tiểu đệ đệ, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Yêu cơ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mắt chỉ riêng lạnh lùng đến cực hạn. Phảng phất là một thanh dịch cốt đao nhọn, muốn đem Tiêu Trường Phong mở ngực mổ bụng, tháo thành tám khối. Một cỗ cao cao tại thượng khí thế, từ nàng thân bên trên tán phát mà ra, phảng phất một cái nữ vương, tại túi xem một con run rế. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, bình thản ung dung. Ta cần muốn một cái dẫn đường, ta cảm thấy ngươi không sai. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không hề bận tâm. Phần Thiên Tông là Tây Nam Bộ chúa tể, mà Đao Vương lại không rõ sống chết. Tiêu Trường Phong cần muốn một cái dẫn đường, dẫn hắn tiến về Phần Thiên Tông, thuận tiện ven đường tìm hiểu tin tức. Loại chuyện này, tự nhiên cần muốn một cái địa đầu xà. Mà Tiêu Trường Phong thì là coi trọng yêu cơ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cố ý ở đây. Dẫn đường. Ngươi muốn đi địa ngục sao? Nghe được Tiêu Trường Phong, yêu cơ coi là đang đùa giỡn nàng. Dù sao loại lời này, nàng đã nghe qua không ít. Mà từng lên nói qua loại lời này người, tối hậu đều đã chết. Hừ, cũng dám đùa giỡn yêu cơ tỷ, tiểu tử, ngươi chán sống sao? Tiểu quán bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi, một tên danh mã tặc đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong xuống lại mà. Khí thế đáng sợ để không khí phảng phất đều đọc lại. Một tên danh mã tặc, hung thần ác sát, mắt lộ ra sát khí. Nếu là bình thường người, đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá Tiêu Trường Phong y nguyên chỗ tại nguyên chỗ, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn bên cạnh người một mắt. Mà Lư Văn Kiệt lúc này tiểu cũng đã tỉnh không sai biệt lắm, mắt lộ ra cảnh giác, nhưng cũng không hoảng sợ hãi chi sắc. Tiểu đệ đệ, ngươi như là uống xong chén rượu này bất tử, có lẽ tỷ tỷ có thể cân nhắc đề nghị của ngươi. Yêu cơ mặt trên cười hiểm như hoa, diễm môi khẽ mở. Cái này chén tinh hồng mã não, vốn là nồng đậm như yêu. Mà huyết sắc yêu cơ, thì là kịch độc chi dược. Một mảnh cánh hoa, đủ lấy hạ độc chết hơn ngàn người. Một chén rượu này, liền tại kịch độc, người nào uống người nào chết. Tiêu Trường Phong khiêu khích, để nàng sinh lòng sát ý. Bởi vậy nàng muốn bức bách Tiêu Trường Phong, để nó sống không bằng chết. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái này chén như cùng kịch độc tinh hồng mã não. Sau đó tại tất cả người khẩn trương mong đợi ánh mắt trong, một ngụm uống vào. Lộc cộc. Tiểu thủy thuận cổ họng, đã rơi vào Tiêu Trường Phong bụng trong, một giọt không dư thừa. Này đây Tiêu Trường Phong uống xong tiểu, đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía yêu cơ. Tiểu đã uống, ngươi thuộc ta. Chương 328, ngươi là của ta. Tốt dược người tốt độc. Huyết sắc yêu cơ mặc dù là kịch độc chi dược, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là thuốc bổ. Tiêu liên ác ma chi huyết đều bị hắn thanh long linh khí luyện hóa, huống chi là chỉ là huyết sắc yêu cơ. Một chén rượu này, tại hắn người trong mắt, như cùng độc dược. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Ngược lại có thể làm luyện hóa, tăng cường lực lượng. Nay đây chén rượu đã không, Tiêu Trường Phong chưa chết. Như thế lại có lẽ là yêu cơ thực hiện hứa hẹn. Bất quá yêu cơ cười. Cười như si như say, như xả như hạt. Tiểu đệ đệ, ngươi là vừa tới nơi đây đi, tỷ tỷ ngay bây giờ tiểu cho ngươi trên khóa thứ nhất. Yêu cơ đôi mắt đẹp phía trong ánh sáng đại trán. Thanh tín, ở chỗ này không đáng một đồng. Bạch. Huyết sắc cực kỳ từ yêu cơ đôi mắt đẹp trong bắn ra mà ra. Giống như hai thanh huyết sắc lợi kiếm, đâm vào Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong. Một nháy mắt, toàn bộ tiểu quán huyết chỉ riêng khắp trời. Huyết chỉ riêng chiếu rọi tại bàn gỗ trên, nóc phòng trên, mã tắc trên, vũ cơ bên trên. Toàn bộ tiểu quán như cùng quần ma loạn vũ, phảng phất là một cái nhân gian địa ngục. Yêu cơ tỉ mê túy huyễn ảnh thuật, cái này thế là huyền giai trung cấp đồng thuật, có thể làm cho người mê thất đương nhiên ta, đánh mất lý trí, tiểu tử này không cứu nổi. Có người nhận ra yêu cơ thi triển võ kỹ, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Yêu cơ là địa võ cảnh lục trọng võ giả. Thế mà nàng mạnh nhất không phải công kích, cũng không phải cất rượu, mà là đồng thuật. Đồng thuật, một loại độc đặc thủ đoạn. Lấy con mắt là chủ, có các loại năng lực khó tin. Thì như thôi miên, thì như bói toán, thì như xem tâm. Yêu cơ không có võ hồn, cũng không phải linh thể, nhưng nàng lại có được một đôi huyết mắt. Này mắt tinh hồng như máu, quỷ dị như yêu. Khi còn bé, yêu cơ bởi vì này đôi huyết mắt, bị phụ mẫu vứt bỏ. Về sau mặc dù còn sống, nhưng cũng thường xuyên bị người khi dễ. Thẳng đến huyết mắt rất tỉnh, yêu cơ có được lực lượng cường đại. Về sau nàng đến Tây Nam Bộ, dựa vào huyết mắt, từng bước một mạnh lên, lại thêm là trở thành một lúc này đại lão. Huyết mắt có đủ loại năng lực khó tin, mà điểm trọng yếu nhất, mà có thể thôn phệ hắn người linh hồn. Để người có thể mê thất đương nhiên ta, đánh mất lý trí. Rất nhiều so yêu cơ cường đại võ giả, đều sẽ bị nàng xinh đẹp bề ngoài trô mê hoặc. Thế mà thừa dịp tâm thần bất định thời điểm, bị nàng thôn phệ linh hồn, cuối cùng trở thành cái xác không hồn. Chính là bởi vì như thế, mới không người dám đi trêu chọc yêu cơ. Dù sao cái này không phải một đóa hoa hồng có gai, mà là một cái ăn người ma quỷ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong hai mắt huyết hồng một mảnh, phảng phất đã bị yêu cơ chỗ xâm nhập. Thế mà một bên Lư Văn Kiệt lại là chút nào không lo lắng. Huyết mắt tuy mạnh, nhưng tại thần thức trước mặt, như cùng tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là đồng thuật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đống nhiên mở miệng. Sau đó hắn bị huyết chỉ riêng bao phủ hai mắt, đột nhiên thanh chỉ riêng đại trán. Ầm ầm. Đống nhiên đây toàn bộ tiểu quán bên trong, như cùng đất bằng kinh lôi, ầm vang nổ tung. Tất cả huyết quang trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. A. Một tiếng hét thảm từ yêu cơ trong miệng truyền ra. Nguyên bản yêu diễm như hoa hồng yêu cơ, lúc này lại là tóc thai bù xù, trong mắt trôi xuất huyết lệ, mười phần kinh khủng. Giờ khắc này, đầu nàng đau muốn nức, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm sắc đem đầu của mình đều bổ ra. Sắc bén khó khăn chặn kiếm khí, để nàng đau lăn lộn đầy đất, thống khổ bất kham. Loại thống khổ này, nàng chưa hề gặp đến qua. Như cùng chính mình linh hồn bị người bổ ra. Làm sao có thể, hắn vậy mà phá giải yêu cơ tỉ mê túy huyễn ảnh thuật. Đây là có chuyện gì? Cái này, sao lại có thể như thế đây, yêu cơ tỉ vậy mà bại. Gặp một màn này, bốn phía lũ mã tặc từng cái trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Yêu cơ huyết mắt, nổi tiếng bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Mà địa ngục tiểu quán mở đến hiện tại, cũng có hai mươi mấy năm. Bọn hắn chưa hề gặp qua yêu cơ huyết mắt mất linh. Thế mà hôm nay, lại là gặp được. Tiểu tử này cũng dám khi dễ yêu cơ tỉ. Các huynh đệ, phế đi hắn, giao cho yêu cơ tỷ xử trí. Một tên mã tặc mắt lộ ra hung quang đống nhiên mở miệng. Đống nhiên đây bốn phía mã tặc toàn thân linh khí phun trào, lại muốn đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Nơi này chừng 5-60 cái mã tặc. Chỉ riêng là địa võ cảnh võ giả, đều có 7-8 cái. Đủ lấy đem Tiêu Trường Phong hai người sẽ thành phân thoái. Lư Văn Kiệt nhướng mày, kéo ra quần áo, lại muốn để Bích Nhãn Thiểm thử xuất thủ. Có người đến. Tiêu Trường Phong nhướng mày, đột nhiên mở miệng. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, tiểu quán đại môn đột nhiên phá toái. Phảng phất bị người dùng một thanh đại truy hung hăng đập vỡ. Ba động khủng bố hóa thành cuồng phong, quét sạch toàn bộ địa ngục tiểu quán. Chỉ gặp từng trương bàn gỗ trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn, tiểu liền trong tiểu quán cái bàn. Này đây cũng là như cùng bị áp thổ cơ nghiền ép qua, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Những cái kia thực lực nhỏ yếu mã tặc, lại thêm là không chịu nổi, trực tiếp bay ngược nện tại tường bích trên, há miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Một nháy mắt, toàn bộ địa ngục tiểu quán trở nên bừa bộn một mảnh. Cái này đột ngột một màn, để tất cả người đều thất kinh, không thể tin được. Tại Tây Nam Bộ, tiểu quán là thần thánh nhất địa phương. Ai cũng sẽ không tại tiểu quán bên trong đánh nhau, lại thêm nói cách khác phá hư tiểu quán. Dạng này người, sẽ bị tất cả mã tặc chỗ địch xem, hạ tràng thê thảm không so. Nhưng này đây, lại là có người làm như vậy. Mà lại công kích hay là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục tử quán. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là cùng nhau hướng về chỗ cửa lớn nhìn lại. Yêu cơ, ra tiếp khách. Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này như cùng dạ tiêu, khó nghe không so. Nhưng lại tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh từ chỗ cửa lớn đi vào. Đồng dạng là mã tặc, chừng trên trăm người. Trong nháy mắt lại đem địa ngục tiểu quán chen lấn tràn đầy làm. Trong đó cầm đầu một người, là một tên mọc ra mũi ưng, hai mắt hung ác nham hiểm, dáng người nam tử gầy gò. Nam tử mặc trên người hắc sắc ưng vũ trường bào, nhìn chừng 40-50 tuổi, hiển thị rõ vẻ già nua, bộ dáng có phần xấu. Tay phải của hắn cũng không phải là bình thường huyết nhục chi thủ, mà là một đầu tinh cương lợi trảo. Hiển nhiên tay phải của hắn sớm đã đứt gãy, lấy tinh cương chế tạo lần nữa một đầu thép thiết thủ cánh tay. Thực lực của người này không tầm thường, đồng dạng là địa võ cảnh lục trọng. Mà lại tựa hồ đã chạm đến thiên võ cảnh, cho người một loại hung ác nham hiểm mà cảm giác nguy hiểm. Tử vong tay phải đổ lãnh, hắn sao lại tới đây? Có người nhận ra nam tử này thân phận, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Cái này là một cái hung tên hiển hách mã tặc đầu mục, thủ hạ có hơn ngàn danh mã tặc. Tay phải của hắn từng tại một lần chiến đấu trong bị người chém tới, về sau hắn tốn hao trọng kim, chế tạo dạng này một chi thép thiết thủ cánh tay. Chết tại cái này thép thiết thủ dưới cánh tay người không biết bao nhiêu. Bởi vậy đồ lãnh cũng là được tử vong tay phải danh hảo. Cái này là một vị chân chính hung người, 10 phần hung tàn, cũng 10 phần cường đại. Phạm vi trăm dặm bên trong, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Tin đồn hắn cùng phần thiên tông còn gọi ta quan hệ, lại thêm là khiến người e ngại. Này đây đồ lãnh bước về phía trước một bước, âm lãnh ánh mắt quét ngang, để chúng nhân khắp cả người phát lạnh. Tối hậu con mắt của hắn chỉ riêng như ngừng lại yêu cơ thân trên, xâm nhiên cười một tiếng. Từ hôm nay trở đi, địa ngục tiểu quán chính là của ta. Yêu cơ, ngươi cũng là của ta. Chương 329, đổ chiến. Cái gì? Làm đồ lãnh lời nói rơi xuống, tất cả mã tặc, toàn bộ biến sắc. Bọn hắn không có nghĩ đến, đồ lãnh vậy mà là đến đoạt địa bàn. Mà lại không chỉ có yếu địa ngục tử quán, lại thêm là muốn chiếm lấy yêu cơ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đồ lãnh đã nhiều lần phát ra tiếng, muốn cưới yêu cơ. Thế mà mỗi lần đều bị yêu cơ bức cho về. Thế mà cái này một lần, hắn vậy mà công nhiên đánh tới cửa, mà lại đem địa ngục tiểu quán đều phá hủy. Cái này một lần, tất nhiên là không chết không thôi. Bất quá chúng nhân đều không đốc. Đồ lãnh đã dám đến, tất nhiên là có cái gì ỷ vào. Đồ lãnh, ngươi cái này là muốn tìm lên chiến tranh sao? Yêu cơ một lần nữa đứng lên, máu trên mặt lệ cũng bị nàng một lần nữa xóa đi. Mặc dù đầu góc y nguyên đau đớn không so, nhưng so trước đó đã hòa hoãn rất nhiều. Mà lại tối trọng yếu, thì là đồ lãnh. Nơi này là địa bàn của nàng, đồ lãnh cái này là khiêu khích. Dựa theo Tây Nam Bộ quy củ, tiếp xuống, tất nhiên là một trận chiến tranh. Chiến tranh. Đồ lãnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hoàng nha, nhưng trên mặt xâm nhiên, lại là giật mình người đến cực điểm. Ngay bây giờ không có chiến tranh, bởi vì ta thắng chắc. Nói xong, đồ lãnh liền tại dùng tham lam ánh mắt nhìn về phía yêu cơ. Yêu cơ, ta thành tâm hướng ngươi cầu hái mấy lần, nhưng ngươi mỗi lần đều tổn thương ta tâm. Bởi vậy ta chỉ có thể dùng sức mạnh, ngay bây giờ, ta tiểu hái ngươi đóa này có độc yêu cơ, đêm nay tiểu động phòng. Theo đồ lãnh dứt lời, sau lưng trên trăm danh mã tặc cùng nhau vào tới. Những thứ này mã tặc trong, địa võ cảnh võ giả chừng 13 người, còn lại cũng là linh võ cảnh cùng luyện thể cảnh. Bọn hắn mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng y nguyên hung thần ác sát, làm người sợ hãi. Ầm ầm, có người xuất thủ, đem địa ngục tiểu quán tường bích phá hư, lạnh lẽo hàn gió thổi vào, mang đến một cỗ thảo mùi tanh. Yêu cơ tỷ, nguyên lai tiểu quán bên trong mã tặc này đây đều vây tụ tại yêu cơ bên cạnh, ẩn lộ e ngại. Mặc dù bọn hắn tại mũi đao trên liếm huyết, trải qua có một ngày tính một ngày thời gian. Nhưng đồ lãnh hung tên quá lớn, mà lại cái này lần mang tới người cũng quá nhiều. Bọn hắn mặc dù là yêu cơ người, nhưng cũng sợ tử vong. Đồ lãnh, muốn ta. Cái này cần nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Yêu cơ gương mặt xinh đẹp trên mãn là âm lãnh, nàng đè xuống thương thế, cất bước đi ra. Nhìn chăm chú đồ lãnh. Đồ lãnh là địa võ cảnh lục trọng võ giả, nàng cũng tương tự là địa võ cảnh lục trọng. Mặc dù huyết mắt bị thương, không cách nào vận dụng, nhưng nàng lại như cũ không sợ đồ lãnh. Đã như vậy, yêu cơ, ta tiểu cho ngươi cái mặt mũi, không đưa ngươi thủ hạ đổ diệt. Đồ Lãnh mặt trên cười lạnh liên liên, đống nhiên mở miệng. Ngươi đánh với ta một trận, nếu như ta thua, ta quay đầu rời đi, rốt cuộc không quấy rầy ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi liền phải ngoan ngoãn gả cho ta. Và anh, Đồ Lãnh dứt lời, tiểu quán bên trong đông đảo mã tặc cũng là xôn xao một mảnh. Ai cũng không có nghĩ đến, Đồ Lãnh cũng dám phóng này hào lời. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng yêu cơ cũng rất mạnh mẽ. Hai người từng lên không chỉ một lần giao thủ qua, nhưng đều không có phân ra thắng bại. Đồ Lãnh vậy mà chủ động yêu cầu đổ chiến. Rất rõ ràng, tay hắn bên trên có cái gì tất thắng át chủ bài. Đây đối với yêu cơ 10 phần bất lợi. Nhưng yêu cơ đã không có cự tuyệt tư cách. Chiến cùng không chiến, đều sẽ buộc phát chiến tranh, đến lúc đó tử thương tiểu lớn hơn. Yêu cơ tin tưởng mình thủ hạ sẽ không phản bội chính mình. Nhưng cũng không muốn bọn hắn hy sinh vô ích. Yêu cơ, thế nào, ngươi có dám hay không đánh một trận? Đồ Lãnh nhếch miệng lên, như cùng đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Chiến. Còn có một tia hy vọng. Không chiến. Tất nhiên nhắc lên một trận chiến tranh. Yêu cơ gương mặt xinh đẹp trên, sắc ý nghiêm nghị. Ra ngoài một trận chiến, đừng làm bẩn quán rượu của ta. Cuối cùng, yêu cơ làm ra quyết định. Dưới tay nàng mã tặc mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Được. Đồ Lãnh trong mắt bắn ra ra hung tàn thần sắc. Rầm rầm. Đống nhiên đây Đồ Lãnh cùng hắn mang tới lũ mã tặc cấp tốc lui ra ngoài. Yêu cơ đứng dậy, nhìn Tiêu Trường Phong một lời, nhưng không nói gì. Chợt nàng ôm này buồn huyết sắc yêu cơ, dẫn đầu đi ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi cho yêu cơ tỷ cố lên, hôm nay tuyệt không thể để Đồ Lãnh tên kia mang đi yêu cơ tỷ. Một tên mã tặc giận dữ mở miệng, đống nhiên đây tất cả mã tặc cùng tại yêu cơ sau lưng, đi ra ngoài. Văn Kiệt, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi. Mang theo Lư Văn Kiệt cũng đi theo ra ngoài. Tiểu quán bên ngoài, một mảnh thảo nguyên. Cách đó không xa có mấy trăm thất yêu mã, một bộ phận là yêu cơ, còn có một bộ phận là Đồ Lãnh mấy người vừa mới kỵ tới. Lũ mã tặc tản ra, làm thành một vòng tròn, lộ ra một mảng lớn đất trống. Mà Đồ Lãnh cùng yêu cơ, thì là đứng tại trong đó. Yêu cơ, hôm nay mặc kệ ngươi dễ rủa như thế nào, kết quả cũng giống nhau, ngoan ngoãn làm ta phu nhân đi, ta nhất định sẽ thương tiếc ngươi. Đồ Lãnh mặt trên hung tàn chi sắc nồng đậm, nhìn chằm chằm yêu cơ, tràn ngập tham lam. Nam mơ. Yêu cơ hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp nàng toàn thân yêu diễm huyết ánh sáng trước, huyết sắc linh khí trải rộng toàn thân. Sau một khắc, nàng thúc dục trong tay huyết sắc yêu cơ. Đống nhiên đây từng mảnh như máu cánh hoa phi ra, mỗi một mảnh cánh hoa đều trường lớn chừng bàn tay. Trên trăm cánh hoa giống như mưa tên, hướng về Đồ Lãnh mà đi. Cùng hắn người không cùng, yêu cơ lấy hoa làm vũ khí. Cái này bốn huyết sắc yêu cơ, không chỉ có là bảo dược, lại thêm là vũ khí của nàng. Bạch. Một nháy mắt, cánh hoa như đao, không chỉ có sắc bén, mà lại ẩn chứa kịch độc, liền không khí đều bị nhuộm thành mùi hôi thối, gây mũi không so. Ha ha, phá cho ta. Đồ Lãnh cười ha ha một tiếng, tinh cương chế tạo tay phải đột nhiên một chảo. Đống nhiên đây đinh đinh đương làm kim loại tiếng va chạm vang lên, giống như pháo. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, tê liệt chi chảo. Đồ Lãnh thân ảnh lóe lên. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo hắc ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, bay thẳng lên, giống như một đạo thiểm điện, hướng về yêu cơ công kích mà đi. Mà hắn tinh cương tay phải hóa thành lợi chảo, trực tiếp xé mở không khí, phát ra tiếng xé gió, bén nhọn chói tai. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Hòa Phi Hoa Lạc. Yêu cơ cùng Đồ Lãnh không phải lần đầu tiên giao thủ, đối với Đồ Lãnh thủ đoạn, nàng cũng là quen thuộc không so. Rầm rầm. Đống nhiên đây từng mảnh linh khí biến thành cánh hoa, cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một đóa ba thước lớn nhỏ cự lớn huyết sắc yêu hoa. Đóa này huyết sắc yêu hoa như cùng con quay, cấp tốc xoay tròn. Công thủ đề phòng. Là yêu cơ thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm. Huyết sắc yêu hoa cùng Đồ Lãnh tinh cương lợi chảo va chạm, bộc phát ra ba động khủng bố, cự lớn tiếng oanh minh, càng làm cho đầu người đau nhức muốn nức. Đồ Lãnh thân ảnh bay ngược mà ra, nện tại mười mấy thước bên ngoài thảo nguyên bên trên. Đống nhiên đây mặt đất bị lật tung, bùn đất tung bay, hiển lộ ra một cái nửa mét sâu hố sâu. Yêu cơ tỷ vô địch. Gặp một màn này, tiểu quán bên trong lũ mã tặc phát ra tiếng hoan hô, là yêu cơ mà lớn tiếng khen hay. Thế mà Đồ Lãnh mang tới lũ mã tặc lại là cũng không bối rối. Phi phi. Chỉ gặp Đồ Lãnh tử hố sâu trong một lần nữa bay lên, nhổ ra miệng trong bùn đất cùng sợi cỏ. Mặt của hắn trên, không những không giận mà còn cười, hung ác nham hiểm ánh mắt, thật chặt xuống tại yêu cơ thân bên trên. Không hổ là ta thích nữ nhân, đủ vị, xem ra không cần món bảo vật này. Thật đúng không cách nào cầm xuống ngươi. Đồ Lãnh trên mặt cười dung càng ngày càng thịnh. Tiếp xuống, lại để các ngươi kiến thức hạ, đến từ phần Thiên Tông bảo vật. Chương 330, ngươi muốn động ta người. Đồ Lanh dám đến, tự nhiên là có nó dựa vào. Này đây, hắn cuối cùng muốn lấy ra. Chỉ là để chúng nhân không có nghĩ tới là, Đồ Lanh ỉ vào, vậy mà là đến từ Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông A. Này thế là Tây Nam Bộ Chúa Tể. Đối với bình thường mã tặc mà lời, này so Đại Nguyên Vương Triều đáng sợ hơn. Mà mỗi một tên mã tặc, không không lấy bái nhập Phần Thiên Tông làm vinh. Tin đồn Đồ Lanh từng lên liền tại Phần Thiên Tông một tên đệ tử. Chỉ là về sau không biết sao, lại lần nữa làm mã tặc. Cái này là tin đồn, chẳng qua hiện nay xem ra, là thật. Phần Thiên Tông. Nghe đến Đồ Lanh, Tiêu Trưởng Phong lông mày trao lên. Không có nghĩ đến vừa đến Tây Nam Bộ, có thể gặp đến một cái Phần Thiên Tông người. Tiêu Trưởng Phong chỉ là kinh ngạc. Thế mà cái khác người, lại là đã sắc mặt đại biến. Phần Thiên Tông bảo vật, đáng chết, Đồ Lanh vậy mà đến Phần Thiên Tông trợ giúp, khó trách hắn lớn lối như thế, dám công nhiên đến khiêu khích Yêu Cơ Tỷ. Lần này phiền thoái, Đồ Lanh đã có nắm chắc, món bảo vật này đương nhiên sẽ không bình thường, Yêu Cơ Tỷ nhất định muốn đứng vững a. Sợ hắn cái truy, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão tử liều mạng cái mạng này, cũng muốn cứu Yêu Cơ Tỷ. Một đạo thanh âm, từ lũ mã tặc trong miệng truyền ra. Có e ngại, có lo lắng, có nóng nảy. Nhưng chỉ vẹn vẹn Phần Thiên Tông cái này ba cái chữ, lại đủ để cho người e ngại. Tiểu Liên Yêu Cơ, này đây cũng là đại mi nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Hô! Sau một khắc, chúng nhân gặp được một đám lửa. Cái này đoàn hỏa không so nóng bỏng, mới vừa xuất hiện, liền để cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Như cùng đặt mình vào trong hỏa lô. Chỉ gặp Đồ Lanh trong tay, cầm một mặt tiểu kỳ. Kỳ tử bất qua ý thức lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân xích hồng, mặt ngoài lại thêm là có hỏa quang lấp lóe. Kỳ tử trên, có một cái lớn lớn thiêu chữ. Cái này thiêu chữ tựa hồ ẩn chứa đặc thù năng lượng, vậy mà như cùng hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Phần hỏa kỳ. Gặp đến mặt này tiểu kỳ, đồng nhiên đây Yêu Cơ sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Còn lại lũ mã tặc cũng là hai mắt trừng lớn, không dám tin. Hiển nhiên cái này cái gọi là phần hỏa kỳ danh khí không nhỏ. Hắc hắc, không sai, tựu là phần hỏa kỳ. Đồ Lanh tay cầm phần hỏa kỳ, trên mặt vẻ đắc ý không so nồng đậm. Phần hỏa kỳ thế là hạ phẩm đế khí, nó bên trong lại thêm là ẩn chứa địa mạch chi hỏa, ngươi huyết sắc yêu hoa, tất nhiên là ngăn cản không nổi, Yêu Cơ, ngoan ngoãn nhận thua đi. Hạ phẩm đế khí. Đây đối với vạn quân điện hạ, tứ đại gia tộc đợi người tới nói, không tính là gì. Bọn hắn tùy tiện xuất thủ cũng là trung phẩm đế khí, át chủ bài chi vật lại thêm là thượng phẩm đế khí. Thế mà bọn hắn là quyền quý, là đại nguyên vương triều đỉnh tiêm nhân vật. Đối với phổ thông người nói đi, có thể thu được một kiện hoàng khí đều đã đi rất đáng gờm rồi. Lại thêm nói cách khác là hạ phẩm đế khí. Coi như là Đồ Lanh cùng Yêu Cơ, cũng chỉ có thượng phẩm hoàng khí. Một kiện hạ phẩm đế khí phần hỏa kỳ, đủ lấy cải biến chiến cuộc. Cái này cũng là Đồ Lanh cái này lần chỗ dựa lớn nhất. Đồ Lanh, đừng tưởng rằng có phần hỏa kỳ, ta tiểu nhất định sẽ bại, thắng hay thua, hiện tại hạ kết luận còn hơi sớm. Yêu Cơ trong mắt hàn mang lấp lóe, quát lạnh mà lên. Mặc dù phần hỏa kỳ rất mạnh, nhưng muốn cho nàng thúc thủ chịu trói, này là tuyệt không có khả năng. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi à, đã như vậy, này ta chỉ hảo đưa ngươi đánh bại, sau đó lại đưa ngươi mang đi. Đồ Lanh cũng không thèm để ý. Hắn thấy, tay mình ác phần hỏa kỳ, trận này đổ chiến, chính mình nhất định thắng. Còn như Yêu Cơ, bất quá tại làm tối hậu dễ rủa mà thôi. Bạch. Sau một khắc, Đồ Lanh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một đầu diều hâu, tại không trung lướt qua, lại lần hướng về Yêu Cơ trùng sát mà đi. Hòa phi hoa lạc. Yêu Cơ sắc mặt ngưng trọng, nàng toàn thân huyết sắc linh khí bạo trướng, lại lần ngưng tụ ra ba thước lớn nhỏ huyết sắc yêu hoa. Trước đó Đồ Lanh liền tại bị cái này huyết sắc yêu hoa chỗ đánh bay ra ngoài. Thế mà cái này một lần, Đồ Lanh tay cầm phần hỏa kỳ, lại sẽ không lại bị thua. Lửa cháy. Đồ Lanh tay cầm phần hỏa kỳ, khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây mênh mông linh khí chui vào phần hỏa kỳ bên trong. Chỉ gặp phần hỏa kỳ ánh sáng đại trướng, hỏa quang trùng thiên. Cái này là lấy Vân Côn Hỏa Sơn bên trong địa mạch chi hỏa luyện chế mà thành, đủ lấy thiêu hủy tất cả, hủy diệt một lúc này. Hô lạp. Chỉ gặp một cái lớn bằng cánh tay hỏa diễm từ phần hỏa kỳ trên phun ra, đi ngang qua 7-8 thước, giữa không trung trong cùng huyết sắc yêu hoa đụng vào nhau. Ầm ầm. Đống nhiên đây hai người va chạm, bộc phát ra thao thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời, huyết quang hỏa hỏa quang hòa lẫn, gây mũi mùi cháy khét tản ra, để lũ mã tặc sắc mặt đại biến, vội vàng che miệng mũi. Suy suy tiếng bạo liệt rất nhanh vang lên. Chỉ gặp ba thước lớn nhỏ huyết sắc yêu hoa, tại địa mạch chi hỏa hạ, cũng không kiên trì bao lâu, liền tại chống đỡ không nổi. Hỏa diễm hừng hực, đốt cháy huyết sắc yêu hoa. Bất quá một phút, huyết sắc yêu hoa liền tại bị thiêu diệt hầu như không còn, hóa thành một cỗ quần quần hắc yên. Yêu cơ, ngươi thủ đoạn mạnh nhất đã bị phá, thế nào, hay không nhận thua sao? Đồ Lanh tay cầm phần hỏa kỳ, cười ha ha, đắc ý vạn phần. Hắn biết cái này huyết sắc yêu hoa là yêu cơ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng lúc này lại là bị thiêu hủy thành tro, cho dù yêu cơ lại thi triển, cũng địch bất quá phần hỏa kỳ. Trận này đổ chiến, kết cục đã định. Muốn ta nhận thua? Nam mơ. Yêu cơ cười lạnh một tiếng, chợt tại chúng nhân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Bột một tiếng đem chậu hoa đánh nát, sau đó một phát bắt được huyết sắc yêu cơ, trực tiếp nhét vào trong miệng. Huyết sắc yêu cơ, cái này thế là hạ phẩm bảo dược, mà lại là kịch độc chi dược, kiến huyết phong hầu, hết sức lợi hại. Thế mà yêu cơ này đây vậy mà làm một ngụm nuốt vào. Cái này là yếu phục độc tự sát. Hiển nhiên không có khả năng. Vâng. Làm yêu cơ hoàn toàn nuốt xuống về sau, đồng nhiên đây nàng trên người huyết chỉ riêng càng thêm sáng chói, giống như chân chính tiên huyết. Mà nàng nguyên bản đỏ tươi bờ môi, giờ khác này lại là biến thành hắc sắc. Một cỗ so trước đó mạnh gấp đôi khí tức, ầm vang khuếch tán, cường đại không có thể địch. Hòa phi hoa lạc. Yêu cơ gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên đây mãnh liệt linh khí từ nàng thân trên đột nhiên bộc phát. Nguyên bản như tiên huyết đỏ thám huyết sắc linh khí, giờ phút này lại là hóa thành màu nâu đen, mang theo huyết sắc yêu cơ kịch độc. Rất nhanh, một đóa năm thước lớn nhỏ huyết sắc yêu hoa xuất hiện. Cái này mới là yêu cơ tối hậu át chủ bài, cũng là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Một kích này, đủ lấy đem trọn tòa tiểu quán đều phá hủy thành phế khư. Đi. Yêu cơ vung tay lên, đống nhiên đây năm thước lớn nhỏ huyết sắc yêu hoa toàn chuyển phi ra. Giống như muốn cắt đứt tất cả, không khí trong đều mang độc tố. Yêu cơ, không có nghĩ đến ngươi còn có một chiêu này, bất quá tại phần hỏa kỳ trước mặt, y nguyên vô dụng. Đồ Lanh ánh mắt xâm nhiên, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây nguyên bản lăng liệt linh khí, vậy mà bắt đầu cuồng bạo, chui vào phần hỏa kỳ trong, khiến cho phần hỏa kỳ uy lực đại trướng. Đều mặt phần hỏa kỳ, trong nháy mắt hỏa diễm hừng hực, như cùng bốc cháy lên. Thiêu diệt. Đồ Lanh trực tiếp đem phần hỏa kỳ ném ra. Đống nhiên đây phần hỏa kỳ giữa không trung trong hóa thành một cái năm thước lớn nhỏ hỏa cầu, trực tiếp cùng huyết sắc yêu hoa va chạm. Ầm ầm. Huyết sắc yêu hoa mặc dù cường đại, ẩn chứa độc tố, nhưng y nguyên không địch lại phần hỏa kỳ. Tại rằng co một lát sau, cuối cùng hay là ngăn cản không nổi, bị hỏa cầu nuốt mất. Phúc. Yêu cơ thụ đến phản phệ, phun máu ngã xuống đất. Ha ha, yêu cơ, ngươi bại, hiện tại ngươi là người của ta. Gặp một màn này, Đồ Lanh cười ha ha, thân ảnh lóe lên, liền tại muốn đem yêu cơ bắt đi. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trưởng Phong thanh âm, đột ngột mà lên. Ngươi muốn động ta người. Chương 331, nhất kích nền địa. Hả? Người nào đang nói chuyện? Ai dám như thế cùng Đồ Lanh nói chuyện? Đặc biệt là tại yêu cơ đều bại tình huống dưới. Cái này không phải đang tìm cái chết sao? Giờ khắc này, tất cả người cũng là đột nhiên sững sờ. Chợt chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được tại nơi hẻo lánh trong Tiêu Trưởng Phong. Tiêu Trưởng Phong khí chất cùng bốn phía lũ mã tặc không hợp nhau. Hắn không có mã tặc môn dã man, cũng không có mã tặc môn trong mắt hung ác. Một thân phong trần mệt mỏi ngọc thêu viền vàng bảo, lại thêm trên hắn này hơi có vẻ tú khí khuôn mặt, cho người một loại ngây ngô thiếu niên cảm giác. Loại cảm giác này, bình thường sẽ chỉ tại những người có tiền kia thiếu gia thân trên mới có thể xuất hiện. Ai cũng không có nghĩ đến, nói chuyện người, vậy mà là sẽ Tiêu Trưởng Phong. Là cái kia lăng đầu thanh. Yêu cơ thủ hạ, tự nhiên nhận biết Tiêu Trưởng Phong. Đồ Lanh đến trước đó, Tiêu Trưởng Phong đã thương ngược lại yêu cơ. Lại thêm là uống xong tinh hồng mã não mà không sự tình. Chỉ bất quá Đồ Lanh đột nhiên đến, để bọn hắn đem Tiêu Trưởng Phong tạm đây quên sạch sành sanh. Nay đây lại lần gặp đến, đống nhiên đây từng cái trợn mắt mà đúng. Đồ Lanh còn chưa mở miệng, yêu cơ thủ hạ lũ mã tặc liền tại từng cái lớn tiếng quát lớn. Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi nói, muốn không phải ngươi để yêu cơ tỷ thụ thương, yêu cơ tỷ làm sao lại bại. Đúng đấy, đều có lẽ trách ngươi, lão tử muốn đưa ngươi tháo thành tăng khối, nhường ngươi chết không táng sinh chi địa. Giết hắn, lão tử trước đó tiểu nhìn hắn không thuận mắt mắt. Chúng nhân nghị luận ở Mỹ, có mấy người lại thêm cấp tốc không kịp đem hướng về Tiêu Trưởng Phong xuất thủ. Bạch! Một cái kiếm quang gào thét mà lên, đồng nhiên đây tiếng kêu thảm thiết từ mã tặc trong miệng vang lên. Chỉ thấy ra tay lũ mã tặc này đây cánh tay bẻ gãy, ngã xuống đất kêu rên. Mà tại Tiêu Trưởng Phong bên cạnh, Lư Văn Kiệt thu tay lại mà đứng. Hắn không có sử dụng lang nha kiếm, chỉ dựa vào linh khí ngoại phóng, liền tại đem những thứ này mã tặc giải quyết hết. Cốc cốc cốc! Tiêu Trưởng Phong cũng không để ý hắn người ánh mắt. Này đây hắn cất bước mà ra, đi tới yêu cơ bên cạnh. Tiểu ta đã uống, ngươi hiện tại là ta người. Tiêu Trưởng Phong túi đầu trong coi yêu cơ một mắt. Trước đó hắn cùng yêu cơ có qua ước định, chính mình uống xong tăng thêm huyết sắc yêu cơ tinh hồng mã não, như thế yêu cơ lại đáp ứng làm hắn dẫn đường. Mặc dù yêu cơ về sau không nói thành tín, bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhận định. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, nơi này không phải ngươi có lẽ tới, đi nhanh đi. Yêu cơ sắc mặt biến hóa, tái nhợt gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá nàng hay là mở miệng, để Tiêu Trường Phong rời đi. Đồ Lanh thế là địa võ cảnh võ giả. Mà Tiêu Trường Phong đâu? Bất quá linh võ cảnh cửu trọng mà thôi. Huống hồ Đồ Lanh trong tay còn có phần hỏa kỳ, ai có thể là đối thủ của hắn? Chỉ là một cái tàn phế mà thôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thế mà hắn, lại là để tất cả mã tặc đều hoàn toàn biến sắc. Đồ Lanh bởi vì tay phải bị chạm, chỉ có thể lấy tinh cương chế tạo một cánh tay. Bởi vậy hắn thống hận nhất, tự là người khác nói hắn là tàn phế. Chết chắc. Hoàn toàn chết chắc. Ai cũng cứu không được hắn. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Quả nhiên, Đồ Lanh sắc mặt trầm xuống, trong mắt hung tàn cực kỳ đại trán, sát ý thao thiên. Thế nào, ngươi không chỉ có là tàn phế, hay là cái kẻ điếc? Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Đồ Lanh, khinh thường cười một tiếng. Vâng! Tất cả mã tặc cấp tốc lui lại, không dám lưu tại nguyên chỗ. Bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong, triệt để chọc giận Đồ Lanh. Như là lưu tại nguyên chỗ, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó hai bay vạ gió. Tốt, rất được. Đồ Lanh mặt trên tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn, một đôi trong mắt, sát khí tất hiện. Không được không nói, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất gia hỏa. Đã như vậy, như thế ngươi. Chết đi. Đồ Lanh lời nói vừa mới rơi xuống, cả người liền trong nháy mắt bạo khởi, đối Tiêu Trường Phong bổ nhào về phía trước mà đi. Cẩn thận. Yêu cơ sắc mặt dây lát biến, đối Tiêu Trường Phong lớn tiếng hô nói. Chỉ là, Đồ Lanh tốc độ quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua trong đó, Đồ Lanh đã xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người, mà hậu chiêu trưởng rối ra, đối Tiêu Trường Phong ý thức chụp tới. Hắn muốn trực tiếp vổ nát Tiêu Trường Phong ý thức. Hắc hắc. Tiểu tử, người xong. Đồ Lanh âm trầm cười một tiếng, tinh cương lợi chảo đồng thời một thanh giò xét ra, xé liệt không khí, kéo ra mấy đạo bệnh ấn. Một màn này, để tất cả người nhắm mắt lại, bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Lanh tử vong tay phải danh hảo, thế không phải đùa giỡn. Đi chết đi. Đồ Lanh nghe răng cười một tiếng, tinh cương tay phải đột nhiên dùng sức. Chỉ là, tiểu tại cái này đây, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Trường Phong phát sau mà đến trước, vậy mà bắt lấy chính mình tinh cương tay phải. Hả? Đồ Lanh khẽ giật mình, ngay sau đó, hắn thấy được Tiêu Trường Phong trong mắt lạnh lùng như băng ánh mắt. Đồ Lanh trong tâm bỗng nhiên đây hiện ra một vẻ dự cảm không tốt, phảng phất mình bị một đầu viễn cổ hung thú chằm chằm trên, để đầu hắn ra cơ hồ nổ tung. Không được. Lui. Đồ Lanh giác quan thứ 6 cực mạnh, phát hiện không ổn, liền muốn bước ra trở ra. Chỉ là, Tiêu Trường Phong thủ trưởng phảng phất một cái kìm sắt, mặc cho hắn dây rủa như thế nào cũng khó khăn lấy bài thoát. Không chỉ có như thế, chỉ gặp Tiêu Trường Phong thủ trưởng vung lên. Hô. Đồ Lanh toàn bộ người phảng phất con gà con, lại bị hung hăng huy vũ. Cái này còn không chỉ, ngay sau đó Tiêu Trường Phong đi địa trên hung hăng một nện. Bành. Thảo nguyên trên, bùn đất vẩy ra. Đồ Lanh toàn bộ người bị sinh sinh nhập vào mặt đất, nện ra một cái 1 mét sâu hố sâu. Cái này. Làm nhìn đến cái này mà, cơ hồ tất cả người phản ứng đầu tiên, liền tại bỏ ra mắt. Rất nhiều người không ngừng xoa ánh mắt của mình, thẳng đến tối hậu xác định đây là sự thực về sau, bốn phía phảng phất sôi trào, ầm vang một mảnh. Cái này. Không có khả năng. Đồ Lanh lại bị xem như cây gậy nhập vào mặt đất. Cái này sao có thể? Trời ạ, ta thấy được cái gì? Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Bốn phía tất cả mã tặc, cơ hồ kinh điệu một chỗ cái cảm. Cái này thế là Đồ Lanh A. Địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Lại thêm là có được tinh cương chế tạo tay phải, lợi trào sắc bén không so. Thực lực lại thêm là cường hãn vô song. Liên yêu cơ đều bại tại tay của hắn trong. Thế mà này đây, hắn lại bị Tiêu Trường Phong nhập vào mặt đất. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thực tế là yêu cơ thủ hạ lũ mã tặc, thần sắc trên mặt bọn họ, triệt để cứng đờ. Con mắt từng cái chừng đến căng tròn, thần sắc phía trong, hiện ra vô tận không thể tin. Đồ Lanh lại bị nhập vào mặt đất, cứu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó vẫn đối Tiêu Trường Phong không nể mặt mũi tráng hán mã tặc, này đây hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Thẳng đến cảm giác đến đau đớn về sau. Cái này mới xác định chính mình không phải nằm mơ. Nhưng là, Đồ Lanh làm sao lại bại? Không chỉ có là bọn hắn, Tiểu Liên yêu cơ cũng là một trận trận mắt hốt mồm. Người khác không có thấy rõ, nhưng là khoảng cách gần nhất yêu cơ, thì là nhìn rõ ràng. Nàng nhìn đến, Đồ Lanh tại Tiêu Trường Phong trong tay, giống như một cái con gà con, nhỏ yếu bất kham. Không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại lực lượng càng mạnh. Vừa rồi này một cái chớp mắt, lại thêm là nhanh hơn thiểm điện, làm cho không người nào có thể phản ứng. Cái này, làm sao có thể? Nghĩ tới đây, Yêu Cơ tranh thủ thời gian chuyển mắt nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Nhìn xem Tiêu Trường Phong tấm kia gương mặt thanh tú, Yêu Cơ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đánh giá thấp Tiêu Trường Phong. Đối phương viễn so với mình tưởng tượng hay muốn thần bí nghìn lần vạn lần. Chương 332, không chịu nổi một kích. A, đã có vài chục năm không ai dám như thế đối ta, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Gầm lên giận dữ, từ hố sâu phía trong truyền ra. Tràn ngập vô tận phẫn nộ, để người không rét mà run. Vâng, bùn đất vẩy ra, đại địa chấn động. Toàn vẹn nhuộm bùn đất đổ lánh, từ hố sâu phía trong nhảy lên một cái, phi giữa không trung trong. Hình dạng của hắn rất chật vật. Tóc thai rối bời, ương vũ trường bảo trên lại thêm là mang theo bùn đất cùng vụn cỏ, đầy bùi đất, mười phần khó xử. Hắn lắc lắc ý thức, hung ác nham hiểm đồng lỗ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trên mặt sát ý không so ngưng liệt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bại. Mà lại bị nhất kích nện địa, mất hết mặt mũi. Không phục. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, ngữ khí bình thản. Đồ lãnh mặc dù là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng Tiêu Trường Phong cận thân vật lộn. Hắn muốn một chảo vồ nát Tiêu Trường Phong ý thức. Thế mà Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể gì đẳng cường hãn. Liên tại trung phẩm đế khí, cũng có thể đánh nát, huống chi là đồ lãnh. Nay kinh khủng đại lực, càng làm cho đồ lãnh không có chút nào sức phản kháng. Bởi vậy mới có thể bị nhập vào mặt đất. Phục. Lao tử trong từ điển liền không có cái này chữ. Đồ lãnh hai mắt nheo lại, sắc ý bắn tung tóe. Tê liệt chi chảo. Bạch. Mấy đạo hàn mang, đột nhiên hiện hiện giữa không trung trong. Chỉ gặp đồ lãnh tinh cương tay phải giống như hùng ưng lợi chảo, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xé phá không khí. Mang theo dài mấy mét kinh khủng kinh khí, vào đầu mà ra, muốn đem Tiêu Trường Phong cào thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Một cái mắt, lợi chảo rơi xuống. Đem mặt đất nện đến phân thoái, lại thêm là bắt lấy năm đạo vết rách. Vết rách giống như mạng nện, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, vô cùng kinh khủng. Chết sao? Bốn phía lưu mã tặc cùng nhau dướn cổ lên, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong phải chăng chết rồi. Một chảo này, liền tại một khối cao 3-4 mét cự thạch, đều có thể bị bắt đến phân thoái. Chỉ là một cái linh võ cảnh, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Thế mà sau một khắc, chúng nhân liền tại khắp trời bụi mù trông được đến Tiêu Trường Phong thân ảnh. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong xuất hiện ở đồ lãnh sau lưng. Mà lại hắn thân trên, vậy mà chút nào vô thương thế. Lông tóc không tổn hại. Cái này sao có thể? Đồ lãnh thế là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả A, nén giận nhất kích. Thế mà bị Tiêu Trường Phong tránh đi. Không chỉ có như thế. Này đây Tiêu Trường Phong xuất hiện tại đồ lãnh sau lưng, tay phải lại lần nâng lên, bắt lấy đồ lãnh con kia hoàn hảo tay trái. Rồi sau đó, một nện, bành, đồ lãnh thân thể. Một lần nữa hung hăng nện trên mặt đất trên, nện ra một cái hố to. Thế mà, cái này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, tại tất cả người kinh hãi ánh mắt phía trong, Tiêu Trường Phong phảng phất một đầu cuồng bạo hung thú, một cái tay bắt lấy đồ lãnh, đối mặt đất không ngừng nện xuống. Bành! Bành! Bành! Một đạo cuồng bạo đập lên tiếng vang lên, từng cái nhân hình hố to bị sinh sinh đập ra. Một màn này, đơn giản một cái cự nhân ngã chết con gà con đơn giản. Nghe này một đạo đập lên âm thanh, nhìn lại trước mắt kinh khủng giật mình người một màn, trong sân mỗi một cái người đều cảm giác da đầu nổ tung. Hung tàn. Tại trong mắt mọi người, Tiêu Trường Phong đơn giản tiểu là một cái hung tàn cuồng bạo ma quỷ. Để tất cả người khắp cả người băng hàn. Ta muốn giết ngươi. Đồ lanh tiếng gào thét đinh thai nhức óc. Chỉ gặp hắn tinh cương tay phải, vậy mà đột nhiên bay lên. Như cùng một cái ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo thê lương âm tiếng gào, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Cái này là đồ lãnh thủ đoạn mạnh nhất. Cái này tinh cương tay phải, có thể thụ hắn điều khiển, cũng có thể bay tới 10 thước xa. Sâu kiến. Nhìn qua cấp tốc bay tới tinh cương móng phải, Tiêu Trường Phong mắt trong đạm mạc, trực tiếp một quyền đánh ra. Sáng chói thanh chỉ riêng khiến cho nắm đấm của hắn, giống như một khỏa thanh sắc lưu tinh. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nắm đấm liền tại cùng tinh cương móng phải đụng vào nhau. Ầm ầm. Chói hai tiếng nổ đùng đoàng đinh thai nhức óc. Mà kinh khủng sóng xung kích động lại thêm là quét sạch bốn lúc này. Đem thảm cỏ cũng là cho sốc lên, lộ đào được màu vàng bùn đất. Giang giác. Giang giác. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong. Đồ lanh tinh cương móng phải, vậy mà từng khúc băng liệt, che kín vết rách. Cuối cùng soạt một tiếng, hóa thành khắp trời vụn sắt khối vụn, vẩy xuống mặt đất. Tinh cương móng phải, lại bị một quyền đánh nổ rồi. Cái này, là ta không phải hoa mắt, cái này thế là thượng phẩm hoàng khí a, làm sao lại bị nhục thân ngăn cản đâu. Thân thể của hắn chẳng lẽ là kim loại làm, lại có thể đánh nổ tinh cương móng phải, đây không có khả năng a. Không thể tưởng tượng nổi, cái này thái nói nhảm, ta không tin. Đông đảo mã tặc này đây đột nhiên sửng sốt, mặt trên tràn ngập nồng đậm không dám tin. Tiêu Liên ngã xuống đất trên yêu cơ, này đây cũng là hãi nhiên khó khăn lại. Đồ lãnh ngoại hiệu tử vong tay phải. Liên tại nương tựa theo cái này tinh cương móng phải. Cái này thế là thượng phẩm hoàng khí, uy lực cường hãn, sắc bén khó khăn chặn. Lại bị một nắm đấm cho đánh nổ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi là cái gì người? Tiêu Liên đồ lãnh, này đây cũng là sợ ngây người, hai mắt trừng lớn, thanh âm đều đang run rẩy. Cái này là từ đâu chạy đến tuyệt thế manh nhân, vậy mà một quyền đánh nổ chính mình tinh cương móng phải. Liên tại phần thiên tông trưởng lão, cũng không có thực lực thế này đi. Ta là ai? Nghe được đồ lãnh, Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Là ta ngươi không chọc nổi người. Hắn câu trả lời này một ra, toàn trường xôn xao. Quá cuồng vọng. Quá phách lối. Hảo tiểu tử, lão tử hoàn toàn chính xác nhìn lầm. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, nhường ngươi nếm thử phần hỏa kỳ uy lực. Đồ lãnh giận quá thành cười, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tay trái một chảo, liền tại lấy ra phần hỏa kỳ. Cái này là phần thiên tông bảo vật, chính là hạ phẩm đế khí. Trước đó đồ lãnh liền tại dựa vào phần hỏa kỳ, đánh bại yêu cơ. Thiêu diệt. Đồ lãnh khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí tràn vào phần hỏa kỳ bên trong. Đống nhiên đây phần hỏa kỳ trên ánh sáng đại trướng, hỏa quang dữ dằn. Một nháy mắt phần hỏa kỳ liền tại bay ra ngoài, nên phong gặp trường, hóa thành năm thước lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu này phía trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, đủ lấy đem trọn tòa tiểu quán đều thiêu hủy thành tro, mười phần đáng sợ. Không được, mau lui lại. Gặp một màn này, yêu cơ gương mặt xinh đẹp đại biến, vội vàng mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tránh đi. Không chịu nổi một kích. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, cũng không có chút nào e ngại. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Bạch. Đông nhiên đây linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái dài 4 mét thanh sắc kiếm quang. Kiếm quang ngưng động như thực chất, tản ra nhàn nhạt thanh kim sắc, âm vang rung động. Thanh sắc kiếm quang mới vừa xuất hiện, liền tại vạch phá bầu trời. Chợt tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Kiếm quang lóe lên, phân hỏa kỳ biến thành hỏa cầu trực tiếp bị một phân thành hai, ầm vang nổ tung. Đống nhiên đây hỏa diễm đống nhiên đây biến mất, một đạo hắc ảnh từ giữa không trung trong rơi xuống. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp bóng đen này đúng vậy phân hỏa kỳ. Bất quá này đây, phân hỏa kỳ lại là ảm đạm không so, mà lại bị chém thành hai nửa, không còn chút nào nữa uy thế. T. Gặp một màn này, tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin. Mà đồ lãnh lại thêm là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngươi! Ngươi vậy mà hủy đi phần hỏa kỳ. Chương 333, hiện tại ngươi có thể đi chết. Phần hỏa kỳ là phần thiên tông bên trong bảo vật. Đồ lãnh mặc dù từng lên là phần thiên tông đệ tử, nhưng cũng vô pháp có được. Cái này một lần, hắn chỉ là mượn dùng mà thôi. Thế mà này đây, phần hỏa kỳ lại bị hủy. Cái này thế là đại sự. Cho dù là chính mình, cũng chịu lấy đến nghiêm trọng trừng phạt. Nhớ tới ở đây, đồ lãnh liền tại toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng. Bất quá rất nhanh, hắn lại là đổi sợ thành vui, mặt trên lộ ra cười rung. Đến tối hậu, lại thêm là cười ha ha, như cùng phong điên. Một màn này, để bốn phía chúng nhân kinh nghi vạn phần. Phân hỏa kỳ bị hủy, đồ lãnh không những không giận mà còn cười. Đây là có chuyện gì? Bất quá yêu cơ lại là rất nhanh nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không được, phân hỏa kỳ là phần thiên tông bên trong bảo vật. Đồ lãnh tất nhiên là mượn tới, mà có thể có được phần hỏa kỳ, tất nhiên là phần thiên tông bên trong đại nhân vật, lần này nguy rồi. Yêu cơ gấp mở ra miệng, mà cái khác chúng nhân cũng là đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, đồ lãnh trước đó cũng không có phần hỏa kỳ món bảo vật này. Mà lại phần hỏa kỳ chính là phần thiên tông mang tính tiêu chí bảo vật, cũng không có khả năng bị người phòng chế, càng không khả năng bị người đoạt đoạt. Như thế đồ lãnh tất nhiên là mượn tới, mà có thể có được phần hỏa kỳ, tất nhiên là phần thiên tông đại nhân vật. Dù sao cái này thế là một kiện đế khí. Ha ha, yêu cơ, ngươi đoán đúng một nửa. Đồ lãnh cười đắc ý, phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay. Các ngươi cũng không biết, phần thiên tông chính tại 300 dặm ngoài Hát Thủy Thành triều thu đệ tử. Mà cái này một lần chủ trì tuyển nhận, cũng không phải bình thường người, lại thêm không phải bình thường trưởng lão, mà là Lệ Ngạo Thành. Và anh, đồ lãnh vừa mới nói xong, bốn phía xôn xao một mảnh. Liên tại yêu cơ, cũng là gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi. Cái này cái gì Lệ Ngạo Thành rất lợi hại. Nhìn đến chúng nhân thần sắc, Tiêu Trường Phong chân mày cau lại. Không, Lệ Ngạo Thành cũng không tính rất mạnh, chỉ là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Yêu Cơ lắc đầu, nhưng trong mắt sợ hãi lại là cũng không giảm bớt. Nhưng hắn lại là Diễm Đế chi tử, Phần Thiên Tông thiếu tông chủ. Bạch. Tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diễm Đế chi tử, Phần Thiên Tông thiếu tông chủ. Cái này là gì đẳng tôn quý nhân vật? Tại cái này Tây Nam Bộ bên trong, tương đương với thái tử a. Ai dám trêu chọc hắn? Ai dám đối địch với hắn? Chẳng lẽ cái này Phần Hỏa Kỳ là Lệ Ngạo Thành? Yêu Cơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin nhìn về phía Đồ Lãnh. Hắc hắc, không sai, cái này Phần Hỏa Kỳ đúng vậy Lệ thiếu gia bảo vật. Đồ Lãnh âm lãnh cười một tiếng. Lúc ban đầu ta tại Phần Thiên Tông bên trong, cũng không phải là đệ tử, mà là Lệ thiếu gia tôi tớ, về sau vì thay Lệ thiếu gia gánh tội thay, bởi vậy mới bị đá ra, nhưng Lệ thiếu gia nhớ tình cũ, cái này một lần đem Phần Hỏa Kỳ cấp cho ta. Nói xong, Đồ Lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ngươi vậy mà hủy đi Lệ thiếu gia Phần Hỏa Kỳ, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi, cho dù sau lưng ngươi có thao thiên quyền thế, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Ngạo Thành thế là nổi danh co thù tất báo, đắc tội hắn người, đều không có kết cục tốt. Toàn bộ Tây Nam Bộ, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân của hắn Diêm Đế, mới có thể bao ở hắn. Còn như cái khác người, cho dù là Phần Thiên Tông đại trưởng lão, hắn cũng không để vào mắt. Tiêu Trường Phong lại dám hủy Phần Hỏa Kỳ, Lệ Ngạo Thành tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng chính bởi vì vậy, Đồ Lãnh mới có thể cười. Bởi vì có Tiêu Trường Phong tại, chính mình không chỉ có không cần thụ đến trừng phạt, mà lại còn có thể để Tiêu Trường Phong sống không bằng chết. Tiểu đệ đệ, ngươi đi mau, như là Lệ Ngạo Thành tới, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát. Yêu Cơ cấp tốc mở miệng, vậy mà chủ động để Tiêu Trường Phong rời đi. Lệ Ngạo Thành này thế là có tên tiểu ma vương, như là rơi vào tay của hắn trong, muốn chết đều khó khăn a. Yêu Cơ dãy rủa lấy đứng dậy. Nàng mặc dù là lòng người ngoan thủ cay, nhưng Tiêu Trường Phong vì nàng xuất thủ, chủ động cùng Đồ Lãnh là địch. Nàng ân oán phân minh, không muốn Tiêu Trường Phong rơi vào kết quả bi thảm. Ha ha, Yêu Cơ, ngươi tự thân khó đảm bảo, hay muốn cứu hắn? Đồ Lãnh cười ha ha, giờ khắc này hiển thị rõ đắc ý. Ồ, thật sao? Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Lãnh, mang trên mặt một vệt ý cười. Diễm Đế chi tử, Phần Thiên Tông thiếu tông chủ, không sai không sai, chính hảo tránh khỏi ta đi tìm. Tiêu Trường Phong thật cao hứng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm cái dẫn đường, bởi vậy mới tìm trên Yêu Cơ. Lại là không có nghĩ đến vậy mà còn có thể đụng đến Diễm Đế chi tử. Cái này thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám hôn sượn, Lệ thiếu gia bên người thế là có thiên võ cảnh trưởng lão, coi như ngươi có thể hủy hoại được Phần Hỏa Kỳ, lại thế nào là các trưởng lão đối thủ, huống chi, ngươi cho rằng ngay bây giờ ngươi có thể đi được rồi chứ. Đồ Lãnh mặt trên lộ ra nhe răng cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, như cùng đang nhìn một cái chết người. Các huynh đệ, cho ta trên, đem hắn bắt giữ, đưa cho Lệ thiếu gia xử trí. Đồ Lãnh đột nhiên vung tay lên. Đống nhiên đây hắn mang tới trăm danh mã tặc trong nháy mắt phấn khởi, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Bắt giữ hắn, đưa cho Lệ thiếu gia xin thưởng. Lên A, bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đắc tội chúng ta lão đại, còn dám hủy đi Lệ thiếu gia bảo vật, ngươi nhất định phải chết. Trăm danh mã tặc, mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng cũng thanh thế hạo lớn. Một nháy mắt toàn bộ hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà ra, giống như đại quân áp cảnh. Hắn vì cứu ta mà ra tay, mau cứu hắn. Thế mà Yêu Cơ lại là sẽ không chỗ xem mặc kệ, này đây cũng là cấp tốc mở miệng, hô hào thủ hạ của mình. Đống nhiên đây tiểu quán trong 5-60 danh mã tặc cũng là gào thét trùng sát đi lên. Một nháy mắt, song phe nhân mã liền tại chém giết cùng một chỗ, gầm thét kinh thiên, sát ý bạo dũng. Song lúc này tổng cộng có mười mấy tên địa võ cảnh võ giả, còn lại cũng là linh võ cảnh cùng luyện thể cảnh. Mà lại lũ mã tặc ngày bình thường cũng là sát nhân cướp bóc, việc ác bất tận, hung hãn không sợ chết. Này đây vừa đụng chạm, liền tại gây cấn chém giết. Gầm thét, kêu thảm, kêu rên, lộn xộn, linh khí, tiên huyết, gãy chi, hôn tạp cùng một chỗ. Mà nhiều nhất, thì là hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Dù sao hắn mới là nhân vật trọng yếu. Bạch. Tiêu Trường Phong cũng chỉ vạch một cái, dài 4 mét thanh sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa. Chém ngang giữa trời. Đống nhiên đây phạm vi 5 thước bên trong lũ mã tặc, đồng thời bị chém ngang lưng thành hai đoạn. A a. Tiêu thảm liên miên kêu rên thanh âm truyền đến. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ. Du Long kinh hường bộ. 3 giây về sau, Tiêu Trường Phong liền tại mặc qua 7 người, đi tới Đồ Lãnh trước mặt. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy mặt trước Tiêu Trường Phong, Đồ Lãnh như là gặp ma. Nhiều như vậy người, vậy mà không có ngăn lại hắn, còn bị hắn sát ra. Hắn thực là linh võ cảnh. Đa tạ ngươi cáo chi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong hướng hắn mỉm cười, chợt thanh sắc kiếm quang xuất hiện, hướng về Đồ Lanh chém tới. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn giết ta. Mở cho ta. Đồ Lanh tê cả da đầu, cảm giác nguy cơ bạo trướng, bất quá hắn không muốn thúc thủ chịu trói. Đống nhiên đây toàn thân linh khí bạo dũng, dùng còn sót lại tay trái thi triển võ kỹ, muốn ngăn lại một kích này. Thế mà liền Vạn Quân Điện Hạ cũng đỡ không nổi một kiếm, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ gặp thanh sắc kiếm quang như cùng đao cắt đậu hũ. Trực tiếp đem Đồ Lanh một chảm hai nửa. Một kiếm, Đồ Lanh chết. Chương 334, ngài mục đích của chuyến này là. Đồ Lanh thực lực rất mạnh. Địa võ cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng hắn xuất thân thấp hèn, vô luận là công pháp, võ kỹ hay là vũ khí, đều dường như rất rưởi. Toàn thân cao thấp, chỉ có tinh cương móng phải miễn cưỡng có thể đem ra được. Nhưng cũng chỉ là thượng phẩm hoàng khí mà thôi. Về phần hắn công pháp, lại thêm là hoàng giai trung cấp mà thôi. Võ kỹ tối đa cũng tiểu một cái huyền giai trung cấp. Tại mã tặc phía trong, mặc dù nương tựa theo cảnh giới độ cao, có thể ước hiếp hắn người. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong cái này người thiên tiểu, lại là bất lực. Liên tại Đoan Mục Lôi hoặc người Vạn Quân Điện Hạ ở đây, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Nếu như nói Đồ Lanh là một cái một gậy, như thế Tiêu Trường Phong tiểu là một thanh kiếm sắc. Một gậy lại thô, lại có thể nào đánh gãy bách luyện tinh cương lợi kiếm đâu. Mà lợi kiếm lại tiểu, cũng có thể tùy tiện chém ra một gậy. Cái này là chất chênh lệch. Trừ phi Đồ Lanh có được địa võ cảnh thất trọng lấy trên cảnh giới, mới có thể lấy lực các người, đánh bại Tiêu Trường Phong. Bất quá đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. Thanh sắc kiếm quang vạch một cái mà qua. Đồ Lanh trên mặt thần sắc còn chưa tan đi, liền tại triệt để dừng lại. Chợt tiên huyết giống như tiết áp hồng thủy, đột nhiên phun ra. Đồ Lanh thi thể liền tại ầm vang ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả mã tặc cùng nhau dừng tay, đột nhiên yên tĩnh. Ai cũng không có nghĩ đến. Hung tàn uy hách Đồ Lanh, vậy mà chết rồi. Mà lại chết nhanh như vậy, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Yêu cơ bối rối. Bốn phía tất cả mã tặc, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Đồ Lanh chết. Đống nhiên một tiếng kinh hô, mãnh liệt từ bảy người trong vang lên. Đống nhiên đây toàn bộ bảy người, triệt để xôn xao. Lão đại chết rồi. Tiểu tử này quá tà môn, hắn bất quá linh võ cảnh, lại có thể giết được lão đại, đi mau. Cái này hay đánh cái quạng lông A. Chạy mau a, tiểu tử này thái hung tàn. Liên Đồ lao lớn đều đã chết, chúng ta hay lưu tại nơi này làm gì, chạy, chạy mau. Tan đàn xẻ nghé. Lũ mã tặc vốn là năm bẹ bảy mảng, này đây gặp đến Đồ Lanh đã chết. Đống nhiên đây hắn mang đến này trăm danh mã tặc quay người mà chạy, tốc độ cực nhanh. Đừng để bọn hắn chạy trốn, mau giết bọn hắn. Này đây yêu cơ phản ứng lại, cấp tốc mở miệng. Sát ta. Yêu cơ thủ hạ đống nhiên đây cầm trong tay mã đao, truy sát mà đi. Đông nhiên đây kêu thảm kinh thiên, thây ngang khắp đồng, lưu lại mấy chục bộ thi thể. Nhưng y nguyên còn có 20-30 người cưỡi ngựa trốn. Rất nhanh liền tại không thấy bóng dáng. Lần này nguy rồi, Đồ Lanh chết rồi, bọn hắn tất nhiên sẽ đi tìm Lệ Ngạo Thành. Nhìn đến những cái kia đảo tẩu mã tặc, yêu cơ sắc mặt trắng bệnh. Phân hỏa kỳ là Lệ Ngạo Thành. Mà lại Đồ Lanh cũng là Lệ Ngạo Thành từng lên tôi tớ. Bây giờ phân hỏa kỳ bị hủy, Đồ Lanh bị sát. Lệ Ngạo Thành như là biết việc này. Tất nhiên sẽ truy sát mà. Đến lúc đó chính mình căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi, mà Tiêu Trường Phong lại thêm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu cơ tỷ, làm sao bây giờ? Bốn phía mã tặc vây tụ mà ra, cũng là một mặt lo lắng hỏi đến yêu cơ. Yêu cơ là đầu mục của bọn hắn, cũng là bọn hắn đại tỷ lớn. Không sao, để bọn hắn đi thôi, chính hảo dẫn đường cho chúng ta. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên. Đống nhiên đây tất cả mọi người ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Dẫn đường. Mang đường gì? Chúng nhân nghi hoặc không hiểu, nhưng yêu cơ lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi chẳng lẽ muốn chủ động đi tìm Lệ Ngạo Thành? T. Tất cả người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu mình hoàn toàn bối rối. Không cách nào tưởng tượng. Không thể tin được. Này thế là Lệ Ngạo Thành A. Diễm đế chi tử, phần thiên tông thiếu tông chủ. Địa vị tôn sùng, một lời nhất định sinh tử. Đáng sợ đến bực nào. Tiêu Trường Phong tại sát Đồ Lanh về sau, vậy mà hay dự định chủ động tìm tới cửa. Cái này không phải muốn chết sao. Tiêu Trường Phong không có để ý hắn người ánh mắt, mà là nhìn phía yêu cơ. Ta uống rượu, lại cứu ngươi, hiện tại ngươi là ta người, đi thôi, mang ta đi Hắc Thủy Thành. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu cất bước, hướng về xa xa yêu mã mà đi. Lư Văn Kiệt cấp tốc cùng bên trên. Chỉ để lại Yêu Cơ một cái người tại nguyên chỗ sắc mặt dãy rủa. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà là thật dự định đi tìm Lệ Ngạo Thành. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thực tại thái nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước là Tiêu Trường Phong xuất hiện, không chỉ có uống xong tinh hồng mã não, mà lại hay cùng mình đánh cược. Cuối cùng chính mình dự định lấy huyết mắt đối phó hắn, lại thụ đến phản phệ. Mà về sau đồ lãnh cường thế xuất hiện, muốn chiếm lấy toàn bộ địa ngục tử quán. Lại thêm là cùng mình đổ chiến, lấy phần hỏa kỳ đem chính mình đánh bại. Nguyên bản chính mình coi là muốn bị đồ lãnh cường thế chiếm lấy thời điểm. Tiêu Trường Phong lại là đột nhiên xuất thủ. Nhẹ nhõm đánh bại đồ lãnh, lại thêm là hủy đi phần hỏa kỳ. Chỉ là ai cũng không có nghĩ đến, phần hỏa kỳ vậy mà là Lệ Ngạo Thành bảo vật. Mà đồ lãnh cũng cùng Lệ Ngạo Thành có chỗ quan hệ. Chính làm chính mình coi là Tiêu Trường Phong sẽ khuất phục thời điểm. Lại không nghĩ đến hắn vậy mà cường thế xuất thủ, trực tiếp đem đồ lãnh chém giết. Mà này đây lại thêm là muốn chính mình dẫn đường, chủ động đi tìm Lệ Ngạo Thành. Một loạt chuyện này, so cố sự càng thêm huyền bí. Nhưng lại chân thực phát sinh ở trước mắt. Để Yêu Cơ cảm thấy giống như mộng ảo. Mà hiện tại bày ở trước mặt nàng có hai lựa chọn. Đáp ứng Tiêu Trường Phong, giúp hắn dẫn đường. Nhưng dạng này liền sẽ triệt để đắc tội Lệ Ngạo Thành. Nếu như không đáp ứng, lại sẽ đắc tội Tiêu Trường Phong. Liên đồ lãnh đều chết tại tay của hắn trên, chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi, không nhất định sẽ chết. Nhưng không đi, rất có thể sẽ chết. Cuối cùng Yêu Cơ đột nhiên khẽ cắn nha, làm ra quyết định. Các ngươi lưu tại nơi này, đem tiểu quán tu tốt, nếu như ta không về được, tiểu quán tiểu tặng cho các ngươi. Yêu Cơ cấp tốc mở miệng phân phó, đồng thời quay người hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Chỉ để lại một loại mã tặc hai mặt nhìn nhau, mắt chừng chó nán lại. Yêu Cơ tỉ. Lũ mã tặc la lên. Thế mà Yêu Cơ lại là đầu cũng không hồi, rất nhanh liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Nay đây thảo nguyên trên còn để lại không ít yêu mã, Yêu Cơ thuần thục vượt trên một tớt, cưỡi ngựa kỹ thuật cao siêu. Thân ngươi bên trên có tổn thương, ăn vào cái đó. Tiêu Trường Phong vung tay lên, đồng nhiên đây một viên chữa thương đan phi ra, bị Yêu Cơ tiếp lấy. Cái này là đan dược. Nhìn tới tay trong mượt mà như trâu, tản ra nồng đậm dược hương chữa thương đan, Yêu Cơ đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Thân là mã tặc, bọn hắn tự nhiên tin tức linh thông nhất. Biết có một loại tên là đan dược thần kỳ dược vật, tại đại võ vương triều bên trong cực kỳ nóng nảy, đáng giá ngàn vàng. Yêu Cơ từng tại hắn nhân thủ trong gặp qua một viên, sẽ không nhận lầm. Cái gì một viên đan dược, đều có giá trị không nhỏ. Mà tối trọng yếu thì là có tiền mà không mua được, 10 phần khó được. Yêu Cơ làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà tiện tay liền lấy ra chân quý đan dược. Một nghĩ đến trước đó Tiêu Trường Phong chút rượu thời điểm, cũng là tiện tay móc ra thượng phẩm linh thạch. Lại thêm trên hắn lấy linh võ cảnh, cường thế chém giết đồ lãnh. Trung điệp dấu hiệu, không một không chứng minh Tiêu Trường Phong lai lịch bất phàm. Thế là như thế này một vị nhân vật có lai lịch lớn, làm sao lại đến cái này phạm pháp chi địa đâu. Đại nhân, thiếp thân cả gan xin hỏi, ngài mục đích của chuyến này là? Yêu Cơ nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Không thì nàng trong lòng bất an. Nghe được Yêu Cơ hỏi thăm, Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Ta đến san bằng phần thiên tông. Chương 335, ngươi nói gì? Đại Nguyên Vương Triều mặc dù lấy thảo nguyên hình dạng mặt đất là chủ, nhưng y nguyên còn có một số thành trì. Mà Hắc Thủy Thành, liền tại trong đó một trong. Cũng là Tây Nam Bộ bên trong một tòa đại thành, phóng xạ phạm vi ngàn dặm. Hắc Thủy Thành bên trong, tổng cộng có 200.000 nhân khẩu, trong đó lấy cường đại mã tặc chiếm đa số. Thành trong nhiều nhất liền tại các loại giải trí chi địa. Như sòng bạc, tử quán, thanh lâu, ngựa đua trận các vùng lúc này. Nơi này là vô số mã tặc tha thiết ước mơ sung sướng chi địa. Cũng là một cái cự lớn động tiêu tiền. Rất nhiều lũ mã tặc cướp bóc đến tiền tài về sau, liền tại tới đây trắng trận tiêu phí, ăn chơi đàng điếm. Bất quá thành trong trật tự cũng so với là hỗn loạn, một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ chôn tại thối thủy câu bên trong. Cái này là một tòa đại thành. Cũng là để vô số mã tặc đỏ mắt thịt mỡ. Nhưng không có cái gì người dám đánh Hắc Thủy Thành chủ ý. Bởi vì cái này là phần thiên tông hạ hạt chi địa. Nó thành chủ, liền tại phần thiên tông bên trong một vị hoàng võ cảnh trưởng lão. Hàng năm từ nơi này, đều sẽ bày đồ cúng đại lượng linh thạch tiến về phần thiên tông. Là phần thiên tông nhất lớn linh thạch tới nguyên địa. Cũng bởi vậy, phần thiên tông cũng là có chút trọng xem nơi này. Mà cách mỗi 3 năm một lần chiêu thu đệ tử, cũng là ở đây cử hành. Năm nay cũng giống như thế. Chỉ bất quá năm nay nhiều hơn một cái đặc thù người. Vậy liền là Lệ Ngạo Thành. Lệ Ngạo Thành thân là Diễm Đế chi tử, tại toàn bộ Tây Nam Bộ, tính được trên là thái tử cấp bậc. Vô luận là ai, cũng không dám trêu chọc hắn. Mà lại tùy hành 2 tên trưởng lão, cũng là thiên võ cảnh cường giả. Hắn đến Hắc Thủy Thành, danh nghĩa trên là chủ trì triều thu đệ tử. Thực tế trên chỉ là đến ăn chơi đàng điếm, tìm kiếm sung sướng mà thôi. Ầm ầm. Hắc Thủy Thành bên ngoài, tiếng võ ngựa âm thanh, nhân ảnh trùng điệp. Rất nhanh, mười mấy thân ảnh bắt đầu từ nơi xa nhanh chóng chạy tới. Dừng lại. Hắc Thủy Thành thủ thành binh lính này đầy tay cầm trường thương, công chúng người ngăn lại. Soạt. Một thân ảnh cấp tốc từ lưng ngựa trên nhảy lên một cái, đến thủ thành binh sĩ trước mặt. Là ta Đổ Lãnh lao đại thủ hạ Mã Tam, có việc gấp tìm kiếm Lệ thiếu gia, xin hỏi Lệ thiếu gia hiện tại ở đâu nhi? Nói xong, Mã Tam liền tại lấy ra một cái chứa linh thạch túi, đưa cho thủ thành binh sĩ. Những thứ này người, chính là từ địa ngục tiểu quán trốn tới này bảy mã tặc. Mà Mã Tam, liền tại cầm đầu người. Hắn là địa võ cảnh nhất trọng thực lực, địa vị cũng là tối cao, này đây một lòng muốn tìm Lệ Ngạo Thành. Đồ Lãnh. Nghe được Mã Tam, thủ thành binh sĩ cũng là không đến thanh sắc thu hồi linh thạch. Đồ Lãnh hung tên, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Lệ thiếu gia ở đâu, ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể đi sòng bạc hoặc người thanh lâu tìm xem nhìn. Thủ thành binh sĩ chỉ là cái tiểu nhân vật, chỗ nào biết Lệ Ngạo Thành hành tung. Bất quá nhìn tại linh thạch phân trên, hắn hay là chỉ mấy cái địa phương. Đa tạ huynh đệ, quay đầu mời ngươi uống rượu. Nhận được tin tức, Mã Tam cấp tốc vào thành. Đồ Lãnh chết rồi, cái này là đại sự. Bất quá Mã Tam tìm kiếm Lệ Ngạo Thành, cũng không phải đơn thuần muốn vì Đồ Lãnh báo thủ. Càng nhiều thì là muốn mượn cơ hội này, ôm trên Lệ Ngạo Thành đùi. Dạng này hắn tiểu có cơ hội đến Lệ Ngạo Thành trèo trống, chỗ trên Đồ Lãnh vị trí. Chuyện này với hắn mà lời, cũng là một lần cực kỳ khó được cơ hội. Hắc Thủy Thành bên trong, song bạc cùng thanh lâu đông đảo. Bất quá lấy Lệ Ngạo Thành thân phận, đương nhiên sẽ không đi tìm thường chi địa. Đi qua một phen nghe ngóng, Mã Tam cuối cùng biết được Lệ Ngạo Thành này đây chính tại thành trong nhất lớn thanh lâu Yên Hoa Các bên trong. Yên Hoa Các, bối cảnh bất phàm, nó bên trong cũng nhiều là mỹ nữ, tiến gầy vòng mập, cái gì cần có đều có. Này đây Lệ Ngạo Thành chính tại đế vương sảnh bên trong hưởng thụ lấy. Đế vương sảnh phi thường rộng rãi, trong trang trí xa hoa đến cực điểm, quý báu thảm, chân quý các loại thủy tinh, còn có thượng đẳng đồ sứ cùng cái bàn. Này đây đế vương sảnh bên trong chật ních oanh oanh yến yến, mỗi cái tư sắc đều rất không sai, cũng là Yên Hoa Các bên trong tốt nhất cô nương. Tại sảnh bên trong trung ương, một cái cự lớn ra hổ đại ủy trên, ngồi một người mặc màu lót đen hỏa văn bào nam tử. Nam tử niên kỷ không lớn, bất quá 20 tuổi, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên là túng dục quá độ. Bất quá hắn quần áo trên người cùng phối sức, mỗi một kiện đều 10 phần chân quý. Hai tay trên, lại thêm là mang theo 4 cái nhẫn chữ vật. Này đây hắn chính một bên uống rượu, vừa cùng bên cạnh các mỹ nữ chơi đùa. Mà tại hai bên của hắn, đều có một cái thiên kiều bá mỹ mỹ nữ bồi tiếp. Một cái 30 tả hữu mỹ phụ, mặc lễ phục màu đen, xinh đẹp vũ mị, tự có một cỗ thành thục phong tao vận vị. Mà đổi thành một cái tương đối tuổi trẻ, mặc bạch sắc sườn xám, mặt trên vẽ lấy đạm trang, lãnh diễm cao ngạo, giống như một đóa thánh khiết bạch liên, không chỉ có xinh đẹp, có khí chất hơn, hấp dẫn nhất người. Lệ thiếu gia, ngài đối ta chiêu đãi, hay hài lòng không? Mỹ phụ như cùng xà mỹ nữ, dính tại Lệ Ngạo Thành thân trên, mềm nu ngọt ngào thanh âm nhẹ nhàng tại Lệ Ngạo Thành vang lên bên tai. Cái này người Mỹ phụ đúng vậy, cái này tòa Yên Hoa Các chủ nhân. Nàng có cái Mỹ lệ danh tự, Như Yên. Bất quá nàng ngoại hiệu, lại là khiến vô số người vì đó biến sắc. Vậy liền là xà mỹ nữ. Nàng có thể tại Hắc Thủy Thành bên trong mở ra nhà này nhất lớn Yên Hoa Các, nó thủ đoạn cùng năng lực không cần nói cũng biết. Bất quá cho dù là nàng, cũng cần muốn nịnh bợ Lệ Ngạo Thành. Ai bảo Lệ Ngạo Thành là Tây Nam Bộ Thái Tử gia? Ừm, hay không sai. Lệ Ngạo Thành uống một ngụm rượu ngon, sau đó phất tay đem một khối thịt tươi ném ra. Bạch. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên dò xét ra, một ngụm đem thịt tươi nuốt vào. Bóng đen này một lần nữa rơi xuống, nằm sấp tại Lệ Ngạo Thành dưới chân. Lệ thiếu gia, ngài Kim Văn Sư thật là uy vũ hùng tráng. Nhìn đến bóng đen này, Như Yên cười duyên dáng. Bóng đen này hình thể rất lớn, thêm trên cái đuôi, chừng dài 2 mét. Cái này là một đầu hùng sư, lông tóc có màu vàng kim nhạt, bề ngoài rất tốt, uy phong lẫm liệt. Cái này là thảo nguyên trên nhất lấy tên Kim Văn Sư. Mà Lệ Ngạo Thành cái này đầu Kim Văn Sư, thế là trung phẩm yêu thú, hắn thực lực, có thể so địa võ cảnh nhị tam trọng. Cái đó thế là tâm can bảo bối của ta. Lệ Ngạo Thành cười ha ha, vuốt ve xuống Kim Văn Sư lông tóc. Cái này Kim Văn Sư mặc dù tốt, bất quá ta lại là nhận biết một cái so với nó hay muốn hùng tráng gấp trăm lần. Như Yên đụng đến Lệ Ngạo Thành bên hai, nói ra lan hương. Ồ, là yêu thú nào? Vậy mà so bản thiếu gia Kim Văn Sư hay muốn hùng tráng? Lệ Ngạo Thành chân mày cau lại. Như Yên một cái trở mình, nằm vào Lệ Ngạo Thành trong ngực, sau đó lấy qua một khỏa nho, lấy miệng lột ra, đút cho Lệ Ngạo Thành. Đương nhiên là Lệ thiếu gia ngài. Như Yên đôi mắt đẹp nháy mắt, phong tao vô tận. Ngươi lại đem ta so sánh yêu thú, ha ha, bản thiếu gia đêm nay tiểu kỵ ngươi. Lệ thiếu gia cười ha ha, đưa tay hướng về Như Yên chụp tới. Muốn trình diễn một trận hoạt sắc xuân hương. Tiểu ở đây thời gian. Một thân ảnh cấp tốc đẩy cửa vào, quỳ xuống tại Lệ Ngạo Thành trước người. Lệ thiếu gia, bên ngoài có một người tự xưng là Đồ Lãnh thủ hạ, có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Người đâu cấp tốc mở miệng. Đồ Lãnh thủ hạ. Để hắn vào đi. Bị người quấy rầy, Lệ Ngạo Thành mắt lộ ra không vui, bất quá vẫn là để Mã Tam tiến đến. Lệ thiếu gia, Đồ Lãnh lao đại bị người giết, ngài phân hỏa kỳ cũng bị người hủy, cầu ngài làm chủ a. Mã Tam tiến vào, trực tiếp quỳ xuống tại Lệ Ngạo Thành trước mặt, khóc lớn tiếng tố. Lệ Ngạo Thành nguyên bản hay lão thần tại tại, này đây nghe đến Mã Tam, vụt một tiếng đứng lên. Ngươi nói gì? Chương 336, ta khẳng định là điên rồi. Lệ Ngạo Thành rất tức giận. Vô cùng tức giận. Đồ Lãnh là hắn từng lên tôi tớ, lại thêm là vì hắn làm qua một lần hình nhân thế mạng. Những năm gần đây cũng vẫn có nhiều hiếu kính, để hắn rất là nhìn chúng. Nguyên bản hắn dự định cái này lần thừa cơ đem hắn lại mang hồi phần thiên tông. Không có nghĩ đến cái này mới không có mấy ngày, thế mà bị người giết. Đây quả thực là không nể mặt chính mình a. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lệ Ngạo Thành mắt quang băng lãnh, mặt trên sát ý lăng liệt. Khiến cho dưới chân Kim Văn Sư cũng là đột nhiên đứng lên, yêu uy thao thiên. Mã Tam nội tâm run lên, nhưng y nguyên đem sự tình đi qua một năm một mười nói ra. Bất quá hắn tự nhiên thêm mắm thêm muối, sơ soạn Tiêu Trường Phong cùng yêu cơ. Tốt, chỉ là một cái nữ mã tặc, cũng dám liên hợp bên ngoài người tới đối phó Đồ Lãnh. Lệ Ngạo Thành tay trên nổi gân xanh, trực tiếp đem trong tay chén rượu nện trên mặt đất bên trên. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, bọn hắn vậy mà giết chết Đồ Lãnh, hay hủy ta phần hỏa kỳ, cái này là không đem ta để vào mắt, thực là thật to gan. Lệ Ngạo Thành từ nhỏ đến lớn, ai dám không phục tùng mệnh của hắn lệnh. Vô luận là một lúc này kiêu hùng, hay là một lúc này cự nghiệt, nhìn tại Diễm Đế mặt mũi trên, cũng không dám đắc tội hắn. Không ai có thể không nể mặt hắn. Không ai có thể tùy tiện đắc tội hắn. Đồ Lãnh chết rồi, mà lại khi biết là chính mình tôi tớ về sau, còn bị sát. Cái này là trần trụi đánh mặt. Lệ Ngạo Thành sát ý trong lòng, giống như thao thiên cự lãng. Lệ thiếu gia, ngài bất giận, vì một con kiến hôi, làm gì tức giận đây? Như Yên ngọt ngào thanh âm vang lên. Nàng một lần nữa rót một chén rượu, đụng đến Lệ Ngạo Thành trước mặt. Đồ Lãnh danh tự, nàng cũng nghe nói qua, tính là một cái nhân vật. Bất quá nàng cũng không biết nói Đồ Lãnh cùng Lệ Ngạo Thành quan hệ. Này đây nghe được Lệ Ngạo Thành cùng Mã Tam ở giữa đối thoại, trong lòng cũng là hiểu rõ. Bất quá chỉ là một cái Đồ Lãnh, tại nàng trong mắt cũng không tính cái gì. Chỉ có hầu hạ hảo Lệ Ngạo Thành, mới là trọng yếu nhất. Như Yên, ngươi nói đúng, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lệ Ngạo Thành thần sắc hơi liễm, tiếp qua chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bất quá hắn đã dám không nể mặt ta, này ta cũng không thể để hắn còn sống, Lâm trưởng lão. Lệ Ngạo Thành khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây từ nơi hẻo lánh trong đi ra một thân ảnh. Đó là cái nam tử trung niên, ước khoảng 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, chút nào không dậy nổi mắt. Nhưng hắn hai tay thô lớn, trong mắt lại thêm có tinh mang lấp lóe, khí tức trong người như cùng hỏa sơn, như là bạo phát đi ra, đủ lấy hủy diệt một lúc này. Cái này là Lệ Ngạo Thành tiếp thân hai đại trưởng lão một trong. Cũng là một tên thiên võ cảnh cường giả. Thiếu gia, Lâm trưởng lão đứng xuôi tay. Làm phiền ngươi tự thân xuất mã. Đem kia cái gì yêu cơ cùng sát Đồ Lãnh tiểu tử kia, đều bắt về cho ta. Lệ Ngạo Thành lạnh lẽo mở miệng, sát khí lộ ra. Vâng. Lâm trưởng lão cung kính lên tiếng, chợt cất bước rời đi đế vương sảnh. Ta đi cấp Lâm trưởng lão xác nhận. Mã Tam mắt sáng lên, cấp tốc mở miệng, đến Lệ Ngạo Thành đáp ứng về sau, cấp tốc cùng trên Lâm trưởng lão. Cái này lần thế là cơ hội tốt, chính mình quyết không thể sai qua. Lệ thiếu gia, Lâm trưởng lão xuất mã, cái kia sâu kiến tất nhiên không cách nào chạy thoát. Tới, uống một chén tiểu, bớt giận. Như Yên ánh mắt ra hiệu, đống nhiên đây một bên cao khiết như liên nữ tử cũng là đụng đi lên, một tả một hữu phục thị lấy Lệ Ngạo Thành. Rất nhanh, Lệ Ngạo Thành liền tại một lần nữa lâm vào ôn nhu hương trong. Mà này đây, Tiêu Trường Phong ba người, khoảng cách Hắc Thủy Thành đã rất gần. Bọn hắn đi theo người Mã Tam mấy người, lại có yêu cơ dẫn đường, tốc độ tự nhiên không chậm. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt phóng ngựa mà đi, thần sắc lạnh nhạt. Thế mà yêu cơ lại là một mặt lo lắng, đôi mắt đẹp phía trong, lại thêm là vẻ dễ rùa nồng đậm. Nàng làm sao cũng không quên được Tiêu Trường Phong trước đó câu nói kia. San bằng phần thiên tông. Mỗi lần nghĩ tới câu nói này, nội tâm của nàng, đều sẽ đột nhiên run lên. chợt sắc mặt tái nhợt một phần. Câu nói này, đơn giản là đại nghịch bất đạo, sẽ dẫn tới họa sát thân. Phần Thiên Tông là cái gì? Này thế là Tây Nam Bộ chúa tể. So lớn nguyên triều đình càng thêm khiến người e ngại. Dù sao lớn nguyên triều đình mặc dù rất mạnh, nhưng xa cuối chân trời. Mà Phần Thiên Tông thế là trấn áp toàn bộ Tây Nam Bộ trăm năm địa đầu xà. Từ khi Phần Thiên Tông thành lập đến nay, toàn bộ Tây Nam Bộ lại tại nó quản hạt phía dưới. Mà lại cũng chính bởi vì Phần Thiên Tông tồn tại, Tây Nam Bộ mới trở thành phạm pháp chi địa. Càng ngày càng nhiều tội phạm từ đông vực các nơi tụ tập ở đây. Cũng có thể nói, Phần Thiên Tông liền tại Tây Nam Bộ thổ hoàng đế, quyền sinh sát trong tay, cường thế không so. Liền tại Đại Nguyên Vương Triều, ba lần phái binh tiến đánh, cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt hai cái người, vậy mà hôn sượt nói muốn san bằng Phần Thiên Tông. Cái này không phải người si nói mộng sao. Nếu như chỉ nói thì cũng thôi đi. Nhưng vậy mà thực làm. Này đây lại thêm là tức đem đạt đến Hắc Thủy Thành, muốn tìm Lệ Ngạo Thành phiền phức. Cái này quá điên cuồng. Nhớ tới ở đây, Yêu Cơ nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một người điên. Bất quá không biết vì gì. Biết do nói đối lúc này điên cuồng như vậy, chính mình nhưng không có muốn rời đi tâm tư. Mặc dù nội tâm rất sợ hãi, nhưng lại có vẻ mong đợi. Tựa hồ tại nội tâm của mình chỗ sâu, chờ mong Tiêu Trường Phong có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Mặc dù nàng biết, ý tưởng điên cuồng này, kỳ thành công tính cơ hồ là không. Nhưng loại này mạo hiểm cùng nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác, lại là kích thích tinh thần của nàng. Để hắn nhịn không được muốn xem đến tối hậu. Ta khẳng định cũng điên rồi. Yêu Cơ đắng chát cười một tiếng. Bất quá nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt lai lịch đều rất lớn. Viên kia đan dược, liền để cho thương thế của mình hoàn toàn khôi phục. Tiêu liền cương ép nuốt vào huyết sắc Yêu Cơ mang đến độc tố, cũng là hoàn toàn tiêu trừ. Thế là, này thế là Phần Thiên Tông A. Diễm Đế lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Hắc Thủy Thành đến. Tiêu tại Yêu Cơ tâm tư hỗn loạn thời điểm, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền tại thấy được giống như hắc sắc cự thú Hắc Thủy Thành. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong nhìn đến Hắc Thủy Thành đồng thời, Mã Tam Lưu ở ngoài thành này mười mấy danh mã tặc, cũng là thấy được Tiêu Trường Phong ba người. Không được, là Yêu Cơ cùng này hai tên tiểu tử. Cái này mười mấy danh mã tặc đã sớm bị Tiêu Trường Phong tàn nhẫn sợ mất mật, này đây gặp đến Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây liền tại hướng về Hắc Thủy Thành bên trong chạy tới. Đại nhân, xem ra đồ lãnh người đã đi vào thành đi tìm Lệ Ngạo Thành. Thấy cảnh này, Yêu Cơ đại mi hơi nhíu, đối Tiêu Trường Phong mở miệng. Không sao cả. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, duỗi ngựa tiến lên, tựa hồ căn bản không có đem Hắc Thủy Thành để vào mắt. Dừng lại, Hắc Thủy Thành bên trong không cho phép cưỡi ngựa. Thủ thành binh sĩ lại lần cầm thương mà hoành, ngăn cản Tiêu Trường Phong ba người đường đi. Lư Văn Kiệt trong mắt lạnh lẽo, lại muốn xuất thủ chém giết cái này tên thủ thành binh sĩ. Tiêu ở đây, trước đó tiến vào Hắc Thủy Thành này mười mấy danh mã tặc lại cấp tốc ra. Mà tại trong bọn hắn, nhiều hơn hai cái người. Đúng vậy, Mã Tam cùng Lệ Ngạo Thành phái tới Lâm Trường Lão. Này đây Mã Tam một mắt liền tại thấy được Tiêu Trường Phong cùng Yêu Cơ. Đống nhiên đây mặt trên vui mừng, vội vàng hướng bên cạnh Lâm Trường Lão bẩm báo. Lâm Trường Lão, giết chết đồ lãnh tiểu là bọn hắn. Chương 337, bị nuốt. Tại Phần Thiên Tông bên trong, chỉ có thiên võ cảnh trở lên, mới có thể trở thành trưởng lão. Mà Lâm Trường Lão, liền tại trong đó một trong. Hắn cùng một vị khác tiền trưởng lão, là Lệ Ngạo Thành thiếp thân trưởng lão, chuyên môn bảo hộ Lệ Ngạo Thành an nguy. Đương nhiên, đồng thời cũng vì Lệ Ngạo Thành xử lý một ít chuyện. Những năm gần đây, hắn đi theo Lệ Ngạo Thành, cũng là hưởng thụ không ít đồ vật, mà lại cũng đã nhận được không ít bảo vật. Vì vậy đối với Lệ Ngạo Thành phân phó, cũng là không có cự tuyệt. Cái này một lần sự tình, hắn thấy, bất quá là một chuyện nhỏ. Chỉ là một cái đồ lãnh, chết thì chết, bất quá đã thiếu gia có mệnh. Vậy liền xuất thủ đem cái kia không cho thiếu gia mặt mũi ra hỏa bắt giữ chính thế. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, vừa đến cửa thành, liền tại gặp đối lúc này. Bất quá cái này cũng tốt. Tránh khỏi chính mình bôn ba. Lâm Trường Lão, giết chết đồ lãnh tiểu là bọn hắn. Này đây Mã Tam ở một bên cung kính chỉ hướng Tiêu Trường Phong ba người. Lâm Trường Lão ngẩng đầu quét qua, lại là nhíu mày. Ngươi xác định là bọn hắn giết chết đồ lãnh? Lâm Trường Lão có chút không tin. Đồ lãnh tốt xấu cũng là địa võ cảnh ngũ trọng võ giả. Hơn nữa còn có thiếu gia cho hắn mượn phần hỏa kỳ, liền tại cái kia cùng là địa võ cảnh ngũ trọng yêu diệm nữ tử, cũng không có khả năng là nó đối thủ. Còn như còn lại hai người. Bất quá linh võ cảnh mà thôi, lại thêm là một bàn tay có thể trực tiếp trục chết. Bọn hắn ba người, làm sao có thể giết được tay cầm phần hỏa kỳ đồ lãnh đâu? Lâm Trường Lão, tự là bọn hắn, đặc biệt là vì thủ tiểu tử kia, chớ nhìn hắn là linh võ cảnh, Đồ Lãnh lao đại tiểu là chết tại tay của hắn trong. Mã Tam biết Lâm trưởng lão đang nghi ngờ cái gì. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, hắn cũng không tin. Mã Tam, ngươi là không phải đại bạch ngày nói chuyện hoang đường thế, linh võ cảnh đánh giết địa võ cảnh. Mà lại hay là địa võ cảnh ngũ trọng. Lâm trưởng lão lửa giận trong lòng bốc lên, cho rằng Mã Tam là tại bắt hắn nói đùa. Từ linh võ cảnh đến địa võ cảnh, trọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch. Mặc dù cũng không phải không người có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng loại kia người, tại phần thiên tông bên trong, cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Mà Đồ Lãnh cũng không phải bình thường địa võ cảnh võ giả, mà là địa võ cảnh ngũ trọng. Thực lực như thế, há là một cái linh võ cảnh tiểu bối có thể giết. Tiểu là tiềm long bảng trên thiên tiểu, cũng không có biến thái như vậy sao. Lâm trưởng lão, ta như là lừa ngươi, ngươi hiện tại tiểu có thể đem ta sát. Chịu Lâm trưởng lão chửi, Mã Tam lại là lòng tràn đầy ủy khuất. Hắn thế là thân mắt gặp đến Tiêu Trường Phong chém giết Đồ Lãnh. Mà lại hay là hoàn toàn nghiền ép cái chủng loại kia, Đồ Lãnh tối hậu tức thì bị một kiếm chém thành hai nửa. Ồ! Nghe được Mã Tam lời thề son sắt cam đoan, Lâm trưởng lão cái này mới mày nhăn lại, thật sâu đánh giá Tiêu Trường Phong. Nếu như Mã Tam nói đều là thật lời. Như thế người thiếu niên trước mắt này, tiểu rất không bình thường. Thiếu niên, ngươi là ở đâu ra, vậy mà đuổi đến ta phần thiên tông bị ổi loạn. Lâm trưởng lão tiến lên trước một bước, ánh mắt thẳng bức lấy Tiêu Trường Phong, hừ lạnh một tiếng. Cho dù trước mặt thiếu niên này thật sự có thể giết được Đồ Lãnh, nhưng mình thế là thiên võ cảnh cường giả, đối phó hắn, thiện tay bóp. Một con chó, còn chưa đủ tư cách hỏi ta, để nhà ngươi chủ nhân ra đi. Tiêu Trường Phong thần sắc không vui không buồn, đạm mạc mở miệng. Làm càn. Lâm trưởng lão giận tím mặt. Cũng dám chửi mình là chó. Và anh. Lâm trưởng lão trực tiếp xuất thủ. Hắn là thiên võ cảnh võ giả, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đống nhiên đây một đầu năm thức lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng chống giống ngưng tụ. Phần thiên tông người tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp, Lâm trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn ngọn lửa này thế là hấp thu Vân Côn Hỏa Sơn bên trong địa mạch chi hỏa mà thành, uy lực của nó viễn siêu bình thường võ kỹ. Mà lại đồng dạng là năm thức lớn nhỏ, nhưng ngọn lửa này cự trưởng lại là so phần hỏa kỳ biến thành hỏa cầu phải cường đại hơn nhiều. Ầm ầm. Một cái mắt, hỏa diễm cự trưởng liền tại bài không mà ra. Hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp vỗ tới. Không khí đều bị thiêu hủy đến bắt đầu vặn mèo. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, mặt đất cỏ xanh thì là trong nháy mắt khô héo. Cái này là huyền giai trung cấp võ kỹ, nộ diễm cự trưởng. Nhìn đến cái này hỏa diễm cự trưởng, Mã Tam cùng những tên mã tặc khác kinh hãi rút lui, không dám lưu tại nguyên chỗ. Chuyện này quá đáng sợ, như là hỏa diễm cự trưởng rơi xuống. Liên tại Mã Tam, cũng phải bị thiêu hủy thành tro. Dù sao cái này thế là thiên võ cảnh Lâm trưởng lão chỗ xuất thủ a. Ầm. Hỏa diễm cự trưởng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt, sau đó hung hăng vô xuống. Đống nhiên đây hỏa diễm thao thiên, quần quận bốn lúc này. Mặt đất đều bị thiêu hủy đến một mảnh cháy đen. Yêu mã tiếng kêu thảm thiết, từ hỏa diễm bên trong vang lên. Chúng nhân nhìn đến, yêu mã trực tiếp té ngã trên đất, bị ngọn lửa cự trưởng chỗ thiêu hủy, kêu rên từng cơn, rất nhanh liền tại hóa thành một bộ thi thể nám đen. T. Gặp một màn này, Mã Tam mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu tử kia đâu? Là không phải cũng bị thiêu chết. Mã Tam dướn cổ lên, dõi mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong hạ tràng. Thế mà sau một khắc, mặt của hắn trên liền tại lộ ra gặp quỷ thần sắc. Chỉ gặp tại hỏa diễm bên ngoài, Tiêu Trường Phong ba người chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng, không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Hảo tiểu tử! Lại có thể tránh qua ta nhất trưởng, ta hiện tại có chút tin tưởng, ngươi có thể giết được Đồ Lãnh. Lâm trưởng lao sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn không có nghĩ đến, chính mình liệt diễm cự trưởng, vậy mà lại bị tránh qua. Mà lại chính mình vậy mà không có phát hiện hắn là thế nào tránh khỏi. Hiển nhiên trước mặt thiếu niên này, có chút cổ quái. Tránh ngươi nhất trưởng. Ta không chỉ có thể tránh ngươi, còn có thể giết ngươi. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Thế mà hắn... Xuống tại Lâm trưởng lão thai trong, lại là để tâm hắn trong lửa giận trùng tiêu. Một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hận không thể làm thiên đao vạn quả. Tiểu tử, đợi ta cầm xuống ngươi đưa đến thiếu gia trước mặt hỏi tội, nhìn ngươi còn dám hay không miệng ra cùng ngôn. Nói xong, Lâm trưởng lão xuất thủ lần nữa. Mênh mông linh khí mãnh liệt mà ra. Cái này một lần, hai con năm thức lớn nhỏ nộ diễm cự trưởng xuất hiện, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Cùng này đồng thời, Lâm trưởng lão cũng là thân ảnh lóe lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Ầm ầm. Lâm trưởng lão trong nháy mắt bay tới. Chừng khoảng cách mấy chục mét, cơ hồ trong tích tắc tiểu bị hắn càng qua. Giữa không trung phía trong, kéo ra một tiếng thật dài tiếng rít, khiến người màng nhĩ chấn đau nhức. Lâm trưởng lão nổi giận, cái này một lần xem bọn hắn hay như thế nào ngăn cản. Gặp một màn này, Mã Tam mấy người vỗ tay khen hay, lộ ra vẻ hưng phấn. Đại nhân, mau trốn a. Này đây yêu cơ cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cấp tốc lui lại. Đối mặt thiên võ cảnh Lâm trưởng lão, liền tại nàng, cũng vô pháp ngăn cản. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh. Bạch. Chỉ gặp một cái bích ảnh từ Lư Văn Kiệt trong ngực phi ra, nên Phong gặp trưởng. Trong chớp mắt liền tại hóa thành 200 thước. Đúng vậy, bích nhãn thiểm thử. Hoa. Bích nhãn thiểm thử trực tiếp mở cái miệng rộng, nôn ra cột nước, đem nộ diễm cử trưởng dập tắt. Sau đó đầu lưới giỏ xét ra, giống như thần tiên, lấy tấn lôi chi thế, trực tiếp bắt lấy Lâm trưởng lão. Sau một khắc, đầu lưới phi hồi, mang theo Lâm trưởng lão, nuốt vào bụng trong. Gặp một màn này, Mã Tam cùng những tên mã tặc khác há to mồm, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lâm trưởng lão lại bị nuốt. Chương 338, giết vào Yên Hoa Các. Nuốt, nuốt. Đến từ phần Thiên Tông Lâm trưởng lão lại bị nuốt lấy. Cái này sao có thể? Này thế là thiên võ cảnh cường giả a. Lại thêm là đến từ phần Thiên Tông, di đẳng tôn quý, di đẳng cường đại. Thế mà vậy mà như cùng đồ ăn, trực tiếp bị nuốt vào đi. Mã Tam cùng những tên mã tặc khác vạn phần hoảng sợ. Mà tại Tiêu Trường Phong sau lưng, yêu cơ tấm kia yêu diễm không so gương mặt xinh đẹp trên, này đây cũng là tràn ngập rung động. Thân là Tây Nam bộ mã tặc, yêu cơ hết sức rõ ràng phần Thiên Tông cường đại. Lại thêm là biết thiên võ cảnh cường giả kinh khủng. Trước đó Lâm trưởng lão một ký nộ diễm cự trưởng, trực tiếp đem yêu mã thiêu hủy mà chết. Phạm vi năm thước thảo nguyên lại thêm là một mảnh cháy đen. Mà này bất quá là Lâm trưởng lão tiện tay nhất kích mà thôi. Đằng sau toàn lực xuất thủ, kinh khủng bực nào. Yêu cơ chỉ cảm thấy phải chết ở chỗ này. Thế mà nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, tình huống đấu chuyển thẳng xuống dưới. Lâm trưởng lão lại bị nuốt. Đây là yêu thú gì? Yêu cơ hoảng sợ nhìn qua bích nhãn thiểm thử, đôi mắt đẹp phía trong, mãn là hoảng sợ. Bích nhãn thiểm thử chừng 200 thước lớn nhỏ, giống như một tòa tiểu sơn, phi giữa không trung trong. Này giữ tận bộ dáng, này kinh khủng yêu uy. Đều để yêu cơ nội tâm sợ hãi vạn phần. Nàng vốn cho là Tiêu Trường Phong đã đầy đủ đáng sợ. Không có nghĩ đến vậy mà còn có một đầu thiên võ cảnh yêu thú. Mà lại yêu thú này là như thế kinh khủng, một ngụm tiểu đem Lâm trưởng lão nuốt vào. Thiểm thử, về. Lư Văn Kiệt nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Đống nhiên đây bích nhãn thiểm thử không thôi nhìn Mã Tam mấy người một mắt, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, nhảy vào Lư Văn Kiệt nhớ trong. Cái này là yêu sủng. Gặp đến bích nhãn thiểm thử bị Lư Văn Kiệt thu nhập nhớ trong, yêu cơ lại lần kinh hô mà ra. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Yêu sủng, mặc dù cũng không phải cái gì đặc thù chi vật. Nhưng một đầu thiên võ cảnh yêu sủng, tiểu lộ ra 10 phần đáng sợ. Nên biết, liền tại phần Thiên Tông Diễm Đế, cũng không có cái này người yêu sủng a. Mà Lư Văn Kiệt chỉ là một cái linh võ cảnh võ giả mà thôi. Tối trọng yếu là, hắn tựa hồ hay là Tiêu Trường Phong tối tớ. Nhớ tới ở đây, yêu cơ nhìn hướng Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Đây rốt cuộc là từ đâu tới hai cái tiểu tổ tông. Phần Thiên Tông trêu chọc đến bọn hắn, đơn giản là gặp vận rủi lớn. Cốc cốc. Mà này đây, Mã Tam mấy người lại thêm là sợ hãi đến toàn thân run rẩy, răng run lên. Đặc biệt là bích nhãn thiểm thử tối hậu xem bọn hắn này một mắt. Càng làm cho bọn hắn như rớt vào hầm băng. Bọn hắn thế không muốn như Lâm trưởng lão như thế, bị nuốt ăn bỏ. Bạch. Này đây Tiêu Trường Phong cất bước, hướng về cửa thành đi đến. Lư Văn Kiệt nhắm mắt theo đuôi đi theo. Liêu mạng, nói không chừng bọn hắn thật sự có thể làm đến. Yêu cơ cắn cắn nha, đột nhiên làm ra quyết định, đồng nhiên đây bước nhanh cùng bên trên. Phù phù. Làm Tiêu Trường Phong đến gần đây, Mã Tam hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại địa bên trên. Phù phù thông. Không chỉ có là Mã Tam, binh lính thủ thành, cùng những tên mã tặc khác, này đây tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Bích nhãn thiểm thư một ngụm nuốt mất Lâm trưởng lão một màn, thực tại để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Này đây Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt tại bọn hắn trong mắt, tự là hai cái hất lên ra người ác ma a. Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng, không muốn sát ta à. Mã Tam phanh phanh phanh dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Nhưng cùng đau đớn lẫn nhau so, hay là tử vong càng thêm đáng sợ. Đại nhân, chúng ta cũng là vô tội, tất cả cũng là Mã Tam chủ ý a. Không sai, cũng là Mã Tam đi tìm Lệ thiếu gia đối phó ngài, Lâm trưởng lão cũng là Mã Tam mang tới. Cùng chúng ta không quan hệ a. Đại nhân phóng qua chúng ta đi, chúng ta về sau tiểu là ngài trung thực bộc nhân, cho ngài đi theo làm tùy tùng. Những tên mã tặc khắc môn cũng là nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời cấp tốc đem Mã Tam bán ra. Mã Tam trong tâm phẫn hận, nhưng lúc này lại là không dám nói nhiều một câu. Chảm! Một cái thanh sắc kiếm quang, đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung trong kéo ra một cái thanh sắc cung ánh sáng. Sau một khắc, tất cả tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Mã Tam hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy mình bên người tất cả mã tặc, cùng nhau ngã xuống đất. Cổ họng của bọn hắn nơi, lại thêm là có một cái mảnh như sợi tóc kiếm ngân. Một kiếm đứt cổ. Đại nhân, không muốn sát ta à, van cầu ngài, chỉ cần ngài phóng qua ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Mã Tam toàn thân run rẩy, lãnh mồ hôi lâm ly, vội vàng mở miệng. Mang ta đi tìm Lệ Ngạo Thành. Tiêu Trưởng Phong đi đến Mã Tam trước người, bình tĩnh mở miệng. Vâng vâng vâng, đại nhân, Lệ thiếu gia tiểu tại Yên Hoa Các, ta mang ngài đi. Nghe đến Tiêu Trưởng Phong, Mã Tam lập tức khắc đứng dậy, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Này đây nói cách khác là dẫn đường, liền để cho hắn làm trâu làm ngựa, hắn cũng không dám nói nửa cái không chữ. Không thì bốn phía mã tặc, liền tại hạ tràng. Tiêu Trưởng Phong chắp tay mà đi, đi theo Mã Tam đi vào Hắc Thủy Thành bên trong. Lư Văn Kiệt cùng Yêu Cơ cũng là cấp tốc cùng bên trên. Rất nhanh, bốn người thân ảnh liền tại biến mất ở cửa thành nơi. Mà này đây, vẫn ôm đầu trốn ở trong góc run lẩy bẩy thủ thành binh sĩ. Cái này mới thận trọng mở to mắt. Nhìn qua này thi thể đầy đất, thủ thành binh sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại thêm là hạ thể bài tiết không kiềm chế, mùi nước tiểu khai tràn ngập. Cái này là xảy ra đại sự a. Yên Hoa Các bên trong. Này đây Lệ Ngạo Thành đang cùng Như Yên tán tỉnh không minh bạch, một bên thánh khiết Như Liên mỹ nữ, cũng là đang không ngừng rót rượu gấp thức ăn. Phục thị hảo Lệ Ngạo Thành, để Lệ Ngạo Thành cao hứng hài lòng, cái này là ngay bây giờ các nàng nhiệm vụ chủ yếu. Yên Hoa Các mặc dù đối cảnh không tầm thường, tại Hắc Thủy Thành bên trong là thứ nhất thanh lâu. Nhưng cái này thế không phải Như Yên mục tiêu. Dạ tâm của nàng cực lớn, muốn đem Yên Hoa Các làm lớn hơn. Mà lại nàng càng muốn vào hơn vào phần Thiên Tông, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Mà cái này tất cả, có lẽ có thể thông qua Lệ Ngạo Thành để hoàn thành. Cũng chính bởi vì vậy, Như Yên mới có thể không tiếp dư lực lấy hảo Lệ Ngạo Thành. Thậm chí tự mình ra trận. Lệ thiếu gia, đừng lại tức giận, Lâm trưởng lão tự mình xuất thủ, con kia sâu kiến tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhìn đến Lệ Ngạo Thành mặt trên vẫn còn tức giận, Như Yên liền tại đem thân thể của mình, thiếp tại Lệ Ngạo Thành thân trên, vũ mị mở miệng. Hừ, người Lâm trưởng lão đem này người chụp tới, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối, cho Kim Văn Sư làm đồ ăn. Lệ Ngạo Thành khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt dâm tà cười. Lệ thiếu gia, ngươi thật là xấu. Như Yên kiều hừ một tiếng, đụng đến Lệ Ngạo Thành bên hai, thở ra một hơi. Bất quá ta tiểu thích ngài phá. Như Yên là cái rất biết câu dẫn mê hoặc vưu vật. Lại thêm là giỏi về nắm chắc lòng của nam nhân, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ơm ở, bị nàng chơi đến 10 phần thuận tay. Nàng có tự tin, có thể kéo lại Lệ Ngạo Thành khẩu vị, để hắn lại không cách nào rời đi chính mình. Chỉ cần có thể ôm lấy Lệ Ngạo Thành, chính mình liền có thể tiến vào phần Thiên Tông, thậm chí có thể trở thành thiếu phu nhân. Nhớ tới ở đây, mặt nàng trên cười rung, liền tại lại thêm quyến rũ một chút. Ra, Lệ thiếu gia, nếm thử ta cái này độc nhất vô nhị rượu ngon. Như Yên vũ mị cười một tiếng, đổ một ngụm rượu ở trong miệng. Chợt lại muốn lấy miệng làm chén, cho ăn Lệ Ngạo Thành uống rượu. Vâng! Tiêu ở đây thời gian. Đế vương sảnh đại môn đột nhiên nổ bể ra, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bay tứ tung bốn lúc này. Chương 339, hướng ngươi cho mượn một vật. Ai? Đột nhiên một màn, để Lệ Ngạo Thành cùng Như Yên tất cả giật mình. Kim Văn Sư lại thêm là trước tiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn về phía chỗ cửa lớn. Xoát xoát xoát. Không biết ẩn núp ở nơi nào một chút cường giả, này đây cấp tốc xuất hiện, vây tụ tại Lệ Ngạo Thành bên cạnh. Lại thêm có một tên dáng người gầy gò nam tử trung niên, trước tiên xuất hiện tại Lệ Ngạo Thành trước người. Cái này người đàn ông tuổi trung niên mắt lộ ra tinh quang khí thế đáng sợ để không khí đều nóng rực. Đúng vậy, Lệ Ngạo Thành hai lớn tiếp thân trưởng lão một trong tiền trưởng lão. Cốc cốc cốc. Tại chúng nhân nhìn chăm chú, bụi mù phía trong, đi ra bốn đạo thân ảnh. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong mấy người. Bất quá Lệ Ngạo Thành cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong, con mắt của hắn chỉ riêng trước tiên xuống tại lập tức ba thân bên trên. Mã Tam. Lâm trưởng lão đâu? Mã Tam mới vừa cùng Lâm trưởng lão rời đi không bao lâu, thế mà một lần nữa lại về. Mà lại Lâm trưởng lão biến mất không thấy, ngược lại mang theo ba cái lạ lẫm người. Trước tiên, Lệ Ngạo Thành liền tại đã nhận ra không thích hợp. Mà này đây Mã Tam thần sắc khẽ động, lộn nhào, cấp tốc chạy tới Lệ Ngạo Thành bên cạnh. Lệ thiếu gia, Lâm trưởng lão hắn. Mã Tam trực tiếp quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, than thở khóc lóc. Lâm trưởng lao thế nào? Tranh thủ thời gian nói. Lệ Ngạo Thành trong lòng căng thẳng, đột nhiên hét to. Lâm trưởng lao hắn chết. Mã Tam kêu rên một tiếng. Bọn hắn tiểu là giết chết Đồ Lánh lão đại hung thủ, vừa mới lại ở cửa thành nơi giết chết Lâm trưởng lão, Cầu Lệ thiếu gia làm chủ, đem bọn hắn chém giết, là Đồ Lánh lão đại và Lâm trưởng lão báo thù a. Mặc dù Tiêu Trường Phong mấy người rất đáng sợ, nhưng tại Mã Tam trong tâm, Lệ Ngạo Thành lại là càng khủng bố hơn. Mà lại hắn trợ giúp Tiêu Trường Phong mấy người, không có cái gì chỗ tốt. Nhưng trợ giúp Lệ Ngạo Thành, lại là có cơ hội ôm trên cổ trụ. Bởi vậy tại gặp đến Lệ Ngạo Thành trước tiên, hắn liền tại lập tức phản loạn. Bất quá Mã Tam tại Tiêu Trường Phong trong mắt, chỉ là một con kiến hôi. Cũng không thèm để ý. Nay đây hắn cuối cùng gặp được Lệ Ngạo Thành, không khỏi mặt trên lộ ra một vệt ý cười. Ngươi tiểu là Lệ Ngạo Thành. Tiêu Trường Phong nhìn qua Lệ Ngạo Thành, bình tĩnh mở miệng. Còn như tiền trưởng lão cùng cái khác võ giả, thì là trực tiếp bị hắn không xem. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện. Lệ Ngạo Thành sắc mặt âm trầm đến phảng phất ngưng ra thủy ra, này đây tức giận quát lớn. Hắn thế là Diễm Đế chi tử, Phần Thiên Tông thiếu tông chủ. Từ nhỏ đến lớn cũng là sống tại hắn người truy phủng phía trong. Dị thường có người dám như thế cùng hắn hô to gọi nhỏ. Mà lại trước mặt cái này người không chỉ có sát Đồ Lãnh, lại thêm là sát Lâm trưởng lão. Giờ khắc này, Lệ Ngạo Thành mặt trên sát ý sôi trào. Kim Văn Sư, giết hắn cho ta. Lệ Ngạo Thành trực tiếp hạ lệnh. Đống nhiên đây Kim Văn Sư thân ảnh lóe lên, liền tại đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Cái này đầu Kim Văn Sư thế là trung phẩm yêu thú, có thể so địa võ cảnh nhị tam trọng võ giả. Mà Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh mà thôi. Tại Lệ Ngạo Thành trong mắt, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám đả thương lão sư ta. Muốn chết. Tiêu Trường Phong không động, Lư Văn Kiệt lại là một bước bước ra, Lang Nha Kiếm xuất hiện nơi tay trong. Ngự kiếm thuật. Linh khí chui vào Lang Nha Kiếm bên trong, đồng nhiên đây kiếm khí bành trướng, đột nhiên bạo trướng. Trọng kiếm không mũi, lớn hủ không công. Chiêu kiếm này, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, ép tới không khí cũng là nổ tung. Ầm ầm. Kiếm phong trực tiếp chạm tại Kim Văn Sư miệng bên trên. Cùng Kim Văn Sư nhọn nha răng nhọn va chạm, bộc phát ra kịch liệt kim thiết tranh minh thanh. Đáng sợ ba động hóa thành cuồng phong, đột nhiên quét ra, đem bốn phía cái bản đồ sứ cũng là đều thổi ngã. Giang rắc. Tiếng xương nứt vang lên, mười phần chói tai. Lệ Ngạo Thành kinh ngạc nhìn đến, Kim Văn Sư nhọn nha răng nhọn lại bị trực tiếp sụp ra. Lang Nha Kiếm chạm tại Kim Văn Sư miệng trên, đem Kim Văn Sư miệng ép tới tiên huyết bốn phía, răng vỡ nát. Ngao. Kim Văn Sư miệng bị đánh đến máu thịt bé bét, phát ra một tiếng kêu rên. Mà Lang Nha Kiếm bản là do Tuyết Lang Vương Lang Nha cùng xương sói luyện chế mà thành, thiên sinh mang theo một tia yêu uy, càng làm cho Kim Văn Sư vạn phần hoảng sợ. Vâng. Chỉ gặp Kim Văn Sư thân thể cao lớn, trực tiếp bị chiêu kiếm này chém bay ra ngoài, hoạch ra mười mấy thước, tại mặt đất trên kéo ra một cái thật dài vết cắt. Như cùng bảo đảm tuổi cầu, ven đường chỗ qua, tất cả đều bị phá hủy. Cuối cùng Kim Văn Sư bịch một tiếng nện tại tường bích trên, đem tường bích cũng làn nện ra một cái cự lớn lỗ thủng. Một kiếm chi huy, vậy mà kinh khủng như vậy. Kim Văn Sư. Lệ Ngạo Thành sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Kim Văn Sư nhìn lại. Chỉ gặp Kim Văn Sư miệng đầy toái nha, máu thịt bé bét, đã bị trọng thương. Tay hắn trong cầm là trung phẩm đế khí. Như Yên bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp xuống tại Lang Nha Kiếm bên trên. Phân Hỏa Kỳ là một kiện hạ phẩm đế khí, lại đã để vô số mã tặc thèm nhỏ dại không dứt. Trung phẩm đế khí, lại thêm là giá trị vô lượng a. Liên tại Như Yên cũng là kinh ngạc vạn phần. Thiếu gia cẩn thận, kẻ đến không thiện. Tiên trưởng lão chặn tại Lệ Ngạo Thành trước mặt, nhíu mày, không dám khinh thường. Hừ, ta cũng không tin, hắn còn dám động ta. Lệ Ngạo Thành hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chút nào không yếu bớt. Hắn sớm đã làm mưa làm gió đã quen, nương tựa theo phụ thân tên tuổi, liền tại hoàng võ cảnh lão quái, cũng không dám đối với mình thế nào. Hắn cũng không tin, trước mặt còn con này hai người thiếu niên, còn có thể đối phó chính mình. Ta hôm nay ra, là muốn hỏi ngươi cho mượn một vật. Tiêu Trường Phong cất bước hướng về Lệ Ngạo Thành đi đến. Đây chiến đấu, cũng là đưa tới yên hoa các bên trong chú ý của những người khác, đồng nhiên đây càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến, đem Tiêu Trường Phong ba người bao bọc vây quanh. Yêu cơ biến sắc, mắt lộ ra sợ hãi. Không quá đôi hướng Tiêu Trường Phong bóng lưng, cuối cùng hay là cắn cắn nhà, đứng tại chỗ. Cho mượn đồ vật. Bản thiếu gia không có gì đồ vật có thể cho ngươi mượn. Lệ Ngạo Thành giận không kềm được, sắc mặt âm trầm không so. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đem hắn bắt giữ. Lệ Ngạo Thành ra lệnh một tiếng, người nào người dám không theo. Đống nhiên đây bốn phía võ giả cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong ba người trùng sát mà đi. Liên tại tiền trưởng lão, này đây cũng là thân ảnh lóe lên. Toàn thân linh khí phun trào, thẳng tắp phóng tới Tiêu Trường Phong. Tiên trưởng lão chính là thiên võ cảnh cường giả. Hắn vừa ra tay, Đông nhiên đây toàn bộ đế vương sảnh bên trong không khí, cũng là nóng bỏng như hỏa, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nộ diễm cự trưởng, đồng dạng từ tay hắn trong thi triển mà ra, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp hủy diệt. Thế mà Tiêu Trường Phong lúc này lại là kế tiếp theo cất bước hướng về phía trước, thẳng đến Lệ Ngạo Thành mà đi. Chết đi cho ta. Tiên trưởng lão cường thế xuất thủ, uy áp ngập trời, làm cho tâm thần người sợ hãi. Toàn bộ đế vương sảnh, đều đang chấn động, tựa hồ không chịu nổi tiền trưởng lão khí thế. Ha ha, đó là cái ngớ ngẩn sao. Đối mặt tiền trưởng lão công kích, thế mà tránh đều không tránh. Nhìn đến Tiêu Trường Phong không tránh không tránh, Lệ Ngạo Thành cười ha ha, như nhìn thằng đốc. Ầm ầm. Nộ diễm cự trưởng cùng cuồng bạo hỏa linh khí, đã tới gần Tiêu Trường Phong. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ đem Tiêu Trường Phong tiêu hủy thành tro. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp nâng tay phải lên. Đống nhiên đây cổ tay trên, cựu đầu xà phun ra một cái khí độc. Độc khí tự tiễn, đem nộ diễm cự trưởng ăn mòn trong không. Chợt tại tiền trưởng lão còn chưa phản ứng trước đó, liền tại trực tiếp xuyên thủng nó thân thể. Sau một khắc, tiền trưởng lão độc phát thân vong, sinh cơ toàn không, thi thể ầm vang ngã xuống. Gặp một màn này, Lệ Ngạo Thành biểu lộ cứng ngắc, như gặp quỷ mị. Chương 340, như gặp tử thần. Phù phù. Làm tiền trưởng lão thi thể ngã xuống đất, toàn bộ đế vương sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh. Tiền trưởng lão thi thể đen như mực, thanh hôi kịch độc, đem hắn sinh cơ trực tiếp mẫn diệt. Phảng phất một đầu phá bao tải, bị ném trên mặt đất bên trên. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn dừng lại, trong tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên, phảng phất trước khi chết gặp lớn lao thống khổ cùng sợ hãi. Tiểu vẻ mặt kia, như cùng gặp giống như ma quỷ. Lộc cộc. Nhìn xem tiền trưởng lão thi thể, Mã Tam mấy người cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái, giữa hai chân, nhiệt lưu cuồn cuộn, cũng là bị sợ tè ra quần. Phần Thiên Tông tiền trưởng lão, Thiên Võ cảnh cường giả, lại bị một chiêu độc chết rồi. Mã Tam toàn bộ người ngã ngồi trên mặt đất, một loại vô biên hoảng sợ đem hắn bao phủ. Hắn vốn cho là có thể ôm trên Lệ Ngạo Thành đầu này cột trụ, từ đây bình bộ thanh vân. Nhưng trước là Lâm trưởng lão bị nuốt, này đây tiền trưởng lão lại bị độc chết. Cái này thế cũng là Thiên Võ cảnh cường giả a. Lại thêm là Phần Thiên Tông bên trong trưởng lão, gì đẳng cường đại, gì đẳng tôn quý. Vậy mà liền như vậy chết. Hắn khó có thể tin, cũng vô pháp tin. Chuyện của tôi. Nét. Này đây như cùng một cái như chó chết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi vậy mà sát tiền trưởng lão. Một tiếng bén nhọn kêu to, từ Lệ Ngạo Thành trong miệng vang lên. Hắn trừng lớn hai mắt, như là gặp ma. Lâm trưởng lão cùng tiền trưởng lão theo hắn nhiều năm, vẫn bảo hộ lấy an nguy của hắn. Tại cái này Tây Nam Bộ bên trong, Lâm trưởng lão cùng tiền trưởng lão đủ lấy bảo vệ hắn chu toàn. Thế mà hôm nay, lại là song song chết ở chỗ này. Mà lại tiền trưởng lão lại thêm là chết tại trước mặt hắn, nhất kích tất sát. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, tâm hắn trong mãn là tức giận, mãn là sát ý, mãn là kinh ý. Nhưng một bên Như Yên, thì là đôi mắt đẹp trừng lớn, hãi nhiên không lại. Nàng tốt xấu cũng là địa võ cảnh võ giả, mà lại thực lực không tầm thường. Bất quá có thể dễ dàng như thế đánh giết một vị Phần Thiên Tông trưởng lão. Thực lực như thế, nàng cơ hồ trước chô không gặp. Nay đây ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, tràn đầy vẻ sợ hãi. Còn như cái khác võ giả cùng oanh oanh yến yến, nay đây lại thêm là vạn phần hoảng sợ, không biết nên như thế nào là tốt. Giết hắn, người nào giết hắn, ta để hắn làm nội môn đệ tử. Lệ Ngạo Thành hét to, trong mắt mãn là hoảng sợ. Nay đây hắn cuối cùng sợ hãi. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Phần Thiên Tông nội môn đệ tử. Thế là để vô số người thèm nhỏ dãi. Mặc dù tiền trưởng lão thi thể hay trên mặt đất trên, nhưng y nguyên có gan lớn không sợ chết. Sắt. Bốn phía đám võ giả đồng thời chợt quát một tiếng, trong tay ngưng tụ linh khí, ngang nhiên công tới. Những thứ này võ giả chừng 120 người, đại bộ phận cũng là linh võ cảnh bát cửu trọng, cũng có 3-4 địa võ cảnh võ giả. Nay đây từ tứ phía tám lúc này từng cái góc độ vây công, thanh thế hạo lớn. Bọn hắn cũng là yên hoa các bên trong tay chân. Chuyên môn xử lý một chút chuyện khó giải quyết. Mỗi một cái phóng ở bên ngoài, cũng là có thể làm cái đầu mục nhân vật. Chạm. Lư Văn Kiệt tay cầm lang nha kiếm, hướng về bầy người đánh tới, trong mắt hàn mang bắn tung. Yêu cơ lòng tràn đầy chấn động, nhưng lại là làm ra quyết định, này đây hai tay vung đẩy, cánh hoa khắp trời, đồng dạng xuất thủ. Lư Văn Kiệt lấy trúc cơ trung kỳ thực lực, có thể cùng địa võ cảnh nhất nhị trọng võ giả một trận chiến. Mà yêu cơ lại thêm là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Hai người xuất thủ, như lang vào dê bầy. Mà này đây Tiêu Trường Phong y nguyên bước chân không ngừng hướng về Lệ Ngạo Thành đi đến. Ba tên võ giả khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất, này đây ngang nhiên đánh lén, muốn trọng thương Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong không thèm để ý, từ bên cạnh bọn họ xoa qua, chập ngón tay như kiếm, thanh sắc kiếm quang như chịu đao đoàn thủy, vạch một cái mà qua. A. Ba người đồng tử trong chỉ ấn chiếu ra một cái thanh sắc kiếm quang, sau đó mắt tối sầm lại, liền rốt cuộc không có ý thức. Mà rơi tại cái khác người trong mắt lại là, Tiêu Trường Phong lóe lên mà qua, sau đó tay trong bắn ra thanh sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang hoành không vạch một cái, vậy mà đem ba vị võ giả đầu lâu đều chém rụng. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Thực tại là mạnh mẽ đáng sợ. Này đây tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chỉ còn lại có Lệ Ngạo Thành cùng Như Yên hai người. Dừng lại. Lệ thiếu gia thế là Diễm Đế chi tử, ngươi như động đến hắn, chẳng lẽ không sợ Diễm Đế hỏi tội sao? Như Yên một đôi lông mày đứng đấy, giận dữ mắng mỏ quá khẽ. Mặc dù nàng trong lòng cũng mười phần sợ hãi, nhưng nàng biết hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt nhất. Như là hôm nay thực cứu Lệ Ngạo Thành. Như thế tâm nguyện của mình, tất nhiên có thể đạt thành. Bởi vậy cho dù Tiêu Trường Phong tại nàng trong mắt rất khủng bố, nàng ý nguyên đứng dậy. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới nàng. Ý nguyên đi thẳng về phía trước. Cái này khiến Như Yên trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền tại lông mày giãn ra. Chỉ gặp nàng lắc eo, toàn bộ người như cùng một cái xinh đẹp xà mỹ nữ, hướng về Tiêu Trường Phong mà. Như Yên dáng dấp cực đẹp. Nàng mặc dù đã 30 tuổi, nhưng lại thêm có vận vị. Toàn thân trên dưới lại thêm là lộ ra một cốt như có như không phong tao. Nay nở nang thân thể, lại thêm là giống như một cái chín mọng cây đào mật, để nhân nhẫn không ở muốn cắn trên một ngụm. Nàng chậm rãi đi tới. Trong lúc hành tẩu, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này đủ để cho người say mê, thâm viên ý mã. Vị tiểu thiếu gia này, làm gì chém chém giết giết, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện đâu. Không nếu như để cho ta hảo hảo phục thị xuống ngài, đêm nay, ta tiểu là của ngài người. Như Yên mị mắt như tơ, miệng phun lan hương, lắc eo, chậm rãi đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiểu thiếu gia, cái này thế là chúng ta nơi này tốt nhất rượu ngon, ngài nếm thử có hợp hay không ngài khẩu vị. Như Yên tiêm tiêm ngọc thủ trong nắm nuốt một cái chén rượu, thuần hương mùi rượu tràn ngập mà ra. Mỹ nhân, rượu ngon. Đủ để cho người vui đến quên cả trời đất. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân, đều không thể cự tuyệt cái này người mê hoặc. Thế mà Tiêu Trường Phong thế là tiên đế truyền thế, sinh sát tùy tâm, há lại sẽ để ý cái này người mê hoặc. Ồn ào. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Dài 4 mét thanh sắc kiếm quang trực tiếp hướng về Như Yên chém tới. Không được. Như Yên gương mặt xinh đẹp kinh biến, bất quá nàng tốt xấu cũng là địa võ cảnh tam trọng võ giả, phản ứng rất nhanh. Đống nhiên đây phất tay, tiểu thủy hoành không, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hóa thành một thanh băng kiếm. Thế mà băng kiếm căn bản ngăn không được thanh sắc kiếm quang, vừa đụng một cái sở, liền tại trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Mà thanh sắc kiếm quang thì là thế đi không giảm, ý nguyên hướng về Như Yên chém tới. Vạn thủy ngưng băng. Như Yên tố thủ bãi xuống, đống nhiên đây bốn phía vẩy xuống tiểu thủy bị nàng dẫn động. Hóa thành một khối cự lớn hàn băng. Hàn băng lạnh lẽo, chừng ba thước lớn nhỏ, muốn ngăn trở thanh sắc kiếm quang. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, nhìn hướng nàng như cùng đang nhìn một con run rế. Bạch. Thanh sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hàn băng, tại Như Yên hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, trực tiếp xóa qua cổ họng của nàng. Mỹ nhân Ngọc vẫn như vậy ngã xuống đất. Ngươi. Gặp đến Như Yên bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết, Lệ Ngạo Thành trong mắt triệt để bối rối. Mà này đây, Tiêu Trường Phong như cùng tiện tay nghiền chết một con kiến, đi bộ nhàn nhã, không thèm để ý chút nào đi tới Lệ Ngạo Thành trước mặt. Này đây tại Lệ Ngạo Thành trước mặt, lại không hắn người, chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong. Lệ cạch. Lệ Ngạo Thành trong tâm vạn phần hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh, tại Lệ Ngạo Thành trong mắt, như cùng tử thần. Chương 341, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ đế vương sảnh bên trong, tĩnh mịch. Cái khác võ giả, cũng tận đều bị Lư Văn Kiệt cùng Yêu Cơ giết chết. Chỉ còn lại có Mã Tam cùng cái khác một bầy oanh oanh yến yến. Bất quá này đây Mã Tam cùng rất nhiều kỹ nữ, sớm đã câm như hến, nào dám phát ra một điểm thanh âm. Một đạo ánh mắt, vạn phần hoảng sợ, như nhìn qua ma vương, nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Này đây Tiêu Trường Phong thân ảnh, tại bọn hắn trong mắt, giống như địa ngục ma vương, kinh khủng không so. Là ta Diễm Đế chi tử, ngươi. Ngươi không thể sát ta. Lệ Ngạo Thành ngã xuống đất trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn hay không muốn chết. Giờ khắc này, đối mặt Tiêu Trường Phong, hắn cuối cùng cảm nhận được tử vong tới gần. Loại cảm giác này, để đầu hắn ra tóc nha, càng làm cho hắn không biết làm sao. Hắn chỉ có thể hèn mọn tố nói. Hy vọng trước mắt cái này như cùng tử thần thiếu niên, có thể nhìn tại mặt mũi của phụ thân trên, tha mình một lần. Ngươi như không phải Diễm Đế chi tử, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh nhàn nhã, bình tĩnh mở miệng. Mà hắn, thì là để Lệ Ngạo Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng tái nhợt. Hắn từ nhỏ làm mưa làm gió, mượn nhờ phụ thân tên tuổi, hoành hành bá đạo. Hắn thấy, mình có thể mang theo phụ thân cái này cái mũ, một đường hoành hành, vĩnh viễn cũng sẽ không có địch nhân. Nhưng mà lại là không có nghĩ đến, cái này cái mũ, sẽ còn mang đến cho mình tai nạn. Đồng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn hỏi ta cho mượn đồ vật sao, ta cho mượn, ta đều cho ngươi mượn. Lệ Ngạo Thành khắp khuôn mặt là cầu khẩn, như cùng một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó săn. Là ta Diệm Đế chi tử, là Phần Thiên Tông thiếu tông chủ, ngươi muốn cái gì ta đều có, linh thạch, mỹ nữ, công pháp. Cho dù ngươi muốn làm đệ tử thậm chí trưởng lão, ta đều có thể làm đến. Tại tử vong trước mặt, tất cả đồ vật đều cũng có thể bỏ qua. Lệ Ngạo Thành hiện tại một lòng chỉ muốn bảo trụ chính mình cái mạng này. Lúc này Lệ Ngạo Thành, nơi nào còn có nửa điểm Diễm Đế chi tử bộ dáng. Này hèn mọn khẩn cầu, này chó vẩy đuôi mừng chủ phong thái, này chật vật thần sắc. So đê tiện nhất mã tặc hay muốn thật đáng buồn. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, cái gì vinh lục. Tại sinh tử trước mặt, hết thể sang bên. Cách đó không xa Mã Tam cùng Yêu Cơ gặp một màn này, trong tâm cũng là phức tạp không so. Theo bọn hắn nghĩ, Lệ Ngạo Thành đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trước mặt, Lệ Ngạo Thành lại như thế ti tiện. Loại này chênh lệch cực lớn, để bọn hắn tâm thần chấn động, phức tạp khó khăn minh. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cư cao lâm hạ quan sát Lệ Ngạo Thành. Trong mắt không vui không buồn. Ta không muốn linh thạch, cũng không muốn mỹ nữ, ta chỉ cần một vật. Nói xong, chậm rãi giơ tay lên. Cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Thanh chỉ riêng lóe lên, thanh sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa. Một nháy mắt, bốn chu hàn ý lạnh liệt, như rớt vào hầm băng. Lệ Ngạo Thành lại thêm là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ muốn tuyệt điên cuồng hướng về sau rút lui. Thế mà liền Như Yên cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong một kiếm. Lệ Ngạo Thành cái này Hoa Thiên tiểu địa đại thiếu, làm sao có thể ngăn cản được. Dừng tay. Tiêu ở đây thời gian. Đông nhiên quát to một tiếng đột nhiên vang lên, giống như từ cửu thiên trên ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ nóc nhà trong nháy mắt pha toái, như cùng bị nhân sinh sinh đập ra. Cùng ngay đồng thời, một cái hỏa tuyến chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, xuống tại thanh sắc kiếm quang bên trên. Thanh sắc kiếm quang gì đẳng cường đại, có thể tùy tiện chém giết đồ lãnh, Như Yên hạng người. Thế mà tại cái này đạo hỏa tuyến hạ, lại là như cùng giấy, trong nháy mắt bị thiêu hủy thành tro. Nhiệt độ nóng bỏng đem đế vương sảnh bên trong không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Cái này đột nhiên một màn, để tất cả người đều thất kinh. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm thân ảnh, trống rông xuất hiện, đứng ở Lệ Ngạo Thành trước mặt. Khí tức kinh khủng tản ra, để tất cả người cũng là sắc mặt tái đi, hoảng sợ rút lui. Cái này là hoàng võ cảnh. Yêu Cơ đôi mắt đẹp trừng lớn, nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn. Toàn bộ người lại thêm là không chịu nổi cỗ uy áp này, thân thể mềm mại quằn lưng xuống dưới. Giống như lưng đeo một tòa núi lớn. Mã Tam lại thêm là phù phù một tiếng, trực tiếp như cóc nằm sấp trên mặt đất trên, không dám động đậy. Ở đây phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào. Hoàng võ cảnh. Người đến vậy mà là hoàng võ cảnh cường giả. Địa võ cảnh lại có thể thành là mã tặc đầu mục, thiên võ cảnh lại thêm là có thể đảm nhiệm Phần Thiên Tông trưởng lão. Mà hoàng võ cảnh lại thêm là một phương cự đầu, đủ lấy xưng bá bốn phương. Bực này nhân vật, mỗi một cái cũng là đại lão. Sinh sát tùy tâm, sát phạt quả quyết. Tại cái này Hắc Thủy Thành bên trong, chỉ có một tên hoàng võ cảnh cường giả. Vậy liền là Hắc Thủy Thành thành chủ, cũng là Phần Thiên Tông trưởng lão. Quan Kính Sơn. Ai cũng không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, Quan Kính Sơn lại có thể cùng đây đổi đến. Mà lại chính hảo cứu Lệ Ngạo Thành. Bạch. Hỏa diễm tán đi, lộ ra Quan Kính Sơn chân diện mục. Cái này là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, ước khoảng 6-70 tuổi. Người mặc một bộ xích sắc hỏa văn bào. Thân hình của hắn cũng không tính cao lớn, thậm chí so Lệ Ngạo Thành hay muốn thấp một ít. Thế mà khí tức của hắn lại là như vực sâu như hải, lại thêm là phảng phất một tòa hỏa sơn, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Quan trưởng lão. Lệ Ngạo Thành cũng là đột nhiên sững sờ, chợt sắc mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, quan trưởng lão, ngươi tới chính tốt, hắn vậy mà muốn sát ta, nhanh, mau giết hắn. Kiếp sau phùng sinh cảm giác, để Lệ Ngạo Thành hưng phấn trong lòng trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, hắn lại lần nhún nhảy, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy sát ý ngút trời. Lệ Ngạo Thành cuồng hỉ không so. Mà Yêu Cơ thì là mặt xám như cho. Quan Kính Sơn xuất hiện, để tất cả triệt để thất bại. Yêu Cơ mặc dù biết Lư Văn Kiệt trong ngực còn có một đầu thiên võ cảnh yêu sủng, thế là Quan Kính Sơn chính là hoàng võ cảnh cường giả. Cho dù là Bích Nhãn Thiềm Thử, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Giờ khắc này, Yêu Cơ khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Mà này đây, Quan Kính Sơn không có như Lệ Ngạo Thành chỗ nói trực tiếp xuất thủ, mà là ánh mắt quét qua, thấy được thi thể đầy đất. Lại thêm là thấy được tiền trưởng lão độc phát thân vong thi thể. Cái này khiến lông mày của hắn nhíu một cái. Hắn tiếp đến thủ thành binh sĩ bẩm báo, trước tiên tiểu chạy tới. Không có nghĩ đến tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Tiểu liên Lệ Ngạo Thành, đều kém chút chết ở chỗ này. Mặc dù hắn đối Lệ Ngạo Thành rất không thích, nhưng dù sao là Diễm Đế chi tử, là phần Thiên Tông thiếu tông chủ, hắn không thể nhìn Lệ Ngạo Thành chết đi. Bởi vậy hắn xuất thủ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu. Trước mặt thiếu niên bất quá chỉ là linh võ cảnh, lại có thể độc chết thiên võ cảnh tiền trưởng lão, lại thêm là dám công nhiên đối Lệ Ngạo Thành xuất thủ. Tất nhiên lai lịch bất phàm. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại dự định mở miệng, trước hỏi thăm cái rõ ràng. Bạch. Thế mà Quan Kính Sơn còn chưa mở miệng, Tiêu Trường Phong liền tại xuất thủ trước. Độc khí tự tiễn, thẳng đến Lệ Ngạo Thành mà đi. Làm càn. Cũng dám ở ngay trước mặt chính mình đối Lệ Ngạo Thành xuất thủ, Quan Kính Sơn giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ. Đống nhiên đây hỏa diễm như nước thủy triều, đột nhiên đấu ra, muốn ngăn trở khí độc. Xoẹt. Thế mà khí độc cùng hỏa diễm va chạm, vậy mà đem hỏa diễm cũng là ăn mòn xuyên thấu. Sau đó tại Quan Kính Sơn kinh chấn ánh mắt trong, khí độc giữa trời khẽ quấn, xuống tại Lệ Ngạo Thành thân bên trên. Trong nháy mắt, độc phát thân vong. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm hờ hững vang lên. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Chương 342, ta không chỉ có sát hắn, ta còn muốn giết ngươi. Tĩnh mịch. Giờ khắc này, toàn bộ đế vương sảnh bên trong không khí phảng phất ngưng kết, lặng ngắt như tờ. Mỗi một người mặt trên không còn có trước đó cuồng hỉ hoặc tuyệt vọng, ngược lại lộ ra khó có thể tin rung động muốn chết. Lộc cộc. Mã Tam ngẩng đầu nhìn một mắt, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào bụng. Mặt của hắn trên hiện ra nồng đậm không dám tin. Lệ Ngạo Thành, cao cao tại thượng, tôn quý không so tồn tại. Nhưng là hiện tại, vậy mà hóa thành một cỗ thi thể, sinh cơ toàn không. Lệ Ngạo Thành chết rồi. Yêu Cơ cả kinh đứng dậy, kinh hãi nhìn về phía Lệ Ngạo Thành thi thể. Mà Mã Tam cùng cái khác một bầy oanh oanh yến yến, cũng là hai mắt ngốc trệ, không dám tin. Này thế là Lệ Ngạo Thành A. Diễm Đế nhi tử bảo bối, phần Thiên Tông thiếu tông chủ. Vậy mà liền bị Tiêu Trường Phong nhất kích độc chết. Mà lại là ngay trước Quan Kính Sơn mặt. Cái này là gì đẳng càn rỡ, gì đẳng phách lối. Ngươi cũng dám sát thiếu tông chủ, tội đáng chết vạn lần, ngươi tội đáng chết vạn lần A. Quan Kính Sơn mặt trên hoảng sợ đan sen, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt như muốn phun ra lửa giận. Truy cập, chuẩn. U ạ toài nè không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, Lệ Ngạo Thành là gì đẳng trọng muốn. Hắn mặc dù thiên phú không tốt, bản tính ác liệt. Nhưng đối với Diễm Đế mà lời, lại là không tỉ trọng muốn. Diễm Đế từ nhỏ cùng Thanh Mai Trúc Mã trưởng thành, về sau kết làm phu thê, ân ái không so. Bọn hắn sinh ra một đứa con, liền tại Lệ Ngạo Thành. Mà sau đó Diễm Đế thê tử tuổi còn trẻ, liền tại ôm bệnh mà chết. Về sau Diễm Đế lại không còn tìm qua nữ nhân. Mà đối với Lệ Ngạo Thành, cũng là dốc hết tất cả yêu thương. Lệ Ngạo Thành cái chết, tất nhiên sẽ khiến cho Diễm Đế căm giận ngút trời. Chỉ sợ toàn bộ Tây Nam Bộ, đều sẽ vì vậy mà gặp nạn. Mà chính mình, không chỉ có không có thể cứu hạ, ngược lại nhìn tận mắt Lệ Ngạo Thành chết đi. Hắn đã có thể nghĩ đến, chính mình sẽ tiếp cận gì đẳng lôi đình lửa giận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, dạy cho tông chủ xử trí. Chỉ có như thế, mới có thể giảm bớt chính mình trừng phạt. Ta không chỉ có sát hắn, ta còn muốn giết ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Quan Kính Sơn, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chuyến này ra, là đến san bằng phần Thiên Tông. Quan Kính Sơn cũng là phần Thiên Tông trưởng lão, tự nhiên cũng tại tất sát danh sách bên trên. Hảo hảo tốt, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, lão phu đều muốn đưa ngươi bắt giữ, nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt. Quan Kính Sơn tức sủi bọt mép, quanh thân mênh mông linh khí, dung chuyển trời đất. Hắn trực tiếp xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, mang theo mênh mông hỏa diễm, như cùng hỏa thần chi thủ, đột nhiên dò tới, muốn đem Tiêu Trường Phong cầm nã. Hắn không dám thi triển toàn lực, sợ đem Tiêu Trường Phong trực tiếp giết chết. Chỉ có đem Tiêu Trường Phong bắt sống, dạy cho tông chủ xử trí, mới có thể mức độ lớn nhất giảm miễn chính mình trừng phạt. Bất quá cho dù hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng mười phần kinh nhân. Xa không phải người có thể ngăn cản. Ầm ầm. Toàn bộ đế vương sảnh phảng phất một cái đại hỏa lô, tất cả người đều cảm thấy hô hấp khốn khó khăn, toàn thân nóng rực không so. Này bầy oanh oanh nghiến yến, này đây thét chói thai vang lên trốn ra phía ngoài đi. Tiểu liên Mã Tam cũng là cấp tốc rút lui, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Không được, quan trưởng lão là hoàng võ cảnh nhất trọng cường giả, hắn thế so tiền trưởng lão mấy người cường đại quá nhiều. Yêu Cơ sắc mặt biến đổi lớn, quanh thân linh khí phun trào, ngăn cản quan kính sơn khí thế. Nhanh triệu hoán ra ngươi yêu sủng, chỉ có cái đó mới có thể ngăn cản một hai. Yêu Cơ cấp tốc hướng Lư Văn Kiệt mở miệng. Hy vọng Lư Văn Kiệt có thể gọi ra Bích Nhãn Thiểm Thử. Bích Nhãn Thiểm Thử mặc dù chỉ là thiên võ cảnh thực lực, nhưng dù sao là linh thú, da dày thịt béo, có được năng lực thiên phú. Ở đây phía trong, chỉ sợ chỉ có cái đó có thể ngăn cản. Không cần, hắn không phải lão sư đối thủ. Thế mà Lư Văn Kiệt lại là cự tuyệt Yêu Cơ đề nghị. Ngược lại bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ là lấy linh khí ngăn cản quan kính sơn uy áp. Người điên rồi sao? Quan trưởng lao thế là hoàng võ cảnh A. Yêu Cơ trừng to mắt, như cùng nhìn người điên nhìn xem Lư Văn Kiệt. Vâng! Mà này đây, quan kính sơn công kích cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn cách Tiêu Trường Phong vốn là chỉ có 2-3 thước, cơ hồ mới vừa ra tay, liền có thể đánh đến Tiêu Trường Phong. Sâu kiến! Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, đống nhiên vung tay lên. Đống nhiên đây cửu đầu xà há mồm phun một cái, khí độc lại ra. Quan kính sơn chỉ là khu hoàng võ cảnh nhất trọng mà thôi. Cửu đầu xà đều không cần hiện ra chân thân. Chỉ bằng khí độc hoặc người ô thủy, lại thế đánh bại hắn. Bạch! Chỉ gặp độc khí tự tiễn, từ Tiêu Trường Phong trong tay kích xạ mà ra. Một nháy mắt liền tại vạch phá bầu trời, cùng quan kính sơn thủ trưởng va chạm. Cửu đầu xà khí độc, cũng không phải bình thường độc. Cửu đầu xà vốn là thượng cổ hung thần, có thể hủy diệt thế giới kinh khủng tồn tại. Bây giờ lại thêm là tu luyện chân long cửu biến, thực lực càng mạnh. Kỳ độc khí đủ lấy độc chết vạn vật, hủy diệt một phương. Lấy cửu đầu xà thực lực bây giờ, như là toàn lực thi triển, chỉ sợ liền tại cả tòa Hắc Thủy Thành, đều sẽ bị độc chết là tử thành. Sau một khắc, khí độc cùng quan kính sơn thủ trưởng tiếp xúc, trước tiên liền tại hủ thực bàn tay hắn mặt ngoài hỏa diễm. Ngọn lửa này không so nóng bỏng, nhưng đối mặt khí độc, cũng chỉ có thể dập tắt. Mà khí độc thế đi không giảm, hủ thực hỏa diễm về sau, liền tại xuống nơi tay trưởng bên trên. Đống nhiên đây quan kính sơn huyết nhục thủ trưởng, căn bản ngăn không được khí độc này ăn mòn. Rất nhanh, quan kính sơn thủ trưởng liền tại đen như mực, lại thêm là đang nhanh chóng lan tràn, hướng về quan kính sơn thân thể mà đi. Chảm! Quan kính sơn vừa sợ vừa giận, này đây quả quyết không so, vậy mà trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Đống nhiên đây cánh tay rơi xuống đất, suy suy rung động, khí độc tràn ngập, triệt để hủy đi. Cái này! Cái này! Yêu Cơ trừng to mắt, phảng phất gặp quỷ. Quan kính sơn lại bị làm cho tự đoạn một tay. Cái này sao có thể? Quan kính sơn thế là hoàng võ cảnh cường giả A. Mà Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh mà thôi. Giữa hai người chênh lệch, giống như vân nghê. Thật là khủng khiếp khí độc, tiểu tử, ta tuyệt không thể lưu ngươi. Quan kính sơn nhanh chóng cầm máu, nhưng cánh tay trái đã đứt, mà lại khí độc càng quái, đã không có tiếp trở về khả năng. Nay đây tâm hắn trong giận dữ, chỉ muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Cái này một lần, hắn không còn lưu thủ. Thao thiên hỏa diễm tại hắn thân trên thiêu đốt mà lên. Đem hắn toàn bộ người biến thành một cái hỏa nhân. Soạn. Hỏa diễm thao thiên, giống như thao thiên cự lãng, hung hăng hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Giờ khắc này, kinh khủng nóng lãng, để Lư Văn Kiệt cùng Yêu Cơ cũng là cấp tốc rút lui, không dám lưu tại nguyên chỗ. Mà nguyên bản vỡ vụn ngã xuống đất cái bàn tiểu hồ, tại hỏa diễm phía trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quan kính sơn nơi ở, như đồng hóa làm một mảnh cỡ nhỏ hỏa hải, không so nóng bỏng, thiêu diệt tất cả. Đối mặt quan kính sơn một kích toàn lực. Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Thanh chỉ riêng đại trán, ngăn cản hỏa diễm nóng rực. Mà này đây Tiêu Trường Phong thì là giơ lên tay phải. Đống nhiên đây cổ tay trên cửu đầu xà khôi phục, đột nhiên phi ra. Trực tiếp hóa thành một thước lớn nhỏ, mở cái miệng rộng, hướng về quan kính sơn mà đi. Cái này là... Cảm thụ đến cửu đầu xà khí tức, quan kính sơn kinh hãi muốn tuyệt. Hắn toàn thân linh khí bạo dũng, muốn quay người mà chạy. Thế mà sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, liền tại bị cửu đầu xà triệt để nuốt hết. Quan kính sơn, chết. Chương 343, Tây Nam chấn động. Hô. Hỏa diễm dần dần dập tắt, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống. Yêu Cơ cùng Mã Tam trước tiên đem ánh mắt ném nhìn qua đi qua. Tiểu tử kia, hắn chết sao? Mã Tam trong lòng căng thẳng. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút kết quả của trận chiến này. Mặc dù hắn cũng không cho rằng quan kính sơn sẽ bại. Nhưng Tiêu Trường Phong mang đến cho hắn kinh chấn thực tại quá nhiều rồi. Coi hắn coi là đồ lãnh lao đại có thể nhẹ nhõm chém giết thời gian. Lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém thành hai khúc. Coi hắn coi là Lâm trưởng lão có thể đem hắn bắt giữ thời gian. lại trực tiếp bị nuốt. Coi hắn coi là đối mặt Lệ Ngạo Thành, Tiêu Trường Phong sẽ bị thua thời gian. Tiên trưởng lão trực tiếp bị độc chết, Như Yên bị một kiếm chém giết, tự liền Lệ Ngạo Thành bản nhân, cũng đào bất quá số chết. Mà này đây, Quan Kính Sơn lấy hoàng võ cảnh thực lực đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mã Tam lại là không còn có tin tưởng. Ừm, quan trưởng lão đâu? Tức khắc Tam nhãn con ngươi trừng lớn, đầy là rung động. Hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hỏa diễm phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong đứng chắp tay. Còn như Quan Kính Sơn, lại là bóng dáng toàn không, phảng phất biến mất rồi. Thế là, cái này sao có thể? Quan Kính Sơn là hoàng võ cảnh cường giả. Cho dù hắn chiến bại, cũng không trở thành liền thi thể đều không có chứ. Chẳng lẽ hắn trốn? Này đây không chỉ có là Mã Tam. Yêu Cơ cũng là lòng tràn đầy kinh nghi. Quan Kính Sơn vậy mà biến mất rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa rồi cũng không phát hiện Quan Kính Sơn rời đi bóng dáng. Thế là Quan Kính Sơn cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Chẳng lẽ lại hắn sẽ ẩn thân? Hay là Tiêu Trường Phong một ngụm đem hắn ướt? Cái này cũng không thể a. Ở đây phía trong, chỉ có Lư Văn Kiệt biết nguyên nhân. Cốc cốc cốc. Này đây Tiêu Trường Phong quay người cất bước, đi ra ngoài. Đi thôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, Lư Văn Kiệt bước nhanh cùng bên trên. Mà Yêu Cơ thì là sững sờ. Đi chỗ nào? Tiêu Trường Phong bước chân không ngừng, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Phần Thiên Tông. Tiêu Trường Phong ba người rất nhanh liền rời đi Hắc Thủy Thành. Thế mà chuyện nơi đây, lại là giống như cơn lốc, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Tây Nam Bộ. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-N-E-T Tây Nam Bộ vì thế mà chấn động. Đương nhiên trăm năm trước Diễm Đế thành lập Phần Thiên Tông trước, Phần Thiên Tông liền tại toàn bộ Tây Nam Bộ chúa tể. Giống như thổ hoàng đế cao cao tại thượng. Nói cách khác chủ động trêu chọc, tự là không cẩn thận đắc tội, cũng biết kinh sợ tới cửa thỉnh tội. Thế mà hiện tại, lại có nhân chủ động khiêu khích. Lại thêm là phạm vào Thao Thiên Đại Án. Lệ Ngạo Thành chết. Quan Kính Sơn chết. Hai cái này tin tức, như cùng hai cái cự hình bom, đem toàn bộ Tây Nam Bộ đều nổ hoành mình từng cơn. Lệ Ngạo Thành vậy mà chết rồi. Này thế là Diễm Đế con trai độc nhất, lại thêm là Phần Thiên Tông thiếu tông chủ, làm mưa làm gió vài chục năm, ai dám động đến hắn a? Không chỉ có là Lệ Ngạo Thành, tiêu liền Quan Kính Sơn quan trưởng lão đều đã chết, theo lý liền thi thể đều không có, thảm a. Cái gì, quan trưởng lão? Này thế là hoàng võ cảnh cường giả a? Ai có thể giết được hắn, chẳng lẽ là cái khác hoàng võ cảnh cường giả sao? Vô số người nghị luận ầm ĩ. Các đại mã tặc, các nơi kiêu hùng, đều bị kinh động. Cái này thực tại là quá tin tức kinh người, tựa như kinh lôi nổ tung. Đống nhiên đây vô số cái thám tử, thủ hạ, bị phái đi ra tìm hiểu. Nghe nói làm ra cái này tất cả người, là hai cái ngoại lai thiếu niên. Thiếu niên? Làm sao có thể, thiếu niên có thể có bao nhiêu lớn, 19 tuổi, 20 tuổi. Làm sao có thể giết được hoàng võ cảnh quan trưởng lão? Vậy ai biết thế, tin đồn này hai người thiếu niên chỉ là linh võ cảnh, tại sát Lệ Ngạo Thành cùng quan trưởng lão về sau, lại thêm là thẳng đến Phần Thiên Tông mà đi, tựa hồ muốn đi tìm Phần Thiên Tông phiền phức. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt liền tại bị người khai quật ra. Thế mà nhìn đến kết quả này, ai cũng không muốn tin tưởng. Chỉ là hai cái linh võ cảnh thiếu niên, có thể giết được Lệ Ngạo Thành cùng quan Kính Sơn. Thực làm Phần Thiên Tông là giấy. Lệ Ngạo Thành mặc dù thực lực bản thân không đủ, nhưng người nào đều biết ở bên cạnh hắn có hai vị thiếp thân trưởng lão, cũng là thiên võ cảnh thực lực. Mà lại Lệ Ngạo Thành thân là Diễm Đế chi tử, Phần Thiên Tông thiếu tông chủ, thân trên tất nhiên có bảo mệnh chi bảo. Bình thường người, nói cách khác sát, tự liền tổn thương, đều rất khó thương đến hắn. Còn như Quan Kính Sơn, vậy liền càng không cần phải nói. Này thế là hoàng võ cảnh cường giả a. Có thể giết được hắn, thật là kinh khủng bực nào thực lực. Mà hai loại tuyệt không phải chỉ là hai cái linh võ cảnh thiếu niên có thể làm đến. Thế là, chúng nhân thông qua các phương nghe ngóng, chỉ tìm đến những tin tức này, lại là cũng không phát hiện cái khác nhân vật cường đại. Còn như Yêu Cơ, rất nhiều mã tặc cũng biết lai lịch của nàng, cũng là trực tiếp không để mắt đến. Này hai người thiếu niên, tựa hồ cũng không tính tránh, ngược lại thẳng đến Phần Thiên Tông mà đi, mặc kệ có phải là bọn hắn hay không làm, nhưng cái này lần Lệ Ngạo Thành cùng Quan Kính Sơn đều đã chết, Phần Thiên Tông tất nhiên tức giận hơn. Bọn hắn hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, Phần Thiên Tông bên trong tất nhiên muốn phát sinh đại sự, thậm chí có khả năng ảnh hưởng toàn bộ Tây Nam Bộ tương lai cách cục, một trận chiến này không phải xem. Đúng, chúng ta cũng đi Phần Thiên Tông, ta ngược lại là rất muốn nhìn xem xét, đến cùng là như thế nào thiếu niên, cũng dám khiêu khích Phần Thiên Tông. Tiêu Trường Phong ba người hành tung cũng không giấu giếm, cứ như vậy nên ngang tiến về Phần Thiên Tông. Một cử động kia, cũng là đưa tới rất nhiều mã tặc tiêu hùng chú ý. Có chút người nếm thử qua muốn đem Tiêu Trường Phong ba người cầm xuống, kính hiến cho Phần Thiên Tông. Nhưng những thứ này người đều có đi không hồi, về sau có người thấy được thi thể của bọn hắn. Từ đó về sau, lại không người lại làm như thế. Rất nhiều có mặt mũi mã tặc đầu lĩnh cùng các phương tiêu hùng, cũng là quyết định tiến về Phần Thiên Tông, chứng kiến kết quả của trận chiến này. Dù sao cái này có thể nói là toàn bộ Tây Nam Bộ sự kiện lớn. So lúc ban đầu Đại Nguyên quân đội tiến đánh Phần Thiên Tông càng thêm truyền kỳ. Dù sao lần này tới, chỉ là hai người thiếu niên. Phần Thiên Tông, tại toàn bộ Tây Nam Bộ, là chúa tể, cũng là thổ hoàng đế. Trăm năm qua, không người có thể cùng chống lại, cũng không người nào dám khiêu khích cái đó. Tiêu liên Đại Nguyên quân đội, tiến đánh ba lần, nhưng ba lần đều thất bại. Nguyên bản chúng nhân coi là, Phần Thiên Tông sẽ kế tiếp theo thống trị toàn bộ Tây Nam Bộ, thẳng đến thiên niên vạn năm. Thế mà cái này một lần, lại là có nhân chủ động tới cửa khiêu khích. Đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả từ tứ phía tám phương mà ra, hướng về Phần Thiên Tông mà đi. Phần Thiên Tông bên trong, bây giờ cũng là toàn tông nổi giận, từ các đại trưởng lão, cho tới đệ tử tầm thường, tất cả là lửa giận hừng hực. Cũng dám chém giết trước mặt mọi người thiếu tông chủ cùng quan trưởng lão, đơn giản là không đem ta Phần Thiên Tông để vào mắt, hắn đã dám đến, liền để hắn có đến không hồi. Vô số đệ tử cùng các trưởng lão lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong chém giết, chấn nhiếp đạo trích. Phần Thiên Tông hào lệnh tám phương, uy chấn toàn bộ Tây Nam Bộ, lúc nào ăn qua cái này người thiệt thòi lớn. Nợ máu, phải dùng trả bằng máu hay. Tiểu tại trên Phần Thiên Tông xuống sát ý sôi trào thời gian. Phần Thiên Tông tông chủ, uy chấn tám phương Diêm Đế, cuối cùng từ Vân Côn Hỏa Sơn bên trong đi ra. Mất con thống khổ, để hắn tâm thần cực kỳ bi ai. Lúc này phóng ra một tin tức. Bản đế tại Phần Thiên Tông bên trong, chờ ngươi đến, ước chiến sinh tử. Diễm đế vậy mà muốn cùng Tiêu Trường Phong ước chiến cược sinh tử. Tin tức một ra, toàn bộ Tây Nam Bộ, triệt để chấn động. Chương 344, sau ngày hôm nay, thế trên lại không Diễm đế. Diễm đế muốn ước chiến Tiêu Trường Phong. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt tiểu dẫn nổ toàn bộ Tây Nam Bộ. Nguyên bản còn không có dự định đi Phần Thiên Tông, này đây cũng là lập tức đứng dậy, hướng về Phần Thiên Tông mà đi. Diễm đế thế là kinh thiên động địa đại nhân vật a, hắn vậy mà chủ động ước chiến, cái này thế là trăm năm qua đầu một tao. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem. Hắc hắc, Diễm Đế vẫn tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong bế quan, đã 10 năm không có xuất quan, cái này một lần lệ ngạo thành cái chết, cũng là đem hắn bức ra, không biết 10 năm này, hắn lại trở nên gì đẳng cường đại. Ước chiến cược sinh tử a, chậc chậc, thủ bút thật lớn, ta muốn Diễm Đế không chỉ muốn vì tử báo thủ, lại thêm là dự định giết gà dọa khỉ đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có không ít hoàng võ cảnh lão quái. Nay đây toàn bộ Tây Nam Bộ ánh mắt cũng là nhìn phía Phần Thiên Tông. Nơi đó, nhất định đem phát sinh một trận kinh động toàn bộ Tây Nam Bộ đại chiến. Mà có chút trí người đã đoán được Diễm Đế cử động lần này dụng ý. Chỉ là hai người thiếu niên, bất quá linh võ cảnh mà thôi. Mặc dù chém giết Lệ Ngạo Thành cùng Quan Kính Sơn, nhưng lại chỗ nào cần muốn Diễm Đế trịnh trọng như vậy đối đãi? Ước chiến A. Cái này chỉ có đồng cấp khác người trong đó mới có tư cách như vậy. Mà tại chúng nhân trong mắt, Tiêu Trường Phong hiển nhiên là không có tư cách như vậy. Diễm đế chủ động ước chiến, lại thêm là thanh thế hạo lớn, như cùng chiêu cáo thiên hạ. Hiển nhiên hắn là dự định mượn cơ hội này, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đạo trích. Để cái khác người không còn dám đánh Phần Thiên Tông chủ ý. Cũng bởi vậy, trận chiến đấu này, càng thêm hấp dẫn ánh mắt, làm cho cả Tây Nam Bộ đều chú mục nhìn lại. Này thế là Diễm đế à, các ngươi nói, này hai người thiếu niên, có thể hay không tránh chiến, vụng trộm đào tẩu. Có người nói ra dị nghị. Dù sao bất kể là ai. Biết được đối thủ là Diễm Đế về sau, cũng không dám tái sinh xuất chiến đấu chi tâm đi. Hùng chi cái này hay là hai cái linh võ cảnh thiếu niên. Bởi vậy cũng có người suy đoán Tiêu Trường Phong sẽ đảo. Yên tâm đi, hiện tại toàn bộ Tây Nam Bộ người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, cho dù là bọn họ có thao thiên thủ đoạn, cũng trốn không thoát. Cái khác một người mở miệng, lòng tin 10 phần. Từ khi Diễm Đế ước chiến tin tức truyền ra sau, toàn bộ Tây Nam Bộ ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong ba người. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc hành tung, đều sẽ chuyển đến các nơi. Nếu là bọn họ dự định đào tẩu, chỉ sợ toàn bộ Tây Nam Bộ mã tặc đều sẽ chen chúc mà đi, đem bọn hắn nuốt hết. Này đây Tiêu Trường Phong ba người khoảng cách Phần Thiên Tông đã không xa. Ba người cưỡi yêu mã, tại vô số thám tử ánh mắt trong, nên ngang, không có chút nào muốn chạy trốn dấu hiệu. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đều thần sắc bình tĩnh. Thế mà yêu cơ lại là càng ngày càng bối rối. Hai người bọn họ là tên điên. Ta khẳng định bị bọn hắn lây bệnh, cũng biến thành điên cuồng. Yêu cơ trong tâm chịu nặng, trên mặt thần sắc lại thêm là lúc thì đỏ một trận tử. Làm rời đi Hắc Thủy Thành đây, trong nội tâm nàng lại dị thường dãy rủa. Dù sao Lệ Ngạo Thành cùng Quan Kính Sơn đều đã chết. Cái này sự thực tại quá lớn, đại đến nàng cũng không dám lại tham dự vào. Nàng hiện tại đã không dám đi nghĩ, như là Tiêu Trường Phong đánh bại, chính mình sẽ bị dắt liền, rơi vào như thế nào hạ chẳng. Mà làm Diễm Đế ước chiến tin tức truyền đến, nàng lại thêm là kém chút bị hủ chết. Mặc dù bọn hắn lai lịch bí ẩn, thực lực cũng rất không sai, nhưng này thế là Diễm Đế A. Thân là Tây Nam Bộ Mã Tặc, Diễm Đế hai chữ, thật sâu cắm rễ tại yêu cơ trong tâm. Vậy đại biểu vô địch, đại biểu cho cường đại, thay thế biểu lấy không thế phản kháng. Thế mà này đây, chính mình vậy mà muốn đi theo Tiêu Trường Phong hai người, đi khiêu chiến Diễm Đế. Loại này điên cuồng sự tình, liền tại hoang đường nhất thời điểm, chính mình cũng không dám muốn A. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại coi như ta muốn đi, cũng đi không nổi, cái khác người đã đi đem ta coi là bọn hắn một thành viên. Yêu cơ không phải không muốn qua rời đi, nhưng nàng không dám. Một là sợ hãi sẽ bị Tiêu Trường Phong chém giết, hai là sợ hãi sẽ bị Phần Thiên Tông tiêu diệt. Hiện tại nàng đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đi theo Tiêu Trường Phong một đầu nói đi đến đen. Van cầu lão thiên gia, ngài nhất định muốn phù hộ bọn hắn có thể chiến thắng A. Yêu cơ trong tâm cầu nguyện. Giờ này khắc này, nàng chỉ có cầu nguyện thắng lợi, mới có thể có một chút hy vọng sống. Bất quá nàng cũng rất mạnh ra, cái này là gì đẳng xa vời. Dù sao Diễm Đế thế là đế võ cảnh nhị trọng cường giả. Một tay có thể diệt một thành, ra lệnh một tiếng, lại thêm là có thể đổ diệt bốn phương. Khủng bố như vậy cường giả. Muốn đánh bại hắn, thực tại quá khó khăn quá khó khăn. Mà chỉ bằng Tiêu Trường Phong hai người, cho dù thêm trên đầu kia thiên võ cảnh yêu sủng, cũng xa xa không đủ a. Yêu cơ thực tại nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đến cùng từ đâu tới lực lượng. Vân Côn Hòa Sơn, là Tây Nam Bộ bên trong nhất đại một ngọn núi. Độ cao so với mặt biển hơn ngàn thước, cao vút trong mây. Bất quá cái này cũng là một tòa sống Hòa Sơn, cách mỗi trăm năm, đều sẽ phun trào một lần. Cho dù là ngày bình thường, đỉnh núi trên cũng có quần quận khói đặc bốc lên ra. Mà Phần Thiên Tông, liền tại tọa lạc ở chỗ này. Vân Côn Hỏa Sơn nội bộ có nóng bỏng nham tương. Cho dù không phun trào, ngày bình thường cũng có thể gặp qua một chút. Mà Phần Thiên Tông thì là nhờ vào đó xây dựng rất nhiều chỗ tu luyện. Đem nham tương dẫn bảo, nhờ vào đó tu luyện. Phần Thiên Tông trên dưới, tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp, lấy nham tương tu luyện, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Tin đồn Diễm Đế từng lên đến qua một bộ địa giai công pháp, bởi vậy mới có thể đủ đột nhiên tăng mạnh, thành lập to lớn Phần Thiên Tông. Bất quá bình thường trưởng lão cùng đệ tử, tu luyện chỉ là bốn phương vơ vét tới công pháp. Nhưng trăm năm tích lũy, cũng là để Phần Thiên Tông bên trong nội tình thâm hậu. Nó bên trong hoàng võ cảnh trưởng lão, tổng cộng có 3 người. Thiên võ cảnh trưởng lão, chừng 20 người. Mà thiên võ cảnh trở xuống đệ tử, lại thêm là chừng gần 2.000. Cho dù là cấp thấp nhất luyện thể cảnh đệ tử, cũng hơn xa phổ thông mã tặc, thực lực cứng hãn. Đúng vậy cái này trên dưới hơn 2.000 người, mới sáng tạo ra Phần Thiên Tông bây giờ thanh thế. Bây giờ ngày, toàn bộ Phần Thiên Tông trên dưới, cùng nhau hội tụ. Phảng phất đang đợi cái gì? Bên ngoài Vân Côn Hòa Sơn, giờ này khắc này, lại thêm là hội tụ không ít người. Những thứ này cũng là từ các nơi chạy đến quan chiến, chừng hơn ngàn người. Trong đó thậm chí còn có hoàng võ cảnh lão quái. Những thứ này người từng cái hung thần ác sát, khí tức cường đại. Không có một người so yêu cơ yếu. Mỗi một cái cũng là hung tên hiền hách, để người e ngại kiêu hùng đại lão. Nhưng này đây bọn hắn cũng là an tĩnh đứng tại chỗ, cách xa nhau ngàn thước, xa xa quan sát. Phần Thiên Tông trước mọi người, cầm đầu là một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên. Nhìn hắn chỉ có 40-50 tuổi, tóc dài như ngọn lửa thiêu đốt, song đồng như đuốc, uy nghiêm thâm trọng. Nhưng người nào đều biết, hắn chân thực niên kỷ, sớm đã siêu qua 100 tuổi. Người này đúng vậy Diễm Đế. Trăm năm trước, liền tại hắn thành lập Phần Thiên Tông, kết thúc Tây Nam Bộ hỗn loạn, trở thành toàn bộ Tây Nam Bộ chúa tể. Đến rồi. Đông nhiên bảy người bạo động, tất cả người phảng phất từ ngủ mơ trong thức tỉnh. Cùng nhau nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp giữa thiên địa, ba người ba tức khắc, chậm rãi. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong rủi ngựa hướng về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Đế. Sau một khắc, hắn, để tất cả người vì đó run lên. Sau ngày hôm nay, thế trên lại không Diễm Đế. Chương 345, hôm nay, lại nhường ngươi kiến thức xuống lực lượng của ta. Cái gì? Sau ngày hôm nay, thế trên lại không Diễm Đế. Hắn vậy mà chủ động khiêu khích Diễm Đế, đây quả thực là đang tự tìm đường chết ta. Giữa cả thiên địa, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mặt trên, cũng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Vâng, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ bầy người, liền tại triệt để sôi trào. Chơi ạ, tiểu tử này thế mà đang chủ động khiêu khích Diễm Đế, hắn bất quá linh võ cảnh mà thôi, từ đâu tới tự tin. Cuồng vọng, thực tại quá cuồng vọng, thực là ngẽ con mới để không sợ con a, tuổi con nhỏ, cũng dám xông tới nơi này, lại thêm là phóng ra lớn lối như thế. Tiểu tử này chẳng lẽ là thằng ngu hay sao? Không thì làm sao lại nói lời như vậy, hắn chết chắc, Diễm Đế tuyệt sẽ không để hắn còn sống. Mỗi một cái mặt người trên đều hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này thế là Diễm Đế a? Ai dám ở trước mặt hắn làm càn? Lại thêm nói cách khác như thế khiêu khích. Làm càn, cũng dám nói xấu tông chủ, tội đáng chết vạn lần. Phần Thiên Tông bên trong, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử cũng là giận tím mặt, trợn mắt tròn xoe. Ngược lại là Diễm Đế, thần sắc như thường, đứng chắp tay, phảng phất căn bản không có đem Tiêu Trường Phong để trong lòng bên trên. Nay đây thần sắc hắn bình tĩnh, thậm chí không có nửa điểm mất con thống khổ. Chỉ là bình tĩnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn là đế võ cảnh cường giả, một mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực. Bất quá chỉ là linh võ cảnh cửu trọng mà thôi. Hắn rất hiếu kỳ, Tiêu Trường Phong đến cùng là dựa vào cái gì, mới dám nói ra lớn lối như thế. Mà lại là có được cái gì, có thể giết được Quan Kính Sơn. Chẳng lẽ chỉ bằng phía sau hắn tên thiếu niên kia trong ngực hạ phẩm linh thú. Bích Nhãn Thiểm Thư mặc dù bất phàm, nhưng dù sao không phải cửu đầu xà dạng này thượng cổ hung thần. Tại Diễm Đế trước mặt, chút nào không bí mật, một mắt tiểu bị khám phá. Bất quá chỉ dựa vào dạng này một đầu hạ phẩm linh thú. Cũng hoàn toàn không cách nào giết được Quan Kính Sơn, có lẽ bọn hắn còn có thủ đoạn khác. Bất quá cho dù có muôn vàn thủ đoạn, mọi loại mưu kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là gà đất chó sành. Này đây tại Diễm Đế trong mắt, Tiêu Trường Phong ba người, bất quá là đao cửa trên một miếng thịt mà thôi. Bản đế không giết hạ người vô danh, thiếu niên, xưng tên ra. Diễm Đế đạp không mà ra, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong từ yêu mã trên nhảy xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không định giấu giếm chính mình thân phận. Tiêu Trường Phong. Ngươi là đại võ cửu hoàng tử. Nghe Tiêu Trường Phong danh tự, Diễm Đế nhíu mày, chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này, vậy mà lại là đại võ vương triều bên trong đại danh đỉnh đỉnh cửu hoàng tử. Đương nhiên, cái này đại danh đỉnh đỉnh, là phế vật tên. Dù sao hắn đã bế quan 10 năm. Mà 10 năm trước, Tiêu Trường Phong phế vật tên, đã bắt đầu lưu truyền. Hắn mặc dù là đại nguyên người, nhưng cũng nghe nói qua Tiêu Trường Phong danh tự. Cái gì? Đại võ tên phế vật kia hoàng tử. Không chỉ có là Diễm Đế, cái khác người cũng là biết Tiêu Trường Phong phế vật tên tuổi, này đây nhao nhao quá sợ hãi. Tin đồn hắn võ đạo thiên phú cực kém, mà lại bị thụ khi nhục, phế vật tên, truyền khắp toàn bộ đại võ vương triều. Ngươi này cũng là trước kia tin tức mới nhất, cái này cửu hoàng tử đột nhiên quật khởi, lại thêm là chém giết Tiềm Long bảng trên thiên kiêu Đoan Mục Lôi, nó thiên phú, đủ lấy đăng trên Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng, ta thiên, này nhưng là chân chính thiên kiêu bảng danh sách, mỗi một cái cũng là nghìn dặm chọn một yêu nghiệt. Lũ mã tặc tung hoành bốn phương, đốt sát cướp đoạt. Mà Tây Nam Bộ khoảng cách đại võ cũng không tính rất xa, bởi vậy cũng là biết đại võ vương triều bên trong một chút tin tức. Bất quá nguyên kinh tin tức còn chưa truyền đến nơi đây. Bằng không bọn hắn như là biết Tiêu Trường Phong hay đánh bại vạn quân điện hạ, thậm chí chém giết thái tử cùng tứ đại gia tộc cường giả. Chỉ sợ đối trận chiến đấu này, sẽ có một cái nhận thức mới. Bất quá Tiêu Trường Phong tên, cũng là bị bọn hắn thật sâu ghi ở trong lòng. Mặc kệ cuộc chiến hôm nay kết quả như thế nào, tất nhiên sẽ lưu truyền xuống dưới. Không có nghĩ đến ngươi thế mà hay là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, đáng tiếc, cho dù ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Diễm Đế từ hắn người nghị luận trong, biết được Tiêu Trường Phong tin tức mới nhất. Tiềm Long bảng hàm kim lượng, hắn tự nhiên là biết. Bất quá thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Cái gì thiên tài tại không có trưởng thành trước đó, ý nguyên 10 phần nhỏ yếu. Tiêu Trường Phong, ngươi sát ta ái tử, diệt ta trưởng lão, hôm nay nếu không có những khả năng khác, lại cho con ta đền mạng đi. Diễm Đế thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Hàn ý lạnh lẽo, để bốn phía chúng nhân câm như hến, như rớt vào hầm băng. Vâng! Diễm Đế xuất thủ. Hắn tiện tay vung lên, đông nhiên đây một cái xích sắc hỏa diễm đột nhiên phi ra. Hỏa diễm nên phong gặp trưởng, dẫn động thiên địa chi lực, trong nháy mắt liền tại hóa thành cỡ thùng nước, 20 thước chiều dài. Giống như một đầu dữ tợn hỏa xà. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, như cùng đặt mình vào trong hỏa lô, để người khó khăn lấy hô hấp. Cái này là Diễm Đế thiêu thiên diễm, cái này là thiên địa linh hỏa, chính là từ nham tương chỗ sâu sinh ra, cực kỳ khủng bố, một sợi lại đủ lấy hủy diệt một khỏa cự thạch. Gặp đến cái này xích sắc hỏa diễm, không ít sắc mặt người biến đổi, mắt lộ ra ngưng trọng. Diễm Đế tu luyện chính là địa giai công pháp, mà lại hắn chuyên môn tìm Vần Côn Hỏa Sơn, chính là vì tu luyện cái này Thiêu Thiên Diễm. Thiêu Thiên Diễm cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là thiên địa linh hỏa. Cái này là thiên địa tự nhiên sinh ra mà ra, uy lực của nó, 10 phần kinh khủng. Cũng chỉ có Diễm Đế cái này người đế võ cảnh cường giả, mới có thể đủ hấp thu luyện hóa. Từng lên Diễm Đế trước mặt mọi người xuất thủ, thi triển Thiêu Thiên Diễm. Đem một cái bộ lạc thiêu hủy chí tử, cái kia bộ lạc, thế là chừng hơn vạn người a. Chính là bởi vì như thế, mới sáng tạo ra Diễm Đế hiển hách hung tên. Lúc này mặc dù chỉ có một cái, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Một ngáy mắt, Thiêu Thiên Diễm vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh truy lạc, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này, chúng nhân cùng nhau ghé mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong như thế nào ngăn cản một kích này. Hay nói, Tiêu Trường Phong sẽ dưới một kích này, trực tiếp bại trận. Đi. Đối mặt cái này kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu hủy tất cả Thiêu Thiên Diễm, Tiêu Trường Phong sắc mặt không chút nào động. Hắn đưa tay phải ra, đột nhiên vung lên. Đống nhiên đây cửu đầu xà há miệng, nôn ra một cái ô thủy. Ô thủy như trụ, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tại cùng Thiêu Thiên Diễm đụng vào nhau. Ầm ầm. Thủy hỏa bất tương dung, hai người tiếp xúc, bộc phát ra thao thiên tiếng vang. Lại thêm là có nồng đậm bạch vụ sinh ra, tràn ngập bốn phương. Hai người lần đầu tiên giao thủ, liền tại kinh chấn chúng nhân. Hán. Hán vậy mà đỡ được. Vô số người trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, lại có thể ngăn lại Diễm Đế nhất kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không còn chuẩn bị lưu thủ. Hôm nay, lại nhờ ngươi kiến thức xuống lực lượng của ta. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái bóng đen to lớn, xuất hiện dưới chân hắn. Cựu đầu xa hiển lộ chân thân, 500 thước thân hình khổng lồ, như ma như thần, kinh khủng yêu huy, lại thêm là quét sạch tám phương. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, tất cả đều hãi nhiên. Chương 346, ngươi tiểu chút bản lĩnh này. Yêu thú. Nhìn qua cựu đầu xà này to lớn không so, vắt ngang ở trong thiên địa thân thể, tất cả người cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong dựa vào vậy mà là đến từ một đầu yêu thú. Bất quá yêu thú này cũng quá lớn đi. Không phải yêu thú, cái này là linh thú, mà lại là đế võ cảnh linh thú. Phần Thiên Tông đại trưởng lao sắc mặt khó coi, sợ hãi nhìn qua cựu đầu xà. Hắn nguyên bản không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Nếu không phải Diễm Đế muốn nước chiến, chỉ sợ hắn đã sớm phái người xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong bắt giữ xóa bỏ. Thế mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, vậy mà có được một đầu đế võ cảnh linh thú. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đế võ cảnh là khái niệm gì? Toàn bộ Tây Nam Bộ, cũng chỉ có Diễm Đế một tên đế võ cảnh cường giả mà thôi. Mà tại toàn bộ Đại Nguyên Vương Triều, bên ngoài trên đế võ cảnh cường giả cũng không có siêu qua 10 người. Cũng có thể nói, cái gì một tên đế võ cảnh cường giả, đều đủ lấy xưng bá một phương. Lại thêm là có thể cùng Diễm Đế, khai tông lập phái, làm thổ hoàng đế. Bực này nhân vật, cao cao tại thượng, quyền sinh sắt trong tay. Bình thường luật pháp đối về căn bản không có lực ước thúc. Mà đế võ cảnh yêu thú, lại thêm là yêu tộc đại đế, so với bình thường đế võ cảnh đáng sợ hơn. Dạng này tồn tại, vậy mà lại là Tiêu Trường Phong yêu sủng. Cái này sao có thể? Không chỉ có là đại trưởng lão, Phần Thiên Tông bên trong các trưởng lão khác đệ tử, lấy cùng nơi xa quan chiến các phương tiêu hùng, này đây đều nhìn ngây người. Ta thiên, đế võ cảnh linh thú, cái này hay là ta lần đầu tiên gặp đến. Khó trách hắn dám đến này khiêu khích, tiêu liền quan Kính Sơn cũng chết tại tay của hắn trên, nguyên lai hắn chỗ bằng vào, là cái này đầu yêu xà. Hắn bất quá chỉ là một cái linh võ cảnh, mặc dù là đại võ cửu hoàng tử, nhưng tại sao có thể có dạng này một đầu yêu sùng đâu? Vô số người kinh chấn, nghị luận ầm ĩ. Lệ Ngạo Thành cùng quan Kính Sơn tử vong, để chúng nhân có qua rất nhiều suy đoán. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tưởng tượng, lại là thế nào cũng nghĩ không đến. Tiêu Trường Phong đòn sát thủ, sẽ là một đầu đế võ cảnh linh thú. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn triệt để kinh hãi. Đặc biệt là yêu cơ, này đây đã hai mắt ngốc trệ, từ yêu mã trên rơi xuống trên mặt đất. Đây chính là hắn át chủ bài sao, ta sớm nên nghĩ tới, liền hắn tôi tớ đều có được thiên võ cảnh yêu sủng, hắn tự nhiên mạnh hơn. Choe nu a toài. Yêu cơ trừng to mắt, chỉ cảm thấy một trái tim kem chút từ trong cổ họng nhảy ra. Quá ngoài ý muốn. Quá kinh ngạc. Quá rung động. Một đường trên lo lắng, này đây triệt để rơi xuống. Có cái này đầu đế võ cảnh linh thú tại, cho dù đánh bất quá, cũng đủ lấy đào tẩu. Mà lại trận chiến đấu này, còn chưa nhất định thất bại. Như thắng. Yêu cơ đã không dám đi muốn chiến thắng sau cảnh tượng, này thực tại quá điên cuồng, để nàng cũng là không dám đi muốn. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong chân đạp cựu đầu xà, đứng giữa không trung, thụ vạn người kính sợ. Liên tại Diêm Đế, này đây cũng là lần đầu tiên biến sắc. Đế võ cảnh thượng phẩm linh thú, khó trách ngươi vẫn không có sợ hãi. Diêm Đế đồng lỗ co vào, mắt lộ ra kiên kỵ. Hắn có thể cảm thụ đến cựu đầu xà cường đại, này là không kém chính mình, thậm chí so với mình còn mạnh hơn đại khí tức. Bất quá hắn không thể lùi bước, mà lại hắn cũng không cho rằng chính mình nhất định sẽ bại. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đập mạnh. Đống nhiên đây cựu đầu xà đến mệnh lệnh, trực tiếp xuất thủ. Vâng. Đống nhiên đây ô thủy như trụ, hóa thành cỡ thùng nước, dài 20 mét cự thường, hướng về Diễm Đế kích xạ mà đi. Cùng nay đồng thời, một cái khác đầu rắn há mồm phun một cái, độc khí tự tiễn, mảy may không so ô thủy cự thương yếu. Một máy mắt, ô thủy cự thương cùng khí độc hát tiễn, liền tại vạch phá bầu trời. Mang theo kinh khủng ăn mòn cùng độc tố, thẳng bức Diễm Đế. Huyền giai trung cấp võ kỹ, hỏa viêm trưởng. Diễm Đế ánh mắt ngưng trọng, không dám kinh thường. Đống nhiên đây toàn thân linh khí sôi trào. Lại thêm là dẫn động thiên địa chi lực, đống nhiên đây giữa không trung trong ngưng tụ một đầu 20 thước lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng. Ngọn lửa này cự trưởng trên, toàn bộ cũng là thiêu thiên diễm, nhất trưởng rơi xuống, liền tại một tòa tiểu sơn, cũng có thể hủy đi. Ầm ầm. Một cái mắt, hỏa viêm trưởng liền tại cùng ô thủy cùng khí độc va chạm. Thiêu thiên diễm mặc dù là thiên địa linh hỏa, nhưng ô thủy cùng khí độc cũng là cựu đầu xà năng lực thiên phú, uy lực cực mạnh. Hai người va chạm, đống nhiên đây bạo minh kinh thiên, giống như kinh lôi nổ tung. Hỏa hoa vang khắp nơi, ô thủy hoành không, khí độc càng quái. Không khí đều bị gạt ra, mặt đất tức thì bị ăn mòn ra từng cái lớn chừng quả đấm hô sâu. Mười phần đáng sợ. Bạch. Này đây hỏa viêm trưởng đã bị cấp tốc mẫn diệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế mà khi độc y nguyên còn lại một chút. Này đây giống như một đạo thiểm điện, tiếp tục hướng về Diễm Đế đánh tới. Suy suy. Diễm Đế mặt ngoài thân thể, hiện hiện một đoàn nóng bỏng thiêu thiên diễm, đem sau cùng cái này sợi khí độc hủy đi. Thế mà một kích này, trung quy đã đoán được cựu đầu xà cùng Diễm Đế thực lực cao thấp. Cùng là đế võ cảnh nhị trọng. Cựu đầu xà thực lực, muốn so Diễm Đế cao trên một phần. Không hổ là linh thú, bất quá chỉ dựa vào điểm ấy, hay không cách nào đánh bại ta. Diễm Đế hai mắt nhíu lại, chăm chú nhìn chằm chằm cựu đầu xà. Vừa rồi một kích kia, để hắn cũng là đã đoán được cựu đầu xà cương đại. Bạch. Đống nhiên một cái hỏa diễm, xuất hiện tại Diễm Đế trong tay. Hỏa diễm toàn thân bạch sắc, giống như quỷ hỏa. Mà tại hỏa diễm phía trong, một thanh hình cung loan đao, lại là hiển lộ mà ra. Trôi này loan đao chừng dài 1 mét, hiện lên hình bán nguyệt, 10 phần quái dị. Những cái kia ngọn lửa màu trắng, tựa hồ tiểu là từ loan đao bên trên tán phát mà ra. Đao này mới vừa xuất hiện, không khí liền tại trực tiếp vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi nó kinh khủng nhiệt độ cao. Trung phẩm đế khí, cốt linh lánh diêm đao. Nhìn đến trôi này đặc thù loan đao, đồng nhiên đây bốn phía tiếng kinh hô một mảnh. Trôi này cốt linh lánh diêm đao, chính là trung phẩm đế khí. Là diễm đế vũ khí. Đao này lai lịch cực lớn, là lấy nham tương hàn thiết chế tạo. Không sai, tự là hàn thiết, nham tương hàn thiết 10 phần khó được, cái đó cũng không phải là chân chính băng hàn, mà là nó nhiệt độ viễn siêu nham tương, bởi vậy cho bên ngoài người ảo giác, liền tại như cùng một khối hàn thiết. Mà đao này trên tự mang hỏa diễm, tên là cốt linh lánh diêm đao. Băng lanh tận xương, lại là có thể thiêu diệt linh hồn, 10 phần đáng sợ. Trăm năm trước, Diễm Đế liền tại dựa vào đao này, giết đến toàn bộ Tây Nam bộ đầu người quần quận, thây ngang khắp đồng. Đao này cùng Diễm Đế, hung tên hiền hách. Sự xuất hiện của nó, thì đại biểu Diễm Đế muốn toàn lực xuất thủ. Chảm. Diễm Đế tay cầm cốt linh lánh diêm đao, đống nhiên một chảm. Đống nhiên đây thiên khung trên, xuất hiện một cái dài 20 mét hỏa diễm đao cực kỳ. Nay hỏa lấy thiêu thiên diễm vi biểu, lấy cốt linh lánh diễm là hạch tâm, hoành không mà ra, tất cả tồn tại, đều sẽ thiêu diệt. Liên tại cách xa nhau hơn ngàn thước, chúng nhân cũng là có thể cảm thụ đến này quần quận nóng lãng. Cái này nhất đao, liền tại một tòa tiểu sơn, cũng biết bị thiêu hủy hầu như không còn a. Vô số người mắt lộ ra hãi nhiên, hoảng sợ muốn tuyệt. 3. Thế mà tiểu ở đây thời gian. Cựu đầu xa tráng kiện đuôi rắn, giống như thần tiên, đột nhiên rút ra. Ầm ầm. Tại chúng nhân giật mình ánh mắt trong. Này dài 20 mét hỏa diễm đao cực kỳ, lại bị một đuôi rút bạo. Hóa thành khắp thiên hỏa diễm, dì rào mà rơi. Mà này hắc sắc đuôi rắn, lại là nửa điểm vô thương. Cựu đầu xa trên, Tiêu Trường Phong chân đạp cự xà, trong mắt không vui không buồn, xa xa nhìn về phía Diễm Đế. Người tiểu chút bản lĩnh này. Chương 347, Diễm Đế bại. Vân Côn Hỏa Sơn trước đó. Hỏa diễm thao thiên, kinh khủng khí lãng, quét sạch toàn bộ không trung. Bốn phía tất cả người, không không ánh mắt hoảng sợ nhìn qua 500 mét dài cựu đầu xà. Mà Tiêu Trường Phong câu nói này, cũng là quanh quẩn bốn phương, bị tất cả người nghe gặp. Như là trước kia. Chỉ sợ chúng nhân đều muốn nhảy ra quát lớn, cho rằng Tiêu Trường Phong quá qua cuồng vọng. Thế mà tại này đế võ cảnh cựu đầu xà, lấy cùng cái đó cường thế một đuôi hoanh kích xuống. Lại là không người còn dám nói chuyện. Mặc dù cái này tất cả không phải Tiêu Trường Phong làm. Nhưng cựu đầu xà lại là hắn yêu sủng, lại cũng là hắn lực lượng. Đại nhân cố lên. Yêu cơ gương mặt xinh đẹp trên, đầy là kinh hỉ, nhịn không được nhún nhảy. Chỉ có Tiêu Trường Phong chiến thắng, nàng mới có thể miễn ở vừa chết, thậm chí thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Lư Văn Kiệt đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, chỉ là hai mắt phía trong, đầy là sùng bái. Lại đến. Không trung trên, Diễm Đế không có chút nào nhục chí, lại lần nâng đao hướng về phía trước, đồng nhiên một chảm. Ba ba ba. Cái này một lần, tam đạo dài 20 mét hỏa diễm đao cực kỳ xuất hiện, từ ba phương hướng, cùng nhau hướng về cựu đầu xà mà đi. Mỗi một cái hỏa diễm đao cực kỳ, đều đủ lấy đem một tòa tiểu sơn hoanh thành mảnh vỡ. Chết đi. Cựu đầu xà khẽ quát một tiếng, bên trái đầu rắn há miệng nôn ra ô thủy cự thương. Bên phải đầu rắn nôn ra đen như mực khí độc. Mà hơn 100 mét dài đôi rắn, thì là lại lần rút ra. Ầm ầm. Tam đạo hỏa diễm đao cực kỳ, lăng không nổ tung, kinh khủng hỏa lãng. Đem phạm vi ngàn thức cũng là hóa thành hỏa hải, vô cùng kinh khủng. Siêu. Mà tại hỏa hải phía trong, đột nhiên một cái lớn bằng cánh tay hỏa tuyến, đột nhiên xông ra. Cái này hỏa tuyến chỉ có dài 1 mét, ẩn chứa lực lượng lại thêm là xa xa không bằng hỏa diễm đao cực kỳ. Thế mà này đây, cái này đạo hỏa tuyến lại là xuyên qua hỏa hải, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Một kích này, tam đạo hỏa diễm đao cực kỳ chỉ là ngụy trang. Chân chính sát chiêu, là cái này đạo nho nhỏ hỏa tuyến. Hừ, chỉ cần giết ngươi, đầu này yêu xà lại không đủ gây sợ. Diễm Đế trong mắt sát ý lạnh lẽo. Hắn không có tính toán đần độn cùng cựu đầu xà chém giết. Lần này mục tiêu chủ yếu, cũng không phải là cựu đầu xà, mà là Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong thực lực, bất quá linh võ cảnh mà thôi. Cái này đạo hỏa tuyến, chính là ẩn tàng tại hỏa diễm đao cực kỳ trong, lấy thiêu thiên diễm là chủ. Thiên võ cảnh hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, Tiêu Trường Phong muốn chết rồi. Bốn phương quan chiến chúng nhân. Gặp một màn này, cùng nhau biến sắc. Mà yêu cơ lại thêm là thần sắc cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, hỏa tuyến đã xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, cách hắn không đủ 3 thước. Khoảng cách này, liền tại cựu đầu xà, cũng vô pháp cứu viện. Cuối cùng hay là Diễm Đế càng hơn một bậc A, Tiêu Trường Phong mặc dù có cái này đầu đế võ cảnh yêu sủng, nhưng hắn tự thân, lại là sơ hở lớn nhất. Cái này đạo hỏa tuyến, lấy thiêu thiên diễm ngưng tụ mà thành, Tiêu Trường Phong cho dù là địa võ cảnh. Cũng biết bị thiêu hủy thành cho, huống chi hắn hay chỉ là linh võ cảnh rồi. Xem ra cuộc tỉ thí này, tiêu muốn đến đây kết thúc, chỉ là không biết cái này đầu linh thú, nên xử trí như thế nào. Chúng nhân thở dài một tiếng, cho rằng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao cái này là Diễm Đế chuẩn bị sát chiêu, căn bản không có cho Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà thời gian phản ứng. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng là như cùng choáng váng, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hỏa tuyến trực tiếp đánh tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hỏa diễm đột nhiên nổ tung, giống như giữa không trung trong mở ra một đóa chói lọi hoa. Nay kinh khủng hỏa lãng, để tất cả người vì đó kinh hãi. Chết rồi, Tiêu Trường Phong tất nhiên bị thiêu hủy thành tro, liền thi cốt cũng không còn tồn tại. Phần Thiên Tông đại trưởng lão cười lạnh, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Diễm Đế, ngươi cho rằng dựa vào còn con này hỏa diễm, có thể sát ta sao? Tiêu ở đây thời gian. Hỏa diễm phía trong chuyên gia Tiêu Trường Phong khinh thường thanh âm. Đại trưởng lão thần sắc đột nhiên cứng đờ, chúng nhân cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp hỏa diễm phía trong, Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang vậy mà không có chút nào thương thế. Các ngươi mau nhìn, hắn thân trên, có một kiện phát chỉ riêng hộ giáp. Có người phát hiện trận tướng, kinh hô mà ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân trên, hộ thân linh giáp nở rộ ra nhàn nhạt huỳnh quang tất cả hỏa diễm xuống ở phía trên, trực tiếp bị gạt ra. Cái này hộ thân linh giáp chính là lấy cựu đầu xà lột ra ra rắn luyện chế mà thành, có thể ngăn cản hoàng võ cảnh công kích. Hỏa tuyến tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là đánh lén nhất kích, uy lực cũng không thể phá vỡ hộ thân linh giáp. Trung phẩm đế khí linh giáp. Diễm Đế cũng là đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào hộ thân linh giáp. Hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong thân trên vậy mà còn có loại bảo vật này. Tổn thương ta chủ nhân, muốn chết. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ, dài trăm thước cự đại xà đuôi. Hiện ra nồng đậm hắc quang ngang nhiên hướng về Diễm Đế rút đi. Cái đó trong tâm 10 phần nghĩ mà sợ, như là Tiêu Trường Phong không có hộ thân linh giáp, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. bởi vậy cái đó thật sự nổi giận, muốn đem Diễm Đế đánh bại, sau đó nuốt mất. Cựu đầu xa nhục thân gì đẳng cường hãn, cái này một đuôi rút tới, lại thêm là đẻ nát không khí, khí thế kinh khủng để chúng nhân biến sắc. Diễm Đế cũng là không dám đón đỡ, đồng nhiên đây bức ra lóe lên, thi triển thuấn di, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Ầm ầm, đuôi rắn không có rút trong Diễm Đế, nhưng lại đánh vào bên cạnh một tòa trăm thước tiểu sơn bên trên. Tại vô số người hãi nhiên ánh mắt trong, tòa kia trăm thước tiểu sơn, vậy mà hoanh nổ tung lên, hóa thành vô số đá vụn, phô thiên cái địa hướng ra phía ngoài phun trào mà đi. Đất rung núi chuyển, thiên địa rung động. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tại Diễm Đế, cũng là mắt lộ ra sợ hãi. Quá mạnh, nhất kích hủy sơn, cái này người lực lượng, thực tại quá qua kinh khủng. Xoẹt xẹt. Thế mà cựu đầu xà cũng không như vậy dừng tay, nhất kích không tròng, lại lần nâng lên đuôi rắn, đột nhiên rút ra. Cùng này đồng thời, há mồm phun một cái. Ô thủy cùng khí độc hóa thành cự thương hắc tiễn, hướng về Diễm Đế đánh tới. Cựu đầu xà toàn lực xuất thủ, hủy thiên diệt địa. Hòa viêm trưởng. Liệt diễm phân hóa trảm. Xích diễm hủy diệt nhất kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Cựu đầu xà cùng Diễm Đế tất cả đều toàn lực xuất thủ, đánh không khí dữ dằn, đại địa chấn động, sơn phong pha thoái, liệt diễm cuồn cuộn. Phạm vi 3000 thước bên trong, tất cả đều hóa thành phế khư. Kinh khủng chiến đấu ba động quyết tán, để vây xem chúng nhân không dám lưu lại, cấp tốc lui lại. A. Có thực lực yếu người, bị cuốn vào trong đó, đồng nhiên đây trực tiếp kêu thảm một tiếng, chết không toàn thây. Vân Côn Hỏa Sơn bên trên. Tất cả trưởng lão cấp tốc xuất thủ, là đông đảo đệ tử ngăn lại cuồng bạo chiến đấu ba động. Nhưng dù vậy, y nguyên có trên trăm tên đệ tử bị xoa trong, trực tiếp bạo thể mà chết. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hai tên đế võ cảnh cường giả ở giữa toàn lực một trận chiến, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Liên tại một tòa thành trì, cũng biết tại chiến đấu trong bị phá hủy đi. Rất nhiều quan chiến người, này đây điên cuồng lui lại, sợ bị thai bay vạ gió. Mà Yêu Cơ cùng Lư Văn Kiệt cũng là xa xa tránh đi. Chúng nhân kinh hãi nhìn lại, cựu đầu xà Diễm Đế hai người, giống như viễn cổ hung thú, mỗi một kích, đều tràn đầy khí tức hủy diệt, tất cả tồn tại hai người trong đó, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng nhiên, đôi rắn hoành ngày, đột nhiên co lại, vậy mà rút bên trong Diễm Đế. Đồng nhiên đây Diễm Đế thân hình, giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, đột nhiên hướng về Vân Côn Hỏa Sơn đập tới. Ầm ầm, Vân Côn Hỏa Sơn trên đột nhiên bạo tạc. Diễm Đế thân hình, lại thêm là trực tiếp bị quần quận sơn thạch bao phủ trong đó. Diễm Đế bại. Giờ khắc này, chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Chương 348, Hỏa Thần Nhất Quyền. Diễm Đế bại. Chúng nhân tận mắt đến, từ vừa mới bắt đầu, Diễm Đế tiểu bị cửu đầu xà đè lên đánh. Cùng cảnh giới bên trong, nhân loại vốn là không bằng yêu thú. Hung chi cửu đầu xà hay là thượng cổ hung thần hậu duệ, đáng sợ hơn. Nay tùy ý một đuôi, lại đủ lấy đem một tòa tiểu sơn rút bạo. Liền tại cả tòa Vân Côn Hỏa Sơn, chỉ sợ cũng chịu không được nó phá hư đi. Mà Diễm Đế vận dụng Thiêu Thiên Diễm, các loại võ kỹ thi triển. Rồi sau đó lại thêm là lấy ra cốt linh lánh diễm đao, nhưng dù cho như thế, y nguyên đánh bất quá cửu đầu xà. Cho dù Diễm Đế sử cái mưu kế, muốn dẫn đầu đánh giết Tiêu Trường Phong, nhưng y nguyên bị hộ thân linh giáp đỡ được. Đến sau cùng, tức thì bị một đuôi quất bay, nhập vào Vân Côn Hỏa Sơn, cái này không phải bại lại là cái gì. Rất nhiều phần Thiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử, nhao nhao sắc mặt u ám. Liên Diễm Đế đều bại trận, toàn bộ Tây Nam Bộ, còn có ai có thể chống đỡ được Tiêu Trường Phong? Chẳng lẽ Tây Nam Bộ chúa tể, hôm nay tiểu muốn đổi chủ sao? Xa xa rất nhiều mã tặc đầu mục, này đây cũng là sắc mặt xanh xám. Như là đổi một cái chúa tể, như thế đối với bọn hắn mà lời, cũng là cực lớn biến cố. Mà cái này biến cố, là tốt là xấu, không cách nào xác định. Đại nhân thắng. Kích động nhất liền tại Yêu Cơ. Yêu Diễm mặt trên, này đây nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, như cùng một cái tiểu nữ hài. Tông chủ còn không có thua. Phần Thiên Tông bên trong, đại trưởng lão đông nhiên mở miệng, con mắt nhắm lại, mắt lộ ra sùng bái. Đệ tử còn lại không minh bởi vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ầm ầm, Vân Côn Hỏa Sơn trên đột nhiên nổ tung, một thân ảnh đông nhiên phóng lên tận trời. Đúng vậy Diễm Đế. Lúc này Diễm Đế bộ dáng 10 phần chật vật, trên người xích sắc hỏa văn bảo đã phá toái bất ham. Toàn bộ người lại thêm là tóc thai bù xù, liền ngực đều thật sâu lom xuống dưới. Thế mà khí tức của hắn, lại là không giảm trái lại còn tăng. Một cỗ cuồng bạo nóng lãng, từ hắn thể nội bắn ra mà ra, giống như hỏa sơn tức đem bộc phát. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng dựa vào một đầu linh thú, có thể đánh bại ta sao? Diễm Đế mặc dù đầy người chật vật, nhưng lúc này lại là ánh mắt càng hơn. Ta đã gần 50 năm không có sử dụng qua võ hồn lực, hôm nay, ta đem tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Ầm ầm, một đạo xích sắc hỏa diễm từ hắn thể nội tuôn ra, từ mũi lỗ, lỗ thai, con mắt trong dâng lên mà ra, tựa như cỡ nhỏ núi lửa phun trào. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, Diễm Đế toàn bộ thân thể đều từ trong tới ngoài phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Giờ khắc này, Diễm Đế toàn bộ người phảng phất đều biến thành một đám lửa, kinh khủng nhiệt độ cao đem không khí trực tiếp thiêu hủy và mèo. Liên tại cách xa nhau mấy ngàn thước, đông đảo Phần Thiên Tông đệ tử cùng mã tặc các đầu mục cũng có thể cảm thụ đến quần quận nóng lãng đánh tới. Mặt đất trên cỏ xanh này đây trực tiếp cuộn mình xuống dưới, rất nhanh lại khô héo cháy đen, cuối cùng lại thêm là tự nhiên. Võ hồn. Diễm Đế vậy mà có được võ hồn, là một tên hiếm thấy hồn võ giả. Một màn này, để không ít người chấn động theo. Diễm Đế Viêm Linh võ hồn, mặc dù chỉ là nhị phẩm võ hồn, nhưng Diễm Đế đắm chìm trăm năm, uy lực của nó, sớm đã viễn siêu tưởng tượng, không có nghĩ đến hôm nay vậy mà còn có thể lại gặp đến Viêm Linh võ hồn. Có thế hệ trước người phát ra cảm thán, hiển nhiên là biết Diễm Đế cái này võ hồn. Võ hồn cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Nhưng cho dù là yếu nhất nhất phẩm võ hồn, đều đủ để cho người thực lực tăng nhiều, có tư cách vượt cấp mà chiến. Diễm Đế trên người Viêm Linh võ hồn là nhị phẩm võ hồn. Lại thêm trên Diễm Đế tu luyện hỏa hệ công pháp, lấy cùng tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong tu luyện trăm năm. Uy lực của nó sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. 10 phần kinh khủng. Diễm Đế thi triển võ hồn tan thể, bây giờ thân thể của hắn đã không còn là huyết nhục chi khu, mà là hỏa diễm hóa thân, bằng vào công kích là không cách nào làm bị thương hắn. Một tên hoàng võ cảnh lão quái thở dài, mắt lộ ra kiêng kỵ. Đế võ cảnh cường giả vốn là rất mạnh, lại thêm trên võ hồn, lại thêm là làm người tuyệt vọng. Võ. Võ hồn. Yêu Cơ trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt cứng ngắc tại mặt trên, đôi mắt đẹp phía trong hiện lên ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Nàng vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại là không có nghĩ đến Diễm Đế vậy mà còn có cái này người át chủ bài. Trong lúc nhất thời, nàng lại lần tâm chìm đáy cốc. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không biến, bình tĩnh như trước nhìn qua Diễm Đế. Vô dụng, cho dù ngươi có được võ hồn, cũng không phải tiểu cửu đối thủ. Bạch. Theo Tiêu Trường Phong dứt lời, cửu đầu xà xuất thủ lần nữa. Dài trăm thước đuôi rắn hoành không rút ra, giống như thiểm điện. Thế mà Diễm Đế thân ảnh lóe lên, liền tại nhẹ nhõm tránh thoát, tốc độ của hắn, vậy mà so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Ta hiện tại chính là hỏa diễm chi thân, ngươi căn bản đánh không trong ta, huống chi, ngươi cho rằng ta tiểu chút bản lĩnh này sao? Diễm Đế hai mắt phun lửa, cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, ầm ầm, đống nhiên Vân Côn Hỏa Sơn chấn động, giống như địa long trở mình, địa chấn đột kích. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hỏa Sơn muốn phun trào rồi? Không có khả năng a, Hỏa Sơn trăm năm phun trào một lần, trên một lần tại 80 năm trước, còn chưa đến phun trào thời gian a. Chẳng lẽ Hỏa Sơn sớm phun trào rồi? Làm sao lại ở thời điểm này, lần này xong đời? Cảm thụ đến Vân Côn Hỏa Sơn chấn động kịch liệt, Phần Thiên Tông đệ tử cùng bốn phía mã tặc các đầu mục nhao nhao biến sắc.